Vương Lỗi thượng úy ngươi khỏe, ta là thành Hàng Châu nhân viên cứu viện, vận tải xe tài xế Giang Hạo, xin hỏi các ngươi đến địa phương nào, ta chính trước khi đến nên đón các ngươi trên đường. Chúng ta bây giờ đi lại thông suốt, chuẩn bị thông qua thung lũng tiến vào Thượng Hải khu vực, sau đó đến thành Hàng Châu. Vương Lỗi nói. Ta minh bạch. Ông long long ba. Giang Hạo đem nặng bóp môn đẩy tới đáy, động cơ điên cuồng hét lên, to lớn bánh xe nắm lên tuyết động tung tóe cao mười mấy mét, một cái dốc nhỏ là có thể để cho xe tải này lên không dứt. A. A. A. Bên cạnh Lưu Nguyên nắm tay vịn không ngừng gào thét, Giang Hạo, ngươi chậm một chút à, ngươi đem xe tải cũng mở thành việt dã. Chính ngươi nắm vững, lão tử người nhà cũng đều ở Hàng Châu căn cứ, lão tử không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện. Giang Hạo cắn răng nói, mắt nhìn phía trước mênh mông bắt ngát băng nguyên. Vốn là bọn họ cứu viện tới kịp, nhưng là ở trên đường gặp phải quá nhiều khó khăn, trì hoãn thời gian, vốn là trì hoãn thời gian cũng không sợ, có thể lần thứ hai động đất để cho Hàng Châu hành tinh động cơ không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bạo hang. Cho nên sự tình chất ở một chỗ, cuối cùng tạo thành Hàng Châu tiêu diệt thảm kịch, Giang Hạo không muốn để cho nó phát sinh, cho nên hắn phải đem đá lửa bắt vào tay, nhanh lên đi những người đó cứu ra. Đồng nhiên, Giang Hạo phát hiện phía trước có một cái ngăm đen trường điều này, chợt vô cùng phanh xe. Nặng ở xe tải trên đất nằm ngang phiêu di đi ra ngoài hơn trăm thước, rốt cuộc ở bên vách đá dừng lại, Lưu Nguyên nắm tay vịt, sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu. Hắn dương mắt nhìn một chút đen nhánh cái khe to lớn, sâu không thấy đáy, nuốt nước miếng một cái nói, người tốt, cũng còn khá ngươi dừng lại, nếu là kẽ xuống hai ta tất cả đều xong đời. Giang Hạo nhìn to lớn băng kẽ hở trong mày, hắn nhìn một chút bản đồ điện tử nói, trên bản đồ không có cái khe này à. Nhất định là động đất rung ra tới á Lưu Nguyên đạo. Giang Hạo nhìn kỹ chung quanh mấy lần, lại nhìn bản đồ một chút, nhất thời có quyết định, cho xe chạy trở về mở. Gây khó dễ, xem ra chỉ có thể trở về Hàng Châu, trở về thời điểm ta lái chậm một chút. Lưu Nguyên thanh tĩnh lại, nằm ngửa trên ghế ngồi nói. Nhưng hắn mới vừa nói xong cũng phát hiện không đúng, xe hơi lái ra đi hơn ngàn gạo sau. Giang Hạo tới một hất đầu xe nhắm ngay băng kẽ hở phương hướng, ở đài điều khiển ấn vào, sau đấu rắc rắc một tiếng phân giải đi xuống. Loại trừ sau đấu. Ít nhất có thể giảm 50% sức nặng. Giang Hạo con mắt chết nhìn chòng chọc phía trước, bên kia có một nơi vừa mới hắn thấy dốc thoải vùng. Giang Hạo ngươi làm gì vậy? Lưu Nguyên kinh ngạc hỏi. Ngươi biết xe tải bay vọt kỷ lục thế giới sao? Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Không biết. Lưu Nguyên lăng lăng lắc đầu. Xe tải bay vọt kỷ lục thế giới là 50 mức gạo, lúc ấy hắn tốc độ giờ là 120 cây số, ta liếc mắt điều này bằng kẽ hở không sai biệt lắm 80 gạo. Ngươi đoán nếu như ta đem xe lái đến 300 cây số tốc độ giờ, có thể hay không bay vọt điều này bằng kẽ hở? Giang Hạo giọng không nhanh không chậm nói. Lưu Nguyên con mắt nhất thời trợn to, ngươi sẽ không nói thật đi. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Ong ong ong. Giang Hạo đem đạp lút cần ga, nặng ở xe tải phát ra to lớn tiếng nổ, giống như một đầu tóc cuồng dã trâu, liều lĩnh về phía trước manh tiến lên, sáu hàng to lớn bánh xe hung hăng đạp đất diện tích tuyết, hướng về kia cái dốc thoải phong tới. Không muốn a Giang Hạo. Sẽ té xuống, không muốn á nhã miệt điệp. Lưu Nguyên chừng hai mắt kêu kêu. Nặng thẻ trợn sông lên dốc thoải, đầu xe đi lên ngửa mặt lên, thân thể bay lên trời, hướng đen thủi thung lũng bay đi. A Giang Hạo, phải chết. Phải chết. Lưu Nguyên phát ra thê lương thét chói tai. Nặng xe tải đầu bay lượn trên không trung, giờ khắc này, thật giống như tự động tiến vào pha quay chậm như thế, bánh xe xoay tròn như thế chậm, trên không trung dáng người rõ ràng như vậy, lấy một cái ưu mỹ độ cong, về phía trước bay đi. Là. Chính là phi. Giờ phút này hắn giống như một cái bay lượn chim một loại tự do. Ầm loảng xoảng. Rốt cuộc, đang phi hành mấy giây sau khi, nặng thẻ hung hăng rơi vào đối diện băng nguyên lên, to lớn lực trùng kích để cho nặng thẻ hung hăng nảy lên mấy cái, Lưu Nguyên cảm giác mình thân thể đều phải bị dây nịt an toàn cắt đứt. Cũng may nặng thẻ siêu cấp chấp nịch, này mấy cái nặng nghề lắc lư căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Hạo lần nữa đạp chân ga, nặng thẻ phát ra nổ ầm, hướng Thượng Hải phương hướng đi tới. Hào hào hào hô ba. Lưu Nguyên từng ngụm thở hổn hển. Giang Hạo, ngươi rốt cuộc cầm là nặng thẻ bằng lái hay lại là máy bay bằng lái à? Nặng thẻ cũng để cho ngươi mở ra máy bay cảm giác. Giang Hạo ánh mắt nhìn phía trước, nói, bây giờ từng giây từng phút đều không thể lãng phí, ta không nghĩ cuối cùng bởi vì kia một giây đồng hồ trì hoãn mà hối hận. Lưu Nguyên không nói lời nào. Lưu Nguyên cũng là thành Hàng Châu một thành viên, hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã cùng Giang Hạo bọn họ tư hôn chung một chỗ, hai người quan hệ đặc biệt thiết. Cũng vì vậy hắn nhìn Giang Hạo chạy, mới có thể không đầu không đuôi theo kịp, cũng là bởi vì khi còn bé đi theo chạy thói quen. Bây giờ, nếu bằng hữu đang làm, kia hắn tự nhiên liền theo. Đang lúc này xe hơi trong radio truyền tới radio, thông báo toàn cầu, bị mục tinh dẫn lực ảnh hưởng, toàn cầu tổng cộng có 4.771 ngôi động cơ xuất hiện ngừng máy trở ngại. Chính phủ Liên Hiệp đã phái ra đội ngũ cứu viện, nhưng những này đội ngũ cứu viện ở trên đường gặp phải rất nhiều nguy cấp tình huống, bởi vì khí ép ảnh hưởng, mấy chục khung máy bay rủi ro rơi xuống. Lần hành động này, quan hệ đến toàn cầu 3500 triệu người sống còn, mục tiêu ưu tiên cấp bậc cao hơn hết thảy, bất kể giá, bây giờ Liên Hợp Chính phủ thỉnh cầu toàn cầu lực lượng, hành động chung đứng lên, vì trái đất hy vọng cuối cùng cố gắng. Chương 734, một định tới kịp. Nơi này là công nhân 171-11 tiểu đội. Chúng ta đã tiến vào Thượng Hải địa khu, chuẩn bị chuyển kiếp thung lũng đi cứu viện Hàng Châu. Được, chúc lên đường bình an. Hàn Nhiêu Đoá hiếu kỳ nhìn bên ngoài, cao đến 300-400m băng kẽ hở, bên trong có thể thấy bị đông lại rất nhiều cao ốc nhà ở, nàng thậm chí còn chứng kiến một khối Lan Châu quán mì bảng hiệu. Phía trước, xuất hiện một tòa cao vút trong mây kiến trúc, chính là Đông Phương Minh Châu Tháp, thân tháp khảm nạm ở khối băng lý, phía trên chỉ lộ ra đỉnh tháp. Đây chính là Thượng Hải A, ta liền sinh ra ở nơi này. Hàn Nhiêu Đoá nói, đúng vậy, đây chính là người ra đời. Phương Hàn lao đầu cảm khái nói một tiếng, toát ra tổn thương cảm tình tự, bộ dáng bây giờ, ta đều nhanh không nhận ra. Lúc trước trên địa cầu, không có mấy người chú ý Thái Dương, tất cả mọi người quan tâm một loại kêu tiền đồ vật, mỗi ngày buôn ba bận rộn. Hàn lao đầu kể lúc trước sự tình, bên trong xe người cũng lặng lặng nghe. Đi vào dưới lòng đất thành lúc, Lưu Khải mới 4 tuổi, Hàn Nhiêu Đoá còn là một trẻ sơ sinh, đối với, đúng. Thế giới bên ngoài căn bản không có bất kỳ biết, bọn họ đối với, đúng, nguyên lai cầu dáng vẻ, chỉ dừng lại ở trên sách học, dừng lại ở trong video. Khi đó trái đất rất đẹp, mặt trời lên mặt trời lặn, sơn xuyên hà lưu, thảo nguyên đại mạc, vô số động vật, nhân loại hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, tựa hồ bình thường lại không thú vị quá mỗi một ngày. Đông nhiên có một ngày, khoa học gia phát hiện, Thái Dương ở cấp tốc già yếu bành trướng, hoặc đem ở trong vòng mấy trăm năm nổ mạnh, đến lúc đó, đem chiếm đoạt Thái Dương hệ phần lớn hành tinh, cũng bao gồm trái đất. Nhân loại khủng hoảng. Vì tự cứu, nhân loại nói lên một cái được đặt tên là lưu lạc trái đất lớn mật kế hoạch, nghiên toàn cầu lực trên địa cầu mặt ngoài xây hơn 10.000 ngôi động cơ cùng chuyển hướng động cơ, thúc đẩy trái đất rời đi Thái Dương hệ. Mà trên địa cầu dừng lại tự chuyển thời điểm, toàn cầu gặp gỡ động đất, núi lửa bùng nổ, đất đá chảy xuống, biển gầm các loại, chờ, tai hại tai nạn, băng xuyên hòa tan mặt biển trung bình tăng lên 300m, bao phủ duyên hải mảng lớn địa khu. Đây cũng là tại sao Minh Châu Tháp chỉ lưu lại một cái đỉnh tháp nguyên nhân. Vo ve. Đồng nhiên, không trung có hai chiếc phi cơ chuyển vận buốc khói rũ xuống rơi, đồng thời cứu viện tiểu đội trong máy bộ đàm truyền ra tiếng hô. Cầu cứu, cầu cứu, cầu cứu. Khí ép hạ xuống. Không cách nào duy trì phi hành thăng lực, công nhân 11403 phi hành đội cứu viện chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Ào ào ào. Kia hai chiếc phi cơ chuyển vận ở đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, hướng phương xa đâm vào. Cùng lúc đó, cứu viện tiểu đội phát giác bọn họ vận tải xe kịch liệt đung đưa, phía trên rơi xuống số lớn khối băng, Vương Lỗi hét to, toàn thể chú ý, phía trên có số lớn rơi xuống vật, gia tốc tiến lên. Xe hơi kịch liệt lay động, Lý Liên Khoa ôm đầu khôi dùng sức gói. Giáp giáp, bã lạ kéo. Hai bên tường băng có vỡ nát dấu hiệu, xuống phía dưới rơi xuống vô số to khối băng lớn, vận tải xe cố gắng tránh né, vẫn có một ít tiểu băng khối nện ở trên thủy tinh xe, cửa sổ xe đã xuất hiện bể văn. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Toàn thể đội nón sắt. Những người khác đội nón lên, Lý Liên Khoa lại bắt lại giả người Tây Phương thềm mũ bảo hiểm, hai người tranh chấp. Ùng ùng. To khối băng lớn nện xuống đến, đập phải chung quanh mặt đất phát ra to lớn tiếng nổ, vận tải xe không ngừng tránh né. Gia tốc, tiến lên. Trước mặt không được, quay ngược lại nhanh quay ngược lại. Ầm. Hoa lập lạp. Vô số khối băng nện xuống đến, cuối cùng vẫn đem vận tải xe ngăn ở nơi nào. Nhúc nhích cũng không thể động đậy. Đang lúc này, một tua này sụp đổ cũng dừng lại, chung quanh bình tĩnh lại, chỉ có linh tinh bể khối băng mau hạ xuống, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút, rốt cuộc thư một hơi thở. Không động đậy, làm sao bây giờ? Thằng nhóc cứng đầu hỏi. Vương Lỗi suy nghĩ một chút, đưa về Hàng Châu đá lửa, chỉ còn này một cái, đây là Hàng Châu duy nhất hy vọng, nhất định phải đưa qua. Nói dễ nghe, ta lưỡng cá hải tử làm sao bây giờ? Ngươi nửa đường nhất định phải ngăn chúng ta thăm ra, nghĩ tới chúng ta nguy hiểm không. Hàn lao đầu hướng về phía Vương Lỗi hét. Vương Lỗi yên lặng 2 giây, cứu viện nhiệm vụ cao hơn hết thảy. Hàn lao đầu khí khẽ cắn răng, Lưu Khải cùng Hàn Nhiêu Đoá hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết nói cái gì, vừa mới nguy hiểm đối với, đúng, hai người bọn họ chưa từng đi ra hải tử mà nói, quả thật dọa sợ không nhẹ. Làm sao bây giờ, chúng ta cũng bị vây ở chỗ này. Hàn tử ngang nói, băng kẽ hở hủy con đường. Xe là không mở, máng dùng cánh tay cơ giới mở cửa xe, hoa lạp lạp tràn vào một nhóm khối băng, dùng sức gỡ ra khối băng, máng đi đi ra bên ngoài, nhìn một chút nói, lao đại, đường cũng lấp kín, bên kia có tòa nhà, ngươi nói chúng ta có thể hay không theo leo lên. Máng chỉ phương xa nói, Vương Lỗi chui ra đi, nhìn một chút xa xa kia tòa cao ốc, móc ra súng bắn tín hiệu đánh ra, ở đạn tín hiệu chiếu rọi, bọn họ phát hiện tòa cao ốc này chủ thể là hoàn chỉnh. Vương Lỗi nói, chúng ta qua đi thử một chút, bây giờ cũng chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Mọi người động, mang lên đá lửa lên đường. Nhưng là cửa xe bị khối băng ngăn trở, đường kính hơn một thước hình cầu tròn đá lửa căn bản không ra được, bọn họ chỉ có thể một chút xíu phá băng. Vương Lỗi đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn thật cao tường băng, dùng máy truyền tin hô, ta là công nhân 171-11 tiểu đội, đi Hàng Châu cứu viện, bây giờ bị mệnh Thượng Hải, thỉnh cầu xe cộ tiếp viện, thỉnh cầu xe cộ tiếp viện. Lưu Khải liếc mắt nhìn Vương Lỗi, vừa nhìn về phía xa xa đại hạ, kia tòa nhà lớn cách bọn họ bên này không sai biệt lắm có 2-3 cây số xa, ở trên con đường là cái hố băng kẽ hở, coi như làm ra đá lửa, đoạn đường này vẫn đi qua, lại không biết cần phải bao lâu, lại nói, kia tòa nhà có thể hay không đi lại còn khó nói đâu rồi, coi như có thể lên thì như thế nào, cứu được không viện xe tới, bọn họ không thể nào ở trên băng nguyên đi bộ đến Hàng Châu. Cùng lúc đó, một chiếc vận tải đầu xe, chính ở trên băng nguyên điên của mẹ xe Deadband, ngay vừa mới rồi, Giang Hạo cùng Lưu Nguyên cảm nhận được chấn động kịch liệt, Giang Hạo cố gắng đem ở tay lái, mới để cho xe hơi không có hất ra, cũng là hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Động đất. Cái từ này ở Giang Hạo trong lòng nổi lên. Hắn không biết có phải hay không là trong phim ảnh cái gọi là lần thứ hai cường dao động, nhưng là lần này động đất cường độ quả thật không nhỏ, cùng hắn ở bãi đậu xe cảm nhận được lần đó động đất cường độ không sai biệt lắm, thậm chí càng cường một ít. Đô. Giang Hạo, nghe được sao? Trong máy bộ đàm truyền tới Đinh chủ nhiệm thanh âm. Đinh chủ nhiệm, nhận được. Quá tốt, Giang Hạo, đi Hàng Châu đội cứu viện công nhân 171-11 tiểu đội, tại Thượng Hải địa khu bị nguy, yêu cầu xe cộ tiếp viện, ngươi là khoảng cách gần đây một chiếc xe, mời tấn mau đi tới Đinh chủ nhiệm cố gắng hết sức nóng nảy nói. Minh bạch, Đinh chủ nhiệm Giang Hạo lập tức trở về đạo. Máy truyền tin yên lặng 2 giây, lần nữa truyền tới Đinh chủ nhiệm thanh âm, Giang Hạo, không dối gạt ngươi, vừa mới động đất cố gắng hết sức mãnh liệt, đối với đúng, Hàng Châu nhất hào hành tinh động cơ dự trữ hệ thống điện lực tạo thành nghiêm trọng phá hư, ban đầu chúng ta có thể kiên trì hơn 30 giờ, nhưng bây giờ, Giang Hạo tim chợt trầm xuống, hắn suy đoán trở thành sự thật. Còn có bao nhiêu thời gian? Giang Hạo hỏi. Không biết, bây giờ hành tinh động cơ phản ứng lò ở kịch liệt ấm lên bên trong, chúng ta dùng tới toàn bộ dự bị điện lực, vẫn như trước không thể ngăn cản, bảo vệ các nhân viên dự đoán, nếu như dựa theo loại này khuynh hướng, sợ rằng tối đa chỉ có thể chống đỡ 2-3 giờ. Đinh chủ nhiệm giọng cố gắng hết sức nặng nề, Giang Hạo, mời nhanh một chút, hết tất cả cố gắng, đá lửa, là Hàng Châu 350.000 dân chúng sống tiếp hy vọng. Ta minh bạch. Giang Hạo nói. Rầm rầm rầm. Giang Hạo hung hăng đạp chân ga, xe hơi lần nữa về phía trước chạy như bay, kế bên người lái lên Lưu Nguyên tự nhiên cũng nghe đến đối thoại, vẻ mặt trở nên ảm đạm rất nhiều, lần này, không có một chút trách cứ Giang Hạo tăng tốc độ. Hạo ca, Hàng Châu là nhà chúng ta. Chúng ta tới gấp sao? Lưu Nguyên thấp giọng hỏi. Tới kịp, nhất định tới kịp. Giang Hạo cắn răng nói. Chương 735, sinh tử tốc độ giờ. Rầm rầm rầm. Vận tải xe mẹ xe Deadband ở vô tận băng nguyên lên, băng nguyên cũng không phải là vùng đồng bằng, khắp nơi là lên xuống bất bình thầm hãm hại cái hở. Giang Hạo muốn tập trung toàn bộ tinh lực, mới có thể bảo đảm nặng kẹt ở tốc độ cao chạy bên trong không lật xe. Hắn nhìn một chút màn ảnh, đã đến gần Thượng Hải địa khu. Đang lúc này, Giang Hạo trong máy bộ đàm đống nhiên truyền ra một cái thanh âm, ta là công nhân 171-11 đội cứu viện quan chỉ huy, chúng ta chính đang thi hành cứu viện Hàng Châu nhất hào động cơ nhiệm vụ, nếu như có người nghe được, xin trả lời. Giang Hạo nghe một chút, liền nghe ra là cái đó cứu viện tiểu đội Vương Lỗi thanh âm, lập tức kết nối tần số truyền tin, nói, ta là thành Hàng Châu vận tải xe tài xế Giang Hạo, đã chạy tới Thượng Hải phụ cận, mời báo cáo các vị đưa, vị trí cụ thể. Vương Lỗi nghe một chút lập tức lộ ra kinh hỉ. Cất cao giọng đạo, Giang Hạo ngươi khỏe, ta là Vương Lỗi thượng úy, chúng ta vị trí là tại Thượng Hải một cái trong hạp gốc, chúng ta ở chuyển kiếp thung lũng lúc bởi vì động đất xe hơi bị hủy, bây giờ không vận tải xe, thỉnh cầu tiếp viện. Tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm gì? Giang Hạo vừa lái xe vừa nói. Chúng ta nơi này có thể thấy ban đầu lên trong nước đại hạ, chúng ta chuẩn bị thông qua thang máy lối đi leo lên, sau đó đem đá lửa cùng nhân viên vận chuyển đến băng nguyên lên Vương Lỗi đạo. Giang Hạo biết. Bọn họ nhóm này người muốn tiến hành lần đó nguy hiểm lữ trình, chuyển kiếp đại hạ trong quá trình chết 2 người, bao gồm Hàn Lao Đầu. Giang Hạo lập tức nói, các ngươi không phải xuyên qua đại hạ, bây giờ đại hạ tình huống cũng không ổn định, ta đã tìm được các ngươi phát hành tọa độ, mời tại chỗ chờ đợi, sau 10 phút ta sẽ đến nơi đó, ta có cứu biện pháp Giang Hạo đạo. Ngươi chắc chắn có thể cứu chúng ta đi lên. Vương Lỗi hơi kinh ngạc hỏi. Nhất định có thể, Giang Hạo khẳng định nói. Nói chuyện điện thoại kết thúc, Giang Hạo điểm một xuống xe hơi màn ảnh, chắc chắn vừa mới đối phương nói chuyện điện thoại địa điểm, hung hăng đạp chân ga, hướng cái hướng kia phóng tới. Vương Lỗi cũng là thở phào một cái, nhìn một chút đội viên mình, nói, mọi người vội vàng đem cửa xe đào ra, đã lửa dọn ra ngoài, cứu viện vận tải xe lập tức phải tới. Những người khác nghe một chút, tăng thêm tốc độ làm việc. Quét. Nặng kẹt ở một cái to đại băng nguyên kẽ hở bên dừng lại, Giang Hạo nhìn một chút xác định vị trí, xác định là nơi này không sai. Giang Hạo đội nón lên xuống xe, đi tới băng nguyên bên đi xuống nhìn lại, kẽ hở chừng 300m thâm. Phía dưới ngăm đen một mảnh, căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Trung quanh thỉnh thoảng còn có bể khối băng hạ xuống, Giang Hạo dùng máy truyền tin hô. Vương Lỗi thượng úy, nghe được xin trả lời, ta là Giang Hạo. Nhận được. Ta bây giờ đang ở các ngươi phía trên, ngươi có thể thấy ta sao? Giang Hạo vừa nói dùng sức phất tay một cái. Dạ, ta nhìn thấy ngươi, ngươi đúng là chúng ta phía trên. Vương Lỗi mừng rỡ nói. Được, ta hiện tại hạ đi đón các ngươi, chờ Giang Hạo nói xong trở lại bên cạnh xe. Đối với, đúng, Lưu Nguyên Đạo, Nguyên Tử, hỗ trợ. Được rồi. Lưu Nguyên lập tức mang tốt mũ bảo hiểm xuống xe, trọng tải trước xe thùng bảo hiểm mang tự động bàn kéo. Giang Hạo chính là chuẩn bị dùng cái này bàn kéo trực tiếp kéo bọn hắn đi lên, như vậy so với chính bọn hắn trèo thang máy nhanh nhiều. Nguyên Tử, ngươi tới thao túng bàn kéo, ta đi xuống đón hắn. Môn Giang Hạo nói. Hạo ca, nơi này tùy thời có khối băng rơi xuống, thật nguy hiểm, chúng ta hay lại là buông xuống đi để cho chính bọn hắn lên đây đi. Lưu Nguyên nói. Cũng là bởi vì nguy hiểm ta mới chịu đi xuống không nói lời nào. Nắm bàn kéo đi tới băng vách đá, đối với, đúng, Lưu Nguyên Đạo, cực nhanh 250 gạo hạ xuống, phía sau chậm một chút. Minh Bạch. Giang Hạo nắm dây thừng không liên hệ, trực tiếp nhảy xuống đi, bàn kéo quét quét quét chuyển động, hạ xuống tốc độ sánh vai tốc độ thang máy còn nhanh hơn. Trên đất Lưu Khải bọn họ đã thấy như vậy một màn, thấy có một người trực tiếp xuống, tốc độ nhanh như vậy, tất cả giật mình. Ngay tại tốc độ giảm xuống 250 gạo sau, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, Giang Hạo trên tay căng thẳng. Tốc độ biến thành cùng phổ thông tốc độ thang máy không sai biệt lắm, các loại, chờ, đến phần đáy, Giang Hạo thích hướng đen nhánh hoàn cảnh, cũng thấy hơn 100m bên ngoài Vương Lỗi đám người, lập tức nói, động tác nhanh một chút, cây đuốc thạch trở tới đây. Vài người lập tức động, cây đuốc thạch liều mạng hướng Giang Hạo bên này di động, tốt ở trên người bọn họ hữu cơ giới xương cốt, hai người là có thể mang lên nặng nghề đá lửa. Giang Hạo đồng chí ngươi khỏe, khổ cực ngươi. Vương Lỗi thấy Giang Hạo có chút kích động nói. Giang Hạo biết hắn tại sao kích động. Vương Lỗi so với cái này lý tất cả mọi người cứu viện Hàng Châu tâm cũng muốn bách thiết, bởi vì hắn thê tử hài tử ngay tại trong thành Hàng Châu. Lập tức điếu trang Giang Hạo không có thời gian cùng bọn họ hàn huyên. Tốt. Đá lửa treo ở không liên hệ lên, Giang Hạo nắm dây thừng, giọng cứng rắn nói, ta đi lên cây đuốc thạch để tốt, những người khác chuẩn bị xong, lần kế duy nhất điếu trang tất cả mọi người, không có lần thứ ba. Lưu Nguyên, thăng lên. Giang Hạo hướng về phía máy truyền tin nói. Tốt Hạo ca. Dẫn dắt thừng nhanh chóng đi lên, những người khác chố mắt nhìn nhau, máng cùng đúa nói, người này nói chuyện thật là hướng. Đúa nhún nhún vai, sống còn, phỏng trừng tâm lý rất gấp. Lúc này Vương Lỗi nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong, lần sau một lần điều trang, chuẩn bị xong câu khóa sợi dây, thời gian có hạn. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, hàn nhiều đóa hiếu kỳ hỏi, chúng ta có 10 mang đến người, duy nhất treo được cho đi không? Hàn lão đầu cười nói, người đây cứ yên tâm đi. Loại này điếu trang thường có thể kéo đi nặng mấy trăm tấn thẻ, chúng ta chút người này không coi vào đâu. Hàn Nhiều Đoá nhà gật đầu một cái. Không quá nhiều lúc, cái điếu tắc không liên hệ tới lần nữa, lần này Giang Hạo cũng không đi xuống. Vương Lỗi, Chu Sinh Đẹp bọn họ lập tức đem câu khóa toàn bộ phủ lên. Sau khi chuẩn bị xong nói chuyện điện thoại nói cho Giang Hạo, Giang Hạo khởi động kéo thường đem các loại người duy nhất tất cả đều xuống đi lên. Một cái cương tắc phía dưới treo mười mấy người, vẫn là rất đồ sộ. Đang lúc này. Ẩm. Bên cạnh băng nhai lần nữa phát sinh tháp sụp, Vương Lỗi bọn họ kinh ngạc phát hiện, vừa mới bọn họ vận tải đầu xe chạm đất phương, hoàn toàn bị to khối băng lớn trôn, trong lòng mọi người cũng cảm giác vui mừng, nếu không phải cái này xe hàng tài xế cứu viện kịp thời, sợ rằng giờ phút này bọn họ cũng đã bị trôn vùi ở phía dưới. Cho nên ngàn vạn lần không nên xem thường xe tải tài xế, không đúng hắn chính là ẩn nút Camazon. Rốt cuộc lên tới băng đỉnh núi, dẫm đạp ở trên mặt băng, mọi người lúc này mới thở phào một cái. Giang Hạo cũng không cho bọn hắn thời gian thở dốc, lớn tiếng nói, lập tức lên xe, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Hàng Châu tiến hành cứu viện. Những người khác nghe một chút, lập tức đi theo lên xe. Rầm rầm rầm. Giang Hạo đánh một cái tay lái quả cầu, nặng thẻ mánh tại chỗ chuyển một cái vòng, tới một chạy 180 độ tại chỗ vây đuôi, mấy cái bánh xe đồng thời gia tốc, hướng lúc tới phương hướng chạy như bay. Ô kìa! Lý Liên Khoa không có ngồi vững vàng, Giang Hạo lần này thiếu chút nữa đem hắn hất ra, Lý Liên Khoa vốn là có say xe khuyết điểm, lập tức hô, ngươi gấp làm gì à, thời gian sung túc rất. Giang Hạo nhìn về phía trước, dưới chân chân ga dẫm đạp thắt hơn, nói, ngay vừa mới rồi lần thứ hai động đất sau, Hàng Châu nhất hào động cơ chứa đựng điện lực gặp phải phá hư, kia bên nhân viên làm việc nói, phản ứng nhiệt độ của lò độ đang ở cấp tốc lên cao bên trong. Lý Liên Khoa chính là kỹ thuật viên, nghe Giang Hạo lời nói kinh hai nói, ô kìa, vậy cũng nguy hiểm, phản ứng lò đã tại tiến hành chất tâm thiêu cháy phản ứng, coi như lấy hành tinh động cơ phòng vệ, thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 giờ, thậm chí nhanh hơn. Vương Lỗi nghe một chút sắc mặt đại biến, này biểu thị vợ hắn hài tử, người đã ở trong tuyệt cảnh. Mọi người cũng hiểu Giang Hạo tại sao đem xe mở phi. Chương 736, rốt cuộc bắt được đá lửa, đường về cứu viện. Vương Lỗi ở trong buồng xe liếc một cái, không nhìn thấy đá lửa, kinh ngạc hỏi Giang Hạo, đá lửa đây? Thả ở phía sau trong buồng xe, đã cất kín tốt Giang Hạo tin miệng nói đạo. Thật ra thì đá lửa đã bị hắn thu gần không gian. Còn có chỗ nào so với không gian an toàn hơn đâu rồi, phải biết, tên kia cũng không phải là hảo tương giữ, hoàn toàn chính là một viên sửa đổi tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Xe hơi ở trên băng nguyên cực nhanh mẹ xe đét ben, đồng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy xe hơi kịch liệt lay động, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đi nát đường, có thể Giang Hạo lại biết không phải là, Giang Hạo lúc này nói, cũng chú ý, lại vừa là một lần mãnh liệt dao động. Tất cả mọi người là kinh hãi. Lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Nguyên chỉ về đằng trước kinh ngạc hô, không được, băng nguyên bắt đầu sinh ra sụp đổ kẽ hở, Giang Hạo, chúng ta gây khó dễ. Những người khác nghe một chút, tất cả đều đứng lên ra bên ngoài nhìn đi. Liền thấy ở tại bọn hắn phía trước băng nguyên lên, bắt đầu sinh ra từng cái kẽ hở, những cái khe kia giống như phá miệng thủy tinh như thế, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng nứt nẻ. Chúng ta sợ rằng gây khó dễ, Hàn lão đầu run rẩy nói. Giang Hạo cắn răng, hét, nhất định phải tới. Nói xong hung hăng đạp chân ga. Rầm rầm rầm. Nặng thẻ càng điên cuồng mẹ xe đét ben đứng lên. Tìm kiếm có thể đi xuyên địa phương, mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, nặng xe tải một đường đè bể băng, rốt cuộc lao ra điều này băng rách mang. Mà đang khi hắn môn tiến lên không có mấy giây, sau lưng liền phát sinh diện tích lớn thấp sụp, cái loại này núi lở đất mòn khí thế để cho trong lòng người rung động. Mẹ ta à, lại xông lại Hoàng Minh dùng sức vỗ bộ ngực mình nói, Lý Liên Khoa sắc mặt tái nhợt, bất quá lại mang theo nụ cười. Vừa mới nhưng là dọa hỏng thật là nhiều người. Bởi vì né tránh băng rách mang, bọn họ phương hướng đã lệch lúc tới đường đi, bất quá không liên quan, có hệ thống định vị trí ở, rất dễ dàng có thể tìm được trở về đường. Xe hơi lại đi về phía trước chạy không sai biệt lắm 30-40 cây số, Lưu Nguyên bỗng nhiên hô, Hạo ca, trước mặt thật giống như có khói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, liền thấy bọn họ phía trước quả thật có một cổ khói mù dâng lên, Vương Lỗi nói, thật giống như, là phi cơ chuyển vận đội cứu viện đi, ta nhớ được vừa mới bọn họ ngay tại chúng ta trước mặt rơi xuống. Lúc này Chu Sinh đẹp nói, chúng ta muốn đi cứu viện sao? Không đợi Vương Lỗi nói chuyện. Giang Hạo trầm giọng nói, ta bây giờ không có thời gian cứu người khác. Nếu như muốn cứu các ngươi chính mình đi, ta bây giờ chỉ muốn cứu Hàng Châu, bên kia còn có 35 vạn người chờ cứu mạng đây. Trên xe người cũng yên lặng. Đang lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, một cái thanh âm nóng nảy vang lên, cầu cứu, ta là công nhân 11403 phi hành đội cứu viện, chúng ta máy bay rơi xuống, bây giờ gặp phải một nhóm không biết thân phận côn đồ cướp bóc, hoài nghi là người làm phản, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Trong máy bộ đàm truyền tới một nam tử nóng nảy tiếng cầu cứu. Đồng thời còn kèm theo binh binh bảng bảng thanh âm, không biết là cái gì tạo thành. Trên xe người lại vừa là cả kinh. Người làm phản. Một cái tất cả mọi người đều biết, lại tất cả mọi người đều hủy mạc như thâm tử ngữ. Lúc này Lý Liên Khoa bỗng nhiên cả kinh nói, nếu như đá lửa bị người làm phản cướp đi, bọn họ rất có thể dùng nó tới cải tạo thành đầu đạn hạt nhân, nổ hư một tòa hành tinh động cơ cũng không phải là không thể, như vậy sẽ uy hiếp được nhiều người hơn an toàn. Lúc này Vương Lỗi khẽ cắn răng, nói, Giang Hạo, ta lệnh cho ngươi, lái xe đi cứu viện, chúng ta không thể để cho đá lửa rơi vào quân phản loạn trong tay, nếu như bọn họ lấy được đá lửa, cho dù trái đất chạy thoát nguy cơ lần này, sau này cũng sẽ sống ở tại bọn hắn kinh khủng dưới uy hiếp. Giang Hạo xem không thiếu liên quan tới lưu lạc trái đất tài liệu, cũng biết cái này đá lửa tình huống, cái gọi là đá lửa, có thể lý giải là một cái tiểu hình hạch năng nổ mạnh khí, nếu như một khi nổ mạnh, uy lực có thể so với một viên tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Hắn tác dụng chính là lành nghề ngôi sao động cơ dừng xe sau, ở đặc định trong hoàn cảnh, lần nữa khởi động hành tinh động cơ dùng. Từng cái đội cứu viện mỗi một viên đá lửa, cũng sẽ trang bị một cái chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, trông coi viên này đá lửa mật mã, thao tác như thế nào nặng mới mở ra hành tinh động cơ, Vương Lỗi bọn họ tiểu đội kỹ thuật viên chính là Lý Liên Khoa. Ngươi không nghĩ liền Hàng Châu sao? Giang Hạo đạo. Hàng Châu, nếu như chúng ta động tác nhanh, còn kịp, nếu như bọn họ lấy được đá lửa, mục tiêu kế tiếp cũng có thể là Hàng Châu, Vương Lỗi nói. Đây là một cái quân nhân, có kiên cường ý chí và cao thượng tình cảm sâu đậm quân nhân. Giang Hạo dồn sức đánh tay lái, hướng bốc khói địa phương phóng tới. Tất cả mọi người chuẩn bị, dừng lại xe sẽ xuống ngay cứu viện, gặp phải phản kháng trực tiếp tiêu diệt, Vương Lỗi hạ lệnh. Minh Bạch đội trưởng. Vương Lỗi bọn họ bắt đầu mặc cơ giới xương vỏ ngoài trang giáp, kiểm tra chính mình khẩu súng. Hàn lão đầu, Lưu Khải bọn họ trố mắt nhìn nhau, nhất là Hàn Nhiều Đóa, nhất thời cảm giác một cổ sơ xác tiêu điều cùng cảm giác nguy cơ, làm cách ra ra mình gần hơn một chút, đối với, đúng, một điểm này, Giang Hạo đến lúc đó không quá mức để ý. Nặng thẻ khoảng cách càng gần, Giang Hạo bọn họ liền phát hiện phía trước chính đang phát sinh một trận chiến đấu, hơn 10 giống vậy mặc cơ giới xương cốt ra hỏa, cầm trong tay thương, đang ở đối với, đúng, một chiếc nặng thẻ liên tục khai hỏa, mà ở chiếc này nặng thẻ trong cửa sổ, thỉnh thoảng có tử bắn ra, để cho những người này cũng vô kế khả thi. Giang Hạo thấy như vậy một màn, nặng thẻ không có chậm lại, gắng gượng hướng về phía những người đó phóng tới. Những tên kia nghe được sau lưng nặng nghề nặng thẻ tiếng nổ chính là cả kinh, quay đầu nhìn, liền phát hiện vật khổng lồ kia hướng của bọn hắn vọt tới. Mau tránh ra. Có người la to một tiếng. Những người này rối rít tránh né. Có thể nặng thẻ động tác nhanh hơn, trực tiếp một cái bên chân nhắn, nặng thẻ tới một đẹp đẽ thần long bãi vĩ. Lúc ấy thì có 4-5 cái da hỏa bị cái đuôi nặng nghề đánh bay, còn có mấy cái bị cuốn lên nặng nghề tuyết động đập ngã, chôn ở phía dưới. Giang Hạo ngón này để cho người trong xe đều cảm thấy khiếp sợ, người tốt, một cái động tác liền tiêu diệt hơn nữa. Phốc suy. Cửa xe mở ra, Vương Lỗi mang theo Chu xinh đẹp, búa, máng bọn họ dơ thương nhảy xuống xe, liền cùng quân phản loạn còn lại người khai hỏa, lộc cộc đi, lộc cộc đi, tiếng súng bên tai không dứt. Giang Hạo nhìn một chút, cũng đổ lên mũ bảo hiểm. Lưu Nguyên nhìn một cái Giang Hạo động tác, kinh ngạc hô: "Hạo ca, ngươi làm gì vậy đi? Bên ngoài nguy hiểm, ngươi cũng không phải là quân nhân. Ngươi ở trên xe chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Giang Hạo vừa nói trực tiếp nhảy xuống xe. Xe sau khi Giang Hạo không có trước tiên hướng địa điểm chiến đấu đi, mà là nhắm bị hắn đánh bay mấy tên kia, đến gần nhìn một cái, những người này có một cái đặc biệt rõ ràng, bọn họ quần áo và chính phủ liên hiệp phát ra phòng hộ phục có bất đồng rất lớn, màu sắc là màu đen nhánh. Hơn nữa phía trên còn treo móc một cái nhãn hiệu. Này cái nhãn hiệu phi thường quỷ dị, hình tứ phương, chung quanh một vòng kỳ quái minh văn, trung gian là một cái sáng u lam quang mang điểm sáng, chính phủ đưa cái này ký hiệu xưng là quỷ nhãn, mà phản quân chính phủ lại gọi hắn cừu hận mắt. Là, bọn họ cừu hận chính phủ liên hiệp, cừu hận sống dưới đất thành người, bọn họ là một đám bị ném bỏ người, ai cam tâm bị buông tha, trong lòng như thế nào không có oán hận. Năm đó rút thăm tiến vào. Toàn cầu chỉ có một nửa người có thể đi vào dưới lòng đất thành, còn lại người tự sinh tự diệt, suy nghĩ một chút cũng biết, lấy nhân tính mà nói, những thứ kia bị ném bỏ người lại làm sao có thể cam tâm, không cam lòng tự nhiên có phản kháng, phát sinh bạo động đơn giản là tất nhiên. Ở rời thời kỳ, đủ loại bạo động liền cho tới bây giờ không có kết thúc qua, chẳng qua là càng nhiều bị chấn áp mà thôi. Ở đó nhất thời kỳ, toàn cầu số người giảm nhanh mấy trăm triệu, không chỉ là thiên tai, còn có người họa. Suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều đáng sợ. Rốt cuộc, 3500 triệu người đi vào dưới lòng đất thành, mà những người khác bị buông tha, những người này rất nhiều cũng không đủ sức phản kháng chính phủ, còn phải đối mặt thiên nhiên càng ngày càng ác hơi hoàn cảnh, đủ loại bạo loạn không cùng tần suất, kia là loài người tối tăm nhất một đoạn thời gian. Sống sót người, không muốn đi ghi chép một đoạn kia lịch sử, mang tính lựa chọn quên, theo môi trường tự nhiên càng ngày càng ác hơi, phần lớn người đều chết với cực nhiệt cùng cực lạnh, cùng với lương thực thiếu hụt. Nhưng là cuối cùng có một bộ phận ương ngạnh người sống sót, bọn họ liền tạo thành bây giờ quân phản loạn. Bọn họ tìm có thể chỗ ở phương, bọn họ cố gắng sống sót, bọn họ sống sót chỉ vì làm một việc, đó chính là trả thù thành dưới đất người, cừu hận đã sâu tận xương thủy, hiện đang trả thù đã trở thành bọn họ duy nhất trụ cột tinh thần. Có lẽ, người đều cần một cái tinh thần trụ, bất kể thật xấu, bằng không ở nơi này ác hơi trong hoàn cảnh, ở này không có hy vọng thế giới. Bọn họ cũng không biết mình những người này tại sao mà sống. Giang Hạo đi tới, phát hiện mấy tên này đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết, lồng pha lê tử cũng bể, khí lạnh xâm phạm, đây là ngắn ngủi 1-2 phút, những người này cũng đã bị đông cứng cứng rán. Giang Hạo lập tức đem mấy tên này trong tay thương thu sạch vào không gian, chỉ để lại một cái nắm nghiên cứu, loại súng này mặc dù không có từng thấy, bất quá không liên quan, vẫn là hỏa dược bắn viên đạn thương, nguyên lý như thế, Giang Hạo bắt vào tay chẳng qua là loay hoay hai cái Giang Hạo biết sử dụng. Cơ giới xương vỏ ngoài, này có thể là đồ tốt, bây giờ là 207 năm niên, loại vật này kỹ thuật đã phi thường thành thục, bất quá hắn phát hiện mấy tên này xương cốt, đều tại vừa mới mãnh liệt đánh chúng biến hình, ở lợi hại cơ giới xương cốt, cũng không ngăn được nặng mấy trăm tấn thẻ tàn bạo đặt mông A. Này hai cái đơn độc người máy bộ còn không có xấu, Giang Hạo trực tiếp rút ra, không hữu hiệu không dùng đến, trước thu nhập không gian lại nói. Đồng nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ cảm giác nguy cơ, Giang Hạo rộng rãi xoay người, trong tay súng tự động giơ ngang, chẳng qua là không hai giây phán đoán, Giang Hạo cũng biết đó là một cái quân phản loạn, trong tay hắn súng tự động khai hỏa. Thình thịch đột. 3. Đạn lúc này đánh nát người này mũ bảo hiểm thủy tinh, đạn chui vào đầu, người này vẻ mặt cứng đờ, nặng nề lui về phía sau ngã xuống. Nhìn trên người hắn thật dày tuyết động, cũng biết là từ tích trong đống tuyết bỏ ra ngoài. Giang Hạo không lại lý những người này, mà là bước nhanh chạy đến quân phản loạn trước kia nặng thẻ bên cạnh xe. Giờ phút này xe tải cửa mở ra, bên trong không có một bóng người, hẳn vừa mới cũng đi tham gia chiến đấu. Giang Hạo lập tức chui vào, lúc này liền phát hiện không ít thứ tốt. Ở bên cạnh treo tải công bậc 3 cơ giới xương vỏ ngoài trăng giáp, Giang Hạo lập tức đem bọn họ thu vào không gian, này có thể là đồ tốt. Chính phủ liên hiệp bên trong mỗi một bộ xương vỏ ngoài trang giáp đều có số thứ tự, không là quân nhân có thể rất khó lấy được. Ai u? Giang Hạo lại phát hiện ngon giống vậy đồ vật, tay cầm hỏa thần tháo, vật này nhưng là thỉnh thịch người vũ khí sắc bén, Giang Hạo vội vàng đem hắn lấy đi, đồng thời còn lấy đi thả ở bên cạnh mấy cái dương đàn. Đây là quân phản loạn màu đen phòng hộ phục, lấy đi. Đây là cái gì? Phòng hộ phục tin có thể thức chuẩn, lấy đi. Một cái dương áp xúc bánh bích quy, nguyên liệu là con rán bột nấm muối ăn. Lấy đi. Sửa xe dương dụng cụ, lấy đi. Mấy máy vi tính, lấy đi. Giang Hạo cũng không biết cái gì có lấy cái gì vô dụng, ngược lại chỉ cần có thể lấy đi. Giang Hạo cũng một tia ý thức hướng bên trong không gian giả bộ, chuẩn bị chờ sau này có thời gian nghiên cứu lại. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Giang Hạo nhảy xuống xe, đi vòng qua phía sau, ở một chiếc nặng thẻ phía sau, liền thấy mấy cái hắc y ra hỏa lấy bánh xe vì che chở. Đang cùng cứu viện tiểu đội rằng có bán, Giang Hạo có thể không có thời gian ở chỗ này cùng bọn họ lề mề. Nâng súng lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từ mặt bên liên tục điểm xạ, cứu viện tiểu đội người kinh ngạc phát hiện, mấy cái quân phản loạn mặt thủy tinh cái lồng, ở nơi này mấy tiếng đơn giản tiếng súng bên trong, từng cái bạo nổ vỡ đi ra, mấy tên kia cũng đi theo rối rít ngã xuống đất. Vương Lỗi kinh ngạc nhìn về phía đi ra Giang Hạo, nói, là ngươi nổ súng. Các ngươi động tác quá chậm. Chúng ta đã chỉ hoãn 5 phút thời gian, Giang Hạo lạnh lùng nói. Cứu viện tiểu đội người cứng lại, lập tức hành động, bắt đầu lục soát chiếc kia bị tập kích nặng thẻ. Thông qua an thông cùng mật mã kiểm tra, người bên trong rốt cuộc xác nhận là chính phủ đội ngũ cứu viện, người bên trong lúc này mới mở ra xe hơi cửa khoang. Các ngươi khỏe, ta là chính phủ liên hiệp nhân viên kỹ thuật Lý Từng Cái, đi cứu viện Tô Lạp Vi Tây chuyển hướng động cơ, các ngươi có thể giúp ta sao? Lý Từng Cái nhìn những người này nói. Chúng ta còn phải cứu viện Hàng Châu. Vương Lỗi nói. Ta đây làm sao bây giờ, ta không biết lái xe, cũng không biết ứng làm như thế nào đi. Lý Từng Cái vội la lên. Đang lúc này, bên cạnh Giang Hạo nói, đã chỉ hoãn 8 phút, ta đề nghị, chúng ta dẫn đầu cứu Hàng Châu nhất hào động cơ, các ngươi lái lên chiếc xe này ở phía sau đuổi theo. Vương Lỗi nghe một chút gật gật đầu nói, được, chúng ta lưu lại trợ giúp hắn, ngươi mang theo đá lửa cùng Lý Liên Khoa đi cứu viện Hàng Châu. Giang Hạo không hề dây dưa, lúc này trở lên xe, cửa khoang đóng lại, hung hăng đè xuống quả cầu tay lái. Nặng thẻ lần nữa nổ ầm đứng lên, hướng Hàng Châu phương hướng phóng tới. Lý Liên Khoa nhìn một cái Vương Lỗi bọn họ không có đi lên, lập tức gấp, ai ai ai, còn có Vương Lỗi đội trưởng đâu rồi, ngươi làm sao lái xe? Hàn Lão Đầu cùng Lưu Khải, Hàn Nhiều Đóa cũng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đạo, một chiếc kia xe là cứu viện Tô Lạp Vi Tây chuyển hướng động cơ, Vương Lỗi bọn họ sợ còn nữa quân phản loạn tới, chuẩn bị ở trên chiếc xe kia thủ hộ, sẽ tự mình theo tới, ngươi theo ta đi Hàng Châu cứu viện. Chính ngươi liên lạc Vương Lỗi xác nhận đi. Lý Liên Khoa nghe một chút, lập tức liên lạc Vương Lỗi, xác nhận Giang Hạo nói không sai, lúc này mới thở phào một cái. Giang Hạo liếc mắt nhìn xe hơi màn ảnh, phía trên hiện lên cùng Hàng Châu khoảng cách 159 cây số, chỉ muốn vọt qua này 159 cây số, bọn họ liền có thể cây đuốc thạch vận chuyển tới Hàng Châu, cứu viện thành dưới đất cùng Hàng Châu nhất hào động cơ. Này 159 cây số, nếu như thuận lợi lời nói, chỉ cần không tới 1 giờ là có thể đến. Trước đinh lực quân chủ đảm nhiệm cùng Lý Liên Khoa đều nói, hành tinh động cơ tự thân phòng vệ năng lực, có thể kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian, vừa mới cứu người dùng đi 1 giờ, hắn còn có hơn 1 tiếng, hẳn tới kịp. Tới kịp, thời gian còn kịp Giang Hạo tâm lý nhắc tới. Chương 737, Hàng Châu được cứu. Bị một tinh dẫn lực ảnh hưởng, bầu trời địa cầu mây đen phiên quyển, dưỡng khí trở nên càng thêm mỏng manh, sắc trời u tối, nặng nề đè ở tất cả mọi người trong lòng. Nặng thẻ bay vùn vụt, bởi vì tốc độ quá nhanh, bên trong xe lộ ra đặc biệt lắc lư, tất cả mọi người nịt chặt dây an toàn, ngồi lặng lặng không nói lời nào. Hàn Nhiêu đoá dù sao cũng là một tiểu cô nương, lo âu hỏi ra ra, chính phủ thông báo lý thuyết, mục tinh dẫn lực muốn bắt trái đất, chúng ta sửa xong động cơ là có thể chạy đi sao? Hàn lão đầu lắc đầu một cái, ra ra cũng không biết. Lúc này Lý Liên Khoa lại trên miệng, giọng như đưa đám nói, sợ rằng rất khó, mặc dù mỗi một đài động cơ đều có 150 triệu tấn lực đẩy, có thể mục tinh dẫn lực quá lớn, mục tinh là Thái Dương hệ 8 đại hành tinh bên trong thể tích lớn nhất, tự truyền nhanh nhất một viên, chất lượng là địa cầu hơn 300 lần. Thể tích là địa cầu hơn 1.300 lần, dựa vào trên địa cầu động cơ lực đẩy, rất khó thoát đi mục tinh quỹ đạo, chúng ta khả năng lớn nhất là bị mục tinh trực tiếp xé nát. Trước khoa học gia không phải nói dùng mục tinh làm gì dẫn lực ná. Làm sao sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này, bọn họ sai lầm phán đoán, lại mang theo chúng ta trái đất tất cả mọi người cùng chết. Lưu Khải thở phì phò nói. Lý Liên Khoa lắc đầu một cái, dẫn lực ná lý luận là không có sai, trước từng có 2 lần thành công thí nghiệm. Không biết các ngươi có phải hay không biết người lữ hành nhất hào người lữ hành số 2 tham chắc khí, bọn họ chính là lợi dụng dẫn lực ná hiệu ứng nâng lên xuống bay ra Thái Dương hệ, thành vì nhân loại đến tận bây giờ bay xa nhất 2 khỏa nhân tạo vật. Kia hiện đang tại sao thất bại? Lưu Khải hỏi. Từ một viên tiểu tiểu vệ tinh nhân tạo, phóng đại đến cả viên trái đất, trong đó độ khó hà chỉ 10 triệu trăm triệu lần, ai cũng là sờ đá qua sông, khoa học cũng không có không sơ hở tí nào Lý Liên Khoa đạo. Bên trong buồng xe lần nữa lâm vào yên lặng. Đang lúc này Lưu Nguyên Giang Hạo nói, Hạo ca, khoảng cách Hàng Châu còn có 80 cây số, lập tức sẽ đến chúng ta lúc tới đi ngang qua cái đó cái khe lớn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta không có thời gian trì hoãn, bay qua Giang Hạo từ tốn nói. Lưu Nguyên khỏe miệng co quắp rút ra, có thể cũng chỉ là nhàn nhạt nha một tiếng, đã lên tạc thuyền, tưởng không liều mạng cũng không được. Bên kia giả dương quỷ tử thềm nghe được hai người đối thoại, hiếu kỳ hỏi cái gì bay qua? Băng kẽ hở sao? Lưu Nguyên người này cảm thấy như vậy kích thích sự tình, không thể chỉ có chính mình một người hưởng thụ a, cười nói, lúc tới trên đường, có một cái rộng hơn 80 mét cái khe lớn, so với các ngươi vừa mới đi cái điều kẽ hở còn rộng đâu rồi, biết chúng ta là tại sao tới đây sao? Thềm nháy nháy mắt, làm sao sống? Lưu Nguyên giơ tay lên, trên không trung đồng dạng cái độ cong, trong miệng phát ra hưu một tiếng, trên mặt mang cười đều nói, đương nhiên là bay tới a. Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao có thể nhanh như vậy tới đây. Những người khác nghe một chút, tâm lý khiếp sợ không thôi. Lý Liên Khoa đạo, không nên đùa à, đây chính là nặng thẻ, này cũng có thể chơi bay vọt. Gặp ngươi chết. Ta Hạo ca nói, chỉ cần tìm đúng góc độ, tính toán tốt tốc độ, không có gì là không có khả năng. Lưu Nguyên nói. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Đang lúc này Giang Hạo mở miệng, phía trước 2 cây số chính là băng kẽ hở, các ngươi trên ghế ngồi ngồi xong, ta phải ra tốc. A. Ngươi không cần phải nhắc tới trước nhìn một chút sao? Thềm sợ hãi kêu hỏi. Tới lúc sau đã xem qua, chỉ có một địa phương thích hợp bay vọt, bất quá chưa có tới lúc vị trí được, tỷ lệ thành công đại khái chỉ có 50%, cho nên ta muốn đem tốc độ tăng đến tối đa, còn lại, chư vị cầu nguyện đi Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói xong, lần nữa thúc đẩy chân ga, tốc độ tăng đến tối đa. A. A. A. Bên trong buồng xe vang lên liên miên tiếng kêu sợ hãi, buồng xe run rẩy kịch liệt. Mọi người gắt gao bắt toàn bộ có thể bắt được đồ vật, Hàn Nhiêu Đoá cùng Lưu Khải càng là bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Lưu Nguyên vừa mới coi như ổn định, dù sao trước thành công qua một lần, có thể nghe Giang Hạo nói như vậy, bị dọa sợ đến tim lần nữa nhấc đến cổ họng vị trí, la lớn, Hạo ca, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công a. Ngay tại trong tiếng thét chói tai, mọi người đột nhiên cảm giác run rẩy nặng thẻ chợt một cái vọt lên, ngay sau đó liền chuyển tới một cổ mãnh liệt bay lên không cảm giác, bởi vì lực trùng kích. Màng nhĩ đều có loại phồng lên cảm giác, cực giống máy bay ngửa đầu hướng thiên không một sát na kia. Lạch cạch. Nặng thẻ đập tầm ầm ở trên băng nguyên, tất cả mọi người cảm giác thân thể sẽ bị dây an toàn xé một dạng đem bọn họ từ đầu nào trong hỗn độn kéo về thực tế. Nhưng là giờ phút này nguy cơ còn không có giải trừ, Giang Hạo phát hiện, nặng thẻ rơi vào băng vách đá duyên, có 2 cái bánh xe liền ở bên ngoài. Ong ong ong. Giang Hạo hung hăng được đè xuống chân ga, bánh xe gắng sức gãi mặt băng, đi a. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nặng xe tải vèo một chút lùi chạy ra ngoài, mà nhưng vào lúc này, vừa mới kia mảnh nhỏ băng nhai một tiếng ầm vang sụp đổ một mảnh. Thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, bọn họ lại tránh được một kiếp. Giờ phút này Giang Hạo trên người cũng phủ đầy mồ hôi hột, lần này thật là liều mạng. Hàng Châu nhất hào động cơ, nhất định phải đỉnh trụ, chỉ cần nửa giờ ta liền có thể trở về, nhất định đỉnh trụ a. Lau một cái mồ hôi, hít sâu một hơi, Giang Hạo lái nặng thẻ ở trên băng nguyên lần nữa mẹ xe Death Ben đứng lên, hướng Hàng Châu phương hướng phóng tới. Những người khác lúc này mới kinh hồn hơi định, thềm đuốt ngực kêu dên nói, ta trời ạ, mới vừa rồi tìm ta thiếu chút nữa nhảy ra, sau đó thiếu chút nữa bị dây nỉ tan toàn siết thành hai nửa, vị này nặng thẻ sư phó, ngài thật đúng là ngạ mạn, ta là lần đầu tiên nghe nói đem nặng thẻ lái như vậy. Lưu Nguyên bởi vì trải qua một lần, lần này khôi phục cũng mau, quay đầu đối với, đúng, thềm đạo, toàn bộ Hàng Châu 35 vạn người, cao cấp người điều khiển mới hơn 300 cái, ta Hạo ca là bên trong trẻ tuổi nhất một cái, tuyệt đối nhân tài. Lưu Khải có chút không thích nghe Lưu Nguyên khoác lác, nói, ta ông ngoại cũng là cao cấp người điều khiển. Hàn Lão đầu lắc đầu một cái, ta đây số tuổi, chỉ còn lại một cái ổn, loại này bay vọt sự tình ta lại làm không được, vẫn là phải người tuổi trẻ mới dám làm. Ngay tại mọi người lúc nói chuyện, trên xe hơi máy truyền tin vang lên, bên trong truyền tới đinh chủ nhiệm vô cùng thanh âm nóng nảy, Giang Hạo, có thể nghe được sao Giang Hạo? Ta có thể nghe được đinh chủ nhiệm. Giang Hạo, ngươi đến địa phương nào đinh chủ nhiệm vội vàng hỏi. Khoảng cách Hàng Châu còn có 80 cây số Giang Hạo trở lại. Nhanh một chút, mời nhanh hơn chút nữa, bây giờ động cơ nhiệt độ đã lên cao đến một cái nhiệt độ cực kỳ cao độ, bảo vệ nhân viên nói lúc nào cũng có thể nổ tung, bây giờ chỉ có mở lại động cơ mới đánh bại nhiệt độ. Giang Hạo, nhanh hơn chút nữa đinh chủ nhiệm dùng vô cùng cầu khẩn giọng hô. 20 phút, nhiều nhất 20 phút ta là có thể chạy tới Giang Hạo cũng nóng nảy nói. Chúng ta không biết còn có thể hay không thể giữ vững 20 phút, mời nhanh một chút đinh chủ nhiệm tối rồi nói ra. Người trong xe nghe được đối thoại, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, Hàng Châu có 35 vạn người chờ cứu mạng, đây chính là Giang Hạo đem xe hơi mở thành máy bay nguyên nhân. Rầm rầm rầm. Giang Hạo mím môi, con mắt nhìn chăm chú phía trước. Đã đem tốc độ mở đến cực hạn, nặng xe tải giống như điên như thế xông về phía trước, bên trong buồng xe tất cả mọi người lúc này cũng không nói lời nào, chẳng qua là an tĩnh thừa nhận xe ngồi chuyển tới to lớn lắc lư lực. A, Hạo ca, thấy hành tinh động cơ Lưu Nguyên chỉ về đằng trước hô. Giang Hạo cũng không quay đầu lại nói, Lý Liên Khoa, chuẩn bị sẵn sàng, đến một cái địa điểm lập tức hành động, chúng ta không thể trì hoãn một chút thời gian. Minh Bạch Lý Liên Khoa lập tức nói, bây giờ là sống còn thời khắc. Không ai dám có một tí lạnh nhạt. Giang Hạo lần nữa liên lạc đinh chủ nhiệm, máy truyền tin kết nối, bên trong truyền tới đinh chủ nhiệm vạn phần thanh âm nóng nảy. Giang Hạo, ngươi đến địa phương nào? Ta đã thấy hành tinh động cơ, khoảng cách còn có 20 cây số, lập tức lên cơ tọa đường, bây giờ tình huống thế nào? Giang Hạo hỏi. Nhiệt độ đã lên cao 6-800.000 độ, bảo vệ nhân viên nói đã thuộc về bên bờ tan vỡ đinh chủ nhiệm đạo. 6-800.000 cờ, đây là một cái Giang Hạo cũng khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Thái dương phản ứng nhiệt hạch trong sự phản ứng nhiệt độ là 15 triệu độ, mà trên địa cầu, thật ra thì ngay từ lúc 20 cuối thế kỷ, nhân loại là có thể chế tạo ra 5-100 triệu cờ khả khống nhiệt độ cao, cái này nhiệt độ là trong mặt trời tâm nhiệt độ 30 lần bên cạnh, trái phải, không thể không nói khoa học thần kỳ. Đinh chủ nhiệm, mời làm ta dọn dẹp ra tối thông suốt đạo, ta đem ở trong vòng 4 phút đến động cơ chỗ lối vào Giang Hạo nói. Minh Bạch, ta lập tức căn bài. Vốn là trên quốc lộ lui tới xe cộ. Thật giống như toàn bộ nghe được mệnh lệnh một dạng chủ động tránh vào lề đường, nhường ra một cái thẳng tắp lối đi, Giang Hạo lái không đôi nặng thẻ, vèo một chút từ nơi này nhiều chút thẻ bên cạnh xe lái qua, trong buồng lái tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo chiếc xe này, tâm lý chỉ có cầu nguyện. 3 phút, nặng thẻ đã vọt vào hành tinh động cơ cơ tọa vị trí, càng đi sâu vào bên trong, người càng có thể cảm thụ hành tinh động cơ hùng vĩ, đường kính 30 cây số, cao 11 cây số, nhân loại công nghệ cao nhất kỳ tác. 2 phút. Nặng thẻ tiến vào chúa trô lôi vào, còn lại xe cộ toàn bộ dựa vào, vì Giang Hạo bọn họ nhường đường. Một phút. Nặng thẻ điên cuồng vọt vào hành tinh động cơ khu vực trung tâm, trước mặt xuất hiện một đám người, Giang Hạo một cái thắng mạnh xe, nặng thẻ nặng nề dừng lại, đám người này lập tức có người hướng về phía Giang Hạo hô. Giang Hạo, ta là Đinh Lập Quân, mau mau, đá lửa đây. Giang Hạo vội vàng nhảy xuống xe, sau khi mở ra nắp trong nháy mắt cây đuốc thạch từ không gian thả ra, đang lúc này, một đám người xông lại. Ba chân bốn cẳng đi xuống tháo dỡ đá lửa, Giang Hạo bất kể hắn, lên xe lôi Lý Liên Khoa xuống xe, đối với, đúng, đinh chủ nhiệm bọn họ nói, đây là cứu viện Hàng Châu kỹ thuật viên Lý Liên Khoa, hắn phụ trách khởi động viên này đá lửa. Hảo hảo hảo, lập tức hành động đinh chủ nhiệm ra lệnh. Mọi người mở ra xe chạy bằng bình điện cấp tốc hướng đốt lửa lò miệng lái đi, vừa đi đinh chủ nhiệm còn một bên phân phó, phụ trách khởi động giải tỏa trang bị tiểu đội chú ý, hỏa trên ngựa đá đưa vào lò miệng. Các ngươi phải kịp thời mở ra khóa kín hệ thống. Minh Bạch. Khi bọn hắn đi tới lò miệng lúc, Lý Liên Khoa liếc mắt nhìn trên các đồng hồ đo bên trong lò nhiệt độ cao trị số, bị dọa sợ đến ra mặt chi nhảy, mẹ ta à, đã vượt qua 10 triệu độ, phòng trứng bên trong đã tại sôi sùng sục. Giang Hạo ở bên cạnh nổ nước bọt, kia con mẹ nó ngươi còn không mau làm, còn có lòng nói nhảm. Lý Liên Khoa cầm ra bản thân máy vi tính sách tay, bắt đầu thao tác, tích tích đục cục ngón tay thật nhanh, nhưng vào lúc này, toàn bộ hành tinh động cơ lại vừa là một trận kịch liệt đung đưa, động đất lần nữa phát sinh. Đồng nhiên, một nhóm đồ lặt vặt từ bên trên hạ xuống, hướng mọi người đập tới, Giang Hạo phát hiện Lý Liên Khoa chính ở phía dưới, muốn qua cứu viện nhưng là đã tới không kịp, vậy đối với đồ lặt vặt đập ầm ầm ở Lý Liên Khoa trên người, Giang Hạo đi qua ba chân bốn cẳng gỡ ra đồ lặt vặt, liền phát hiện Lý Liên Khoa sau lưng cắm lớn chừng một ngón tay ống sắt từ trước ngực xuyên lên ra, máu tươi tích táp chảy ra. Những người khác nhìn một cái loại tình huống này, đều là bị dọa sợ đến không rõ, làm sao bây giờ, Lý kỹ thuật viên, mật mã là bao nhiêu a? Lý Liên Khoa bây giờ chỉ còn lại hộp máu, nào còn có không nói những thứ này. Mật mã chỉ có Lý Liên Khoa một người nắm giữ, mọi người trong lòng nhất thời dâng lên một loại tuyệt vọng tâm tình, đã đến một bước này vẫn là phải thất bại ư, chẳng lẽ đây là ý trời. Có thể một giây kế tiếp, những người khác kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo một cái nổ ra Lý Liên Khoa ngực ống sắt, máu tươi trong nháy mắt biểu phi, Giang Hạo ngón tay bắt, cũng không biết đang làm gì, một cái tay khác bóp chỉ thành kiếm, trên không trung vẽ linh tinh, sau đó nặng nề vỗ vào Lý Liên Khoa trên người. Tay không vẽ bừa, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy cứu Lý Liên Khoa, vì thành dưới đất 35 vạn người, Giang Hạo không tiếc bại lộ năng lực mình. Lý Liên Khoa thân thể chợt một trận, vốn là còn chảy ra máu tươi trong nháy mắt ngừng. Còn lại vây ở chung quanh người thấy như vậy một màn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không người hỏi, bây giờ cũng không phải hỏi những khi này. Lý Liên Khoa có chút mở mắt, nhưng lúc này hắn vẻ mặt còn có chút hề hoài, Giang Hạo nói cho ta biết mật mã, muốn không kịp. Lý Liên Khoa chợt vật hít một hơi, chậm chậm nói, NVZU328499 kẻ cả, tiến vào tầng thứ nhất mật mã, đệ nhị tầng mật mã là 255-83022. Tích tích tích. Máy tính một trận kêu to, mọi người chỉ cảm thấy hành tinh động cơ lần nữa hơi chấn động một chút, sau đó phát ra vang long long âm thanh, tiếng vang càng ngày càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng, chung quanh chợt sáng lên. Mọi người đầu tiên là một hồi, ngay sau đó kinh hỉ hô, hành tinh động cơ khởi động, khởi động. Quá tốt, thành Hàng Châu được cứu. Mà Giang Hạo liền thấy, vốn là trên màn ảnh kia cao đến 10 triệu độ cao nhiệt độ chính đang thong thả hạ xuống bên trong, lúc này Giang Hạo mới cảm giác toàn thân mệt mỏi, hắn một đường bay nhanh. Vừa mới tay không vẽ bừa lại tiêu hao số lớn linh lực, đặt mông ngồi dưới đất. Nhân viên cứu viện vô không hoan hô. Bề mặt quả đất những thứ kia nặng tạp ti máy cùng nhân viên làm việc thấy hành tinh động cơ khởi động, cũng hoan hô lên, bọn họ biết, Hàng Châu được cứu. Mà đã sớm lâm vào hắc ám Hàng Châu thành dưới đất, chợt sáng lên, khôi phục điện lực cung ứng, vốn là vạn phần khẩn trương dân chúng, rốt cuộc thở phào một cái. Trời ạ, rốt cuộc khôi phục. Vừa mới nói thành dưới đất muốn xong đời, hù chết lão tử. Con dâu Bảo, chúng ta không cần chết, ô ô ô ô. Hàng Châu thành dưới đất vô số người mừng đến chảy nước mắt. Chương 738, thành thật khuyên, không văn khác, đừng, khảo nghiệm nhân tính. Đô. Giang Hạo Thai nghe truyền tới chính phủ liên hiệp bá báo âm thanh, Hàng Châu nhất hào động cơ lần nữa khởi động thành công, Hàng Châu thoát khỏi nguy hiểm, cảm tạ toàn bộ nhân viên cứu viện khổ cực cố gắng, trái đất cùng chúng ta cùng tồn tại. Giang Hạo cười cười, việc trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc cứu trở về. Thân nhân không cần chết, loại cảm giác này thật tốt. Lý Liên Khoa rất suy yếu, ánh mắt lại rất nghiêm túc nhìn Giang Hạo, nói, là ngươi cứu ta, ngươi là làm sao làm được. Giang Hạo tức giận lắc đầu một cái, thật tốt nuôi thương thế của ngươi đi. Ta là nghiên cứu khoa học, đúng không khoa học sự tình lại cảm thấy hứng thú nhất, vừa mới ta rõ ràng là hẳn phải chết, nhưng là bây giờ lại sống sót, cái này khoa học tuyệt đối không cách nào giải thích, ngươi nhất định phải nói cho ta biết Lý Liên Khoa hỏi tới. Giang Hạo nhìn một chút hắn, ngươi tin tưởng thần sao? Lúc trước tin vào, trái đất muốn hủy diệt tin tức truyền tới, vô số người khủng hoảng, đủ loại thần giáo tất cả đi ra, có thể sau tới địa cầu càng đổi càng xấu. Ta phát hiện những cái được gọi là thần giáo trừ để cho người đi chết, trừ lác lư người cái gì chết hậu tiến nhập thiên đường, một chút thí dụng cũng không có. Ai mẹ nó biết sau khi chết là tiến vào thiên đường hay lại là hoàn toàn biến mất ta cũng không tin Lý Liên Khoa đạo. Ngươi thì sao, ngươi tin không? Lý Liên Khoa nhìn Giang Hạo hỏi. Lúc trước ta nhất định là không tin. Bây giờ, tin Giang Hạo sâu kín nói. Lúc trước Giang Hạo là kiên định chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, thuyết duy vật người ủng hộ, nhưng là từ lấy được hệ thống sau khi tiếp xúc đại thiên thế giới, vốn là một ít tín niệm sụp đổ. Đối với chính mình hạ nhiệm vụ là ai? Cái hệ thống này tự xưng là đến từ cao duy vũ trụ không gian, có lẽ những người đó đối với, đúng, vu địa cầu người mà nói, chính là như thần tồn tại đi. Lúc này đinh chủ nhiệm bọn họ đi tới Giang Hạo bên cạnh, đinh chủ nhiệm một nắm chặt Giang Hạo tay, mang trên mặt vô cùng cảm kích thần sắc nói, Giang Hạo, cảm ơn ngươi cứu Hàng Châu nhất hào động cơ, cứu Hàng Châu thành dưới đất, ta đại biểu Hàng Châu quản lý ủy viên hội, đại biểu Hàng Châu thành dưới đất 35 vạn dân chúng cảm tạ ngươi. Giang Hạo khoát khoát tay, không cần cảm ơn, nhà ta cũng ở đây Hàng Châu, người nhà ta cũng ở đây Hàng Châu, ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì chính mình. Nhưng vẫn là phải cảm tạ ngươi đinh chủ nhiệm đạo. Thành Hàng Châu tổn thất như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đinh chủ nhiệm yên lặng một chút, thở dài một hơi, tình huống không là rất hay, hay mấy lần mãnh liệt dao động, có báo cáo nói thành dưới đất chết không ít người, hiện hữu thống kê không sai biệt lắm thì có khoảng mấy ngàn người, nguyên lai chúng ta quản lý ủy viên hội lý chủ nhiệm, ngay tại lần đầu tiên động đất bên trong, bị rớt xuống đường ống đập chết. Sau đó bên trong thành lại phát sinh hỗn loạn, có người bắt đầu phá phách cướp bóc, phát sinh một ít mâu thuẫn, lại chết không ít người, hiện ở những người khác đang ở tận lực khôi phục trật tự. Giang Hạo căng thẳng trong lòng, không biết mình muội muội cùng cháu ngoại gái như thế nào. Đinh chủ nhiệm, ta nghĩ rằng trở về thành dưới đất nhìn ta một chút người nhà Giang Hạo đạo. Ừ, có thể, ngươi đi về trước nhìn một chút cũng được. Giang Hạo, ngươi cứu toàn bộ thành Hàng Châu, thành Hàng Châu sẽ không quên ngươi công lao, nhất định sẽ cấp cho khen thưởng. Hiện ở ta nơi này bên còn rất nhiều sự tình, các loại, chờ, giải quyết không sai biệt lắm lại tìm ngươi đinh chủ nhiệm đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, được, có chuyện gì sau này hãy nói. Giang Hạo lại cùng Lý Liên Khoa chào hỏi một tiếng, Lý Liên Khoa nằm trên đất, hướng về phía Giang Hạo phất tay một cái, người này mệnh là giữ được, bất quá muốn khôi phục phòng trừng còn phải một đoạn thời gian. Trở lại nặng thẻ bên này, Hàn lão đầu, Lưu Khải cùng Hàn nhiều đóa đều đã từ trên xe bước xuống, cũng trực lăng lăng nhìn đi tới Giang Hạo. Giang Hạo đối với, đúng, của bọn hắn cười cười, cứu viện thành công, bây giờ, các ngươi cũng có thể về nhà, ta mới vừa rồi cùng đinh phó chủ nhiệm nói một tiếng. Các ngươi cũng là đội ngũ cứu viện lý một thành viên, nếu như các ngươi muốn trở về Bắc Kinh căn cứ, có thể để cho hắn an bài xe. Hàn lão đầu lập tức hướng về phía Giang Hạo cười cười, vậy thì cảm ơn ngươi Giang tiên sinh. Hàn nhiều đoá nhìn Giang Hạo, nói, Giang thúc thúc, ngươi vừa mới liều mạng dáng vẻ, thật là đẹp trai. Thúc thúc. Được rồi, chính mình với hắn mà nói, có lẽ thật là thúc thúc. Cười cười vẫy tay từ biệt. Lưu Nguyên, chúng ta trở về thành dưới đất Giang Hạo kêu Lưu Nguyên đạo. Được rồi. Ngồi lên xuống thang máy, quá lớn ước 5 phút mới tới thành dưới đất, cửa thang máy mở ra, hai người liền thấy thành dưới đất hỗn loạn tương bừng, khắp nơi là sụp đổ tường trụ, đường ống, trang sức bài vân vân, trên đất ném rất nhiều nổn ngang đồ lặt vặt, bên cạnh một nhà bên trong siêu thị đồ vật không sai biệt lắm bị người rời hết, nhìn một cái liền gặp cướp bóc. Giang Hạo lòng nói, gặp phải nguy cơ sinh đại loạn, đây mới thực sự là nhân tính. Suy sụp suy sụp suy sụp. Năm cái ôm thương binh lính từ bên cạnh hai người chạy tới. Ở Giang Hạo bên người đi qua thời điểm, Giang Hạo còn nghe được cầm đầu người đội trưởng kia hướng về phía máy truyền tin hô, thứ 14 khu có người cầm thương hành hung, chúng ta lập tức đi tiếp viện. Giang Hạo cùng Lưu Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, bước nhanh hơn hướng nhà mình phương hướng chạy đi, thành dưới đất rất lớn, bên trong bốn phương thông suốt, dù sao nơi này là một tòa chứa 35 vạn người thành phố, bọn họ xuống cái lối đi này, cách mình ra khoảng cách quả thật có chút xa. Ông ngong ngong. Đồng nhiên. Mấy chiếc xe gắn máy từ một cái cặp lý lao nhanh ra đến, cũng không để ý người đi đường, xông ngang đánh thẳng lái tới, phía sau ngồi những tên kia trong tay còn nắm bổng cầu côn, trong miệng phát ra gào gào khóc câm thanh, thấy đồ vật liền đập, thấy người đi đường không dừng được đánh đuổi. Đây chính là thừa dịp loạn sinh sự ra hỏa, dưới đất thành kìm nén đến quá lâu, rất nhiều người tâm lý cũng quá mức kiềm chế, sinh ra vặn vẹo tâm tính. A, một người trẻ tuổi né tránh không kịp, bị một gậy đánh vào người, thoáng cái lăn đến bên cạnh. Cái đó đánh người ta hỏa trong miệng phát ra cười ha ha, còn trên không trung không ngừng cơ múa đồng cầu côn. Lúc này có một chiếc xe hướng Giang Hạo cùng Lưu Nguyên bên này tới, Lưu Nguyên dọa cho giật mình, kéo lại Giang Hạo hô, Hạo ca, mau tránh ra. Ầm. Đột nhiên tới một tiếng súng vang, nhất thời để cho rất nhiều người nhìn tới, Lưu Nguyên kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo trong tay giơ một cái binh lính súng tự động, một phát súng liền đem hướng của bọn hắn xông lại cái đó người điều khiển bể đầu. Lạch cạch. Xe gắn máy ngã xuống đất. Lao trừ nhất lưu tia lửa. Ngồi ở phía sau cái đó cơ múa bổng cầu côn ra hỏa, cũng bị hất ra, trên đất nhảy ra nhất lưu cút. Hắn có súng. Đi mau. Mấy cái khác mô tơ loại hô. Cút mẹ mày đi đi. Thình thịch đột, thình thịch đột. Giang Hạo nhãn quang lạnh lẽo, trực tiếp khai hỏa, đạn 333 đánh vào những thứ này không có một chút phòng vệ mô tơ loại trên người. Nhất thời này mấy chiếc xe thượng nhân tất cả đều bị Giang Hạo giết chết, không phải là bể đầu chính là xuyên ngực, không được cứu. A a a. đệ nhất chiếc xe gắn máy lên bị ném ra cái tên kia, mặc dù bị thương nhưng là còn chưa có chết. Thấy Giang Hạo nổ súng giết người một màn này, thật hù dọa đi tiểu, hoa hoa kêu to, một chân đẳng địa lui về phía sau co rút, muốn né tránh Giang Hạo. Giang Hạo mặt nhẹ nhàng xoay qua chỗ khác, cái tên kia nhất thời bị sợ la lớn, đại ca, không nên giết ta, ta sau này không dám. Ẩm. Giang Hạo cũng không đợi hắn nói xong, trực tiếp nổ súng, đạn phốc một tiếng xuyên qua người này lồng ngực, người này âm thanh dừng lại, ngã ngửa người về phía sau, con mắt trợn mắt nhìn thật cao thành dưới đất trần nhà. Thành dưới đất những cư dân khác có chút kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cây súng giấu ra sau lưng, lớn tiếng nói, ta là thành phố quản lý ủy viên hội, người không có sao mỗi người về nhà, trước không nên chạy loạn, bây giờ nhất hào động cơ đã sửa xong, trong thành thế thái rất nhanh sẽ có được khống chế. Lão Bách tính nghe một chút, nguyên lai là quản ủy hội, đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc, Giang Hạo đối với, đúng, Lưu Nguyên Đạo, đừng lo lắng, lái một chiếc xe chúng ta về nhà. Được rồi. Hai người nâng lên một chiếc xe gắn máy. Hướng mình ra phương hướng phóng tới, đi đại khái 5-6 km tả hữu, Giang Hạo thấy một mảnh quen thuộc tiểu khu, nơi này một vài chỗ cũng gặp bất đồng trình độ phá hư. Hơn nữa bên trong còn giống như hò hét loạn lên. Còn có tiếng thét chói tai. Hai người chạy vào tiểu khu, liền phát hiện nơi này thật là nhiều người chạy loạn, có một hai Giang Hạo còn có loại quen mặt cảm giác, hẳn là hàng xóm. Giang Hạo bắt lại một người đàn ông trẻ tuổi, la lớn, chạy cái gì, có thấy hay không người nhà ta. Người kia nhìn một cái Giang Hạo, lăng một chút lập tức nói, mênh mông ca, những phi thuyền kia phái ồn ào, bọn họ không sai biệt lắm, có mấy chủ, biết người chém liền biết người đánh liền, còn nói cái gì không nghe bọn hắn, hiện tại cầu liền muốn xong, bọn họ muốn giết sạch chúng ta những thứ này ngu dân. Muội muội ta đây. Giang Hạo hét. Ta không biết ta, Hạo ca, thả ta đi đi, bằng không những người đó muốn đi qua nam nhẹ nam một bên cầu khẩn một bên dùng sức dãy rua. Giang Hạo đẩy hắn một cái đến bên cạnh, người này té một cái thí ngồi xổm nhi, cũng không nói gì. Bỏ dậy chạy. Giang Hạo ánh mắt lộ ra hàn quang, Lưu Nguyên, dám giết người sao? Dám. Lưu Nguyên cắn răng nói. Giang Hạo cây súng ném cho hắn, chính mình vung tay lên lại làm ra một khẩu súng. Lưu Nguyên hết sức kinh ngạc, Hạo ca, lớn như vậy ra hỏa, ngươi vừa mới giấu đâu đó lý. Kia nói nhảm nhiều như vậy, nếu như có tình huống đừng nương tay, nghe ta mệnh lệnh. Giang Hạo nghiêm vừa nói đạo. Được rồi. Người này đặc biệt nghe Giang Hạo lời nói, chỉ cần Giang Hạo có mệnh lệnh, thuận miệng chính là một cái ừ được rồi. Cũng dưỡng thành tự nhiên thói quen. Hai người vọt vào một cái ngõ hẻm, liền phát hiện từ bên trong lao ra mấy cái sách dao phay ra hỏa. Những người đó vừa thấy Giang Hạo hai người, cầm đầu một tên chỉ của bọn hắn nói, nơi này có hai cái, chém chết bọn họ. Chém hắn. Những cơ hội kia hét to, dơ sáng loáng đại khảm đao hướng hai người vọt tới. Mẫu thân, không hỏi thanh hồng tạ bạch, chính là tưởng chém người tưởng phát tiết, những người này đã điên, đã như vậy, vậy thì cút mẹ mày đi đi. Nổ súng. Giang Hạo kêu một tiếng. Thình thịch đột, thình thịch đột. Lưu Nguyên cắn răng, hướng về phía mấy tên này liền khai hỏa, nhất thời đánh ngã chạy trước tiên hai người, phía sau những tên kia một nhìn đối phương có súng, bị dọa sợ đến hoa hoa kêu quay đầu chạy, Giang Hạo đâu chịu bỏ qua cho bọn họ, trực tiếp nổ súng bắn chết, đem chạy trốn ba người cũng giết chết. Hai người bước nhanh đi vào trong, rốt cuộc đi tới nhà mình hành lang, Giang Hạo ở tại lầu 3, hắn em rể sau khi chết. Giang Hạo liền nghĩ biện pháp đem muội muội cùng cháu ngoại gái nhận lấy ở cùng nhau, ở tại lầu 2, Lưu Nguyên người này ở cũng không xa, ngay ở bên cạnh một tòa nhà lý. Cách cách cách. Mới vừa lên thang lầu, Giang Hạo liền nghe được nặng nề tiếng phá cửa, hắn chạy mau hai bước đi lên, phát hiện nhà muội muội môn là mở ra, hơn nữa còn là bị đập mở, mà buồng trong chính truyền tới liên tục không ngừng tiếng phá cửa. Giang Hạo cùng Lưu Nguyên vọt vào, liền phát hiện hai nam tử đứng ở trong nhà cửa, một người trong đó ra hỏa nắm một thanh búa. Đang dùng lực đập trong phòng môn, mà cánh cửa kia khóa cửa không sai biệt lắm đã bị đập bể. Bên cạnh cái tên kia ha ha cười lớn nói, trong phòng một lớn một nhỏ, chúng ta một người một cái ha ha cáp. Ta cút mẹ mày đi đi. Giang Hạo không nói lời nào, giơ súng bắn liền. Bịch bịch, bịch bịch. Liên tục bốn thương điểm xạ, lúc này đánh liền bạo nổ hai người này đầu gối, hai người ùm ngã xuống đất, chỉ còn lại trên đất lăn lộn gào thét bi thương. Giang Hạo không giết bọn hắn. Bởi vì hắn so với vừa mới muốn giết hắn những người đó càng hận hơn hai người này, tưởng muốn thương tổn tới mình người nhà, vậy sẽ phải chịu đựng gấp trăm lần thống khổ. Lưu Nguyên, đem bọn họ kéo đi ra bên ngoài coi trọng Giang Hạo phân phó nói. Được rồi. Bước qua thân thể hai người, Giang Hạo đẩy ra đã không sai biệt lắm sắt vụn môn, liền thấy muội muội của hắn Yến Tử lúc này chính chỗ góc tường, trong ngực ôm tranh tranh, nhắm mắt lại khắp khuôn mặt là kinh hoàng thần sắc. Thật cùng em gái mình giống nhau như lúc. Ngay cả nàng giái thai lên viên kia nốt ruồi cũng giống nhau, chẳng qua là số tuổi hơi lớn một ít, đàn bà trước mắt này cùng mình thân muội muội Yến Tử bóng người trong nháy mắt trọng hợp. Càng làm cho Giang Hạo kinh ngạc là, muội muội trong ngực cái đó tiểu tiểu cô nương, cùng em gái mình Yến Tử khi còn bé dáng vẻ giống nhau như lúc. Chính hắn một muội muội một mực rất nhát gan, sau khi cha mẹ mất, hai người sống nương tựa lẫn nhau, Giang Hạo hiểu rõ nhất chính là nàng, chưa từng để cho nàng bị loại này ủy khuất. Câu. Tranh tranh trợn mắt nhìn mắt to, thấy Giang Hạo sau kêu một tiếng. Giang Yến thân thể dừng lại, mở mắt nhìn tới cửa ca ca, hoa một tiếng khóc thành tiếng, ôm tranh tranh chạy tới, hai mẹ con người đồng thời nhào vào Giang Hạo trong ngực. Tranh tranh từ mụ mụ trong ngực leo đến Giang Hạo trong ngực, cánh tay nhỏ dùng sức ôm Giang Hạo cổ. Câu, câu, những người xấu kia khi dễ ta cùng mụ mụ, hoa hoa hoa ba. Anh, ngươi có thể tính trở lại, hù chết ta, những người đó cũng điên, ô ô ô ba. Không khóc không khóc, có ca, ở, có cậu ở. Không người có thể tổn thương các ngươi. Giang Hạo ôm thật chặt muội muội cùng cháu ngoại gái an ủi. Hai người khóc một hồi rốt cuộc hòa hoãn nhiều chút, Giang Hạo nói, nơi này quá loạn, hai người các ngươi trước đi lên lầu ta trong phòng chờ một hồi. Cậu ngươi muốn đi đâu? Tranh tranh mắt to nhìn Giang Hạo, trên lông mi còn treo móc nước mắt. Giang Hạo sờ một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu đi giết người xấu, yên tâm, sẽ không đi xa. Chương 739, lưu lạc thời đại mở ra. Giang Hạo ra không có bị phá hư. Đem muội muội cùng cháu ngoại gái đưa đến lầu thượng, thu xếp ổn thỏa hai người, Giang Hạo xách súng xuống lầu. Kia hai cái bị Giang Hạo cắt đứt chân ra hỏa, giờ phút này bị Lưu Nguyên ném ở bên ngoài nhà trên đất trống, còn đang không ngừng gào thét bi thương. Thấy Giang Hạo đi tới, hai người doa hỏng, lớn tiếng la lên, "Không, đừng có giết chúng ta, giết người là không tuân theo liên bang chính phủ luật pháp." Giang Hạo lạnh lùng nhìn của bọn hắn, nói, "Luật pháp sẽ không bảo vệ các ngươi như vậy côn đồ, bất qua yên tâm, các ngươi muốn chết đều khó khăn." Giang Hạo xuất ra ở vừa mới muội muội trong căn phòng tìm ra một cây khúc kim tây, bài thẳng, dùng sức ở hai người trên người thọt mấy cái, ngân châm mềm mại không bị thương huyệt đạo, loại này khúc kim tây cũng không cái năng lực kia, bất quá bây giờ cũng không phải là trị bệnh cứu người. A a a a a. Ở trên người hai người này châm mấy châm sau, hai người nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, tiếng kêu phải nhiều thê lương liền thê thảm đến mức nào, đem Lưu Nguyên cũng dọa cho giật mình. Hạo ca, ngươi thế nào? Bọn họ Lưu Nguyên hỏi. Tưởng muốn tổn thương người nhà ta muốn để cho bọn họ từ từ đau chết, hy vọng bọn họ có thể nhiều giữ vững mấy ngày đi. Giang Hạo lạnh lùng nói. Lưu Nguyên cảm nhận được Giang Hạo trên người kia cổ sát ý, trong lòng cũng là run lên, Hạo ca lúc nào có như vậy tàn bạo. Đi hai người này ném xa một chút, gào thét nghe phiền hoảng. Được rồi, ta đi bọn họ vứt xuống ngõ hẻm bên ngoài lối đi bộ. Lưu Nguyên ngoan ngoan làm việc. Vượt vượt vượt vượt. Phương xa đội một binh lính chạy tới, Giang Hạo nhìn một cái là thành phố hộ vệ đội đến. Đối với, đúng, Lưu Nguyên đạo, có người tới phụ trách an toàn, chúng ta trở về. Tầm mắt chuyển tới Vương Lỗi bên này. Bọn họ ở cứu lý từng cái sau khi, rốt cuộc tìm được một chiếc có thể sử dụng vận tải xe, kéo đá lửa lên đường, đúa phụ trách lái xe, Vương Lỗi ngồi ở vị trí kế bên người lái. Lý từng cái nhìn một chút phương hướng, nói, Vương Lỗi lên trước, chúng ta chiếc xe này là cứu viện Tô Lạp Vi Tây chuyển hướng động cơ. Vương Lỗi nghiêng đầu nhìn người này liếc mắt, bây giờ đi trước Hàng Châu. Cái này cũng phù hợp ưu tiên cứu viện điều lệ quy định, ta chỉ hy vọng lên một tổ người có thể thành công cứu viện Hàng Châu. Lý từng cái không nói gì nữa. Vận tải xe lái đi ra ngoài vài chục km sau, trước mặt đông nhiên xuất hiện một đạo to lớn băng kẽ hở, nặng thẻ ngừng ở bên cạnh, mọi người xuống xe kiểm tra, máng mục đích thử xem, nói, Lão đại, không sai biệt lắm, có 80 gạo rộng, chúng ta chỉ có thể đường vòng. Lão đại, bên này có xe ấn. Lúc này đi chỗ xa kiểm tra tình huống thằng nhóc cứng đầu hô. Vài người cùng đi, liền phát hiện một cái to lớn vết xe từ xa phương tới, sau đó ở một cái nhô ra vị trí, đồng nhiên liền biến mất, mọi người trố mắt nhìn nhau, tâm lý đồng thời sinh ra một cái ý niệm. Lão đại, ngươi nói, bọn họ không phải là bay qua đi? Thằng nhóc cứng đầu tầm mắt nhìn về phía đối diện. Lý từng cái nhìn một chút vết xe, nói, vết xe rất mới, căn cứ bây giờ lượng tuyết rơi, phỏng chừng không cao hơn nửa giờ, bánh xe vết tích là một chiếc nặng thẻ, hơn nữa bánh xe phụ thai nghiền qua vết tích nhìn. Chiếc xe kia hẳn không có mang thùng xe. Là Giang Hạo xe. Vương Lỗi híp mắt nói. Đáp án này đã không thể nghi ngờ, cũng chỉ có bọn họ mới là như vậy. Có thể, nhưng là lão đại, hắn là làm sao đi, thật chẳng lẽ bay qua. Máng chỉ phương xa nói. Lý từng cái nhìn một chút đối diện, nói, không phải là không thể, căn cứ trọng lực tăng tốc độ tính toán, nặng thẻ tốc độ nếu như tăng đến tối đa, ở gặp phải nhất định lên nghiêng độ dốc, là có tỷ lệ nhất định bay qua, bất quá căn cứ ta tính toán. Khoảng cách xa như vậy, tuyệt đối là nặng thẻ cực hạn, một cái sơ sẩy chính là xe hư người chết. Thằng nhóc cứng đầu bĩu môi một cái, thật mẹ nó là người điên, này cũng dám bay qua. Vương Lỗi nhìn đối diện băng ngai, lẩm bẩm nói, ta hy vọng hắn là người điên, bởi vì có lúc chỉ có người điên mới có thể làm thành một ít người bình thường không làm được sự tình, ta hy vọng hắn có thể cứu Hàng Châu. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thiến hỏi. Chúng ta có thể phi không qua, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vòng qua, Vương Lỗi nói. Đang lúc này, tất cả mọi người máy truyền tin đồng thời truyền tới chính phủ liên hiệp bá báo âm thanh, Hàng Châu nhất hào động cơ lần nữa khởi động thành công, Hàng Châu thoát khỏi nguy hiểm, cảm tạ toàn bộ nhân viên cứu viện khổ cực cố gắng, trái đất cùng chúng ta cùng tồn tại. Vương Lỗi nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời kích động hét lớn một tiếng, được, quá mẹ nó tốt, Hàng Châu cứu trở về nói xong lại dùng sức cơ múa mấy cái quả đấm. Lão đại, lần này chị dâu bọn họ không việc gì, bên cạnh Chu xinh đẹp nói. Đi, chúng ta đi Hàng Châu, Vương Lỗi cười nói. Bên cạnh Lý từng cái lập tức hô, ai ai ai, các ngươi đã nhiệm vụ hoàn thành, đám kia ta à, chúng ta tiếp tục chấp hành cứu viện Tô Lạp Vi Tây nhiệm vụ. Mang tới vô vô Lý từng cái bả vai, cười nói, chúng ta chiếc này xe rậm cũng nát thành như vậy, có thể chạy đến Hàng Châu cũng không tệ, Tô Lạp Vi Tây xa như vậy, chẳng lẽ không yêu cầu đổi một chiếc xe, bổ sung một chút nhiên liệu cùng tin cái gì không? Lý 111 tưởng nhất thời gật đầu, đúng đúng, hẳn hẳn. Bên cạnh thằng nhóc cứng đầu tới lại vô vô Lý từng cái bên kia bả vai, nói, lại nói, chúng ta nhiệm vụ kết thúc, lại lần nữa tiếp nhiệm vụ cũng cần lấy được bộ chỉ huy đồng ý à, dù sao chúng ta là bên trong quốc quân đội, ngươi là chính phủ liên hiệp nhân viên làm việc, không lệ thuộc một cái ngành, ngươi nói đúng sao? Lý nhất nhất gật đầu, đúng đúng, hẳn hẳn. Trải qua mấy giờ gian khổ lặn lội, Vương Lỗi bọn họ cứu viện tiểu đội rốt cuộc đến Hàng Châu, nặng xe tải dừng ở một cái lối đi miệng, Vương Lỗi lưu lại Lý từng cái, máng. Bữa, Chu xinh đẹp bốn người trông nom đá lửa, mình thì mang theo thằng nhóc cứng đầu xuống thành dưới đất. Mới vừa vào thành, liền phát hiện nơi này lộn xộn, hai người mất liếc mắt, hướng quân nhân khu gia quyến bên kia đi tới, ở cửa phát hiện có một hàng binh lính nắm tay, quân nhân khu gia quyến các biện pháp an ninh là mạnh nhất. Hai người phát sáng ra bản thân giấy chứng nhận, Vương Lỗi mang theo thằng nhóc cứng đầu rốt cuộc trở lại nhà mình, thê tử mở cửa thấy là chồng, nhất thời mừng đến chảy nước mắt, ôm Vương Lỗi. Hai người đều là cảm động lây. Vừa mới trận kia nguy cơ, quả thật như sinh ly tử biệt một loại khiến người ta run sợ, có thể thấy thân nhân yêu người sống chính là may mắn nhất vận. 3. Con trai của Vương Lỗi kêu chạy đến, Vương Lỗi một cái ôm lấy con trai, hô hấp cũng có chút run rẩy. Các ngươi không có chuyện gì liền có thể. Có lẽ lúc này, câu này lời đơn giản nhất cũng có khả năng nhất biểu đạt giờ phút này tâm tình. Ngươi lưu lại sao? Thê tử hỏi. Vương Lỗi lắc đầu một cái, còn không được, lại có mới cứu viện nhiệm vụ. Chúng ta rất nhanh muốn xuất phát đi Tô Lạp Vi Tây, cứu viện xích đạo lên chuyển hướng động cơ. Thê tử trên mặt thoáng qua một phần im lặng, nhìn chồng hỏi ta nghe những phi thuyền kia phái người nói, trái đất không cách nào chạy thoát một tinh dẫn lực vòng, ở đến lạc hy cực hạn lúc, trái đất cũng sẽ bị xé nát, chúng ta đều phải chết, là thực sự sao? Vương Lỗi ôm con trai, nhìn một chút thê tử, hắn lúc này cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể đưa tay lại đem thê tử ôm vào lòng. Không, chúng ta còn có hy vọng, dù là chỉ có một tia hy vọng. Cũng phải đi cố gắng, Vương Lỗi mím môi nói. Thê tử ở trong ngực nam nhân nhẹ nhàng nói, chính ngươi phải nhiều cẩn thận. Ta biết. Vương Lỗi cùng Lý từng cái bọn họ cứu viện tiểu đội ở thành Hàng Châu lấy được tiếp tế, đồng thời lấy được thượng cấp trao quyền, lên đường đi Tô Lạp Vi Tây cứu viện. Lúc này Giang Hạo vừa mới về đến nhà. Nhìn quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, nhà ở không lớn không nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, chủ vệ đầy đủ hết, là một bộ tiêu chuẩn ở lầu, phòng ngủ rất đơn giản. Trừ giường chính là trên vách tường một cái toàn bộ tin tức màn sáng TV, giờ phút này muội muội Giang Yến cùng Tranh Tranh chính ngồi chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn chính phủ liên hiệp đối với, đúng, chàng tai nạn này báo cáo. Trong một phòng khác, là Giang Hạo công tác thất, hắn trừ là một cái xe hàng tài xế, bình thường chính là một cái trạch nam, người này có một yêu thích, thích tự mình luyện chế phim hoạt hình, đây cũng là một cái so sánh kỳ lạ yêu thích. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc dù trong phim ảnh biểu hiện không phải là rất vượt trội, cái đó lớn nhất nhân tạo trí não một nhìn qua cũng phi thường cứng ngắc, nhưng là hắn năng lực nhưng là vô cùng cường đại, thống quản toàn cầu truyền tin, video, giao thông, thành dưới đất sinh tồn hệ thống quản lý, vũ trụ số liệu tính toán các loại, chờ, hết thể sự vụ. Trên địa cầu đến gần một tinh sau, đủ loại thiên thể đang lúc biến hóa, yêu cầu tính toán đo cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, trên địa cầu những thứ kia siêu máy tính, thường thường đối với, đúng, một cái vũ trụ biến hóa, yêu cầu mấy tháng tính toán, mà một lại có thể rất nhanh cho ra kết luận, liền có thể thấy hắn cường đại bao nhiêu. Hắn duy nhất không có như vậy khoa học kỹ thuật cảm giác địa phương chính là không có tình cảm cùng mình độc lập suy nghĩ, mà một điểm này, cũng là bây giờ nhân loại không nghĩ nhất hắn nắm giữ. Trong phim ảnh một có một câu nói phi thường chính xác, làm cho nhân loại vĩnh viễn giữ lý trí, đúng là một loại xa cầu cho nên nhân loại sẽ để cho một giữ tối lý trí trạng thái. Câu. Thấy Giang Hạo đi vào, Tranh Tranh điểm điểm kêu một tiếng, hướng về phía Giang Hạo đưa tay ra cánh tay, Giang Hạo vội vàng nhận lấy, tiểu nha đầu ôm Giang Hạo cổ, đầu nhỏ đặt ở cổ của hắn lý. Còn sợ chứ? Giang Hạo ôn nhu nói. Ừ, những người đó thật là đáng sợ, Tranh Tranh nhỏ giọng nói. Đại hỉ đại bi đại chỉ kinh hãi dễ dàng hù được, huống chi là hài tử, cái gọi là hù được, cũng là bởi vì ngoại giới kích thích để cho nhân linh hồn không yên, có là hồn phách hư hoàng bất tại kỳ vị, có là trực tiếp hù dọa ném một hai theo không kịp bản thể. Trước Giang Hạo là không tin những thứ này, nhưng là từ làm đạo sĩ, biết thế gian này thật có hồn phách linh hồn tồn tại, lúc này mới biết loại thuyết pháp này không giả. Bàn tay nhẹ nhàng ở Tranh Tranh đỉnh đầu huyệt bách hội phất qua, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một đoạn chú ngữ, chẳng qua là vướt ve mấy lần, tiểu nha đầu mí mắt đánh liền chiếc, rồi sau đó ôm Giang Hạo cậu ngủ thật say. Anh, cho ta đi, Yến Tử nhẹ nói đạo. Không việc gì, nàng còn chưa ngủ ổn, ta lại ôm một hồi Giang Hạo đạo. Đang lúc này, Lưu Nguyên đi tới, trong tay xách một túi năng lượng tốt, nói, Hạo ca, bên ngoài bây giờ có thể loạn, đều nói trái đất lập tức phải xong đời, trên địa cầu người không vượt qua được mười mấy tiếng có thể sống, khắp nơi là cướp bóc, giết người, cường tiêm, mọi người cũng điên, quản lý ủy viên hội phái ra quân đội cũng không đè ép được, còn có quân nhân cũng đi theo làm phản. Giang Hạo biết, đây chính là nhân tính. Lưu lạc trái đất kia bộ phim lý, bộ phận này bị hài hòa xuống, nhưng vật này chỉ có thể nói không nhắc tới, cũng không đại biểu hắn không tồn tại. Ở ngay tận thế tới lúc, mọi người biết hẳn phải chết, trật tự trong nháy mắt tan vỡ, có người thống khổ gào thét bi thương, có người hưởng thụ cuối cùng cuồng hoan, dị vãng tao nhã lễ phép, tuân kỷ thủ pháp người, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành côn đồ. Cái gì quân phản loạn, người làm phản, trái đất phái, phi thuyền phái, xã hội đen, cuối cùng điên của người, bây giờ hết thể cũng khuấy chung một chỗ. Chúng ta chỉ nhìn hảo chính mình ra liền có thể Giang Hạo nói. Đang lúc này, giả tưởng trên các đồng hồ đo lóe lên một cái hình ảnh. Đó là một viên to đại tinh cầu màu đỏ, mọi người có thể rõ ràng thấy phía trên đỏ thâm tiêu biểu, đỏ thâm tiêu biểu đang thong thả xoay tròn. Giang Hạo biết, cái này đỏ thâm tiêu biểu thể tích so với trái đất cũng phải lớn hơn. Ngữ âm vang lên, là mang theo điện tử hợp thành thanh âm, chút nào không dao động, cũng không tình cảm chút nào. Bây giờ đối mặt toàn cầu làm cuối cùng bà báo, trong quá khứ trong thời gian, nhân loại việc trải qua lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ sinh tồn. Ở toàn cầu 1.500.000 nhân viên cứu viện Bính Bắc cùng hy sinh xuống, phần lớn động cơ mở lại, nhưng tiếc nuối là, trước mắt một tinh dẫn lực, đã vượt qua toàn bộ động cơ chúng quy phát ra công suất, trái đất đã không cách nào thoát đi. Vì nhân loại kéo dài, một đêm khởi động hỏa chủng kế hoạch, hoa tiêu viên trạm không gian chứa 300.000 viên nhân loại thụ tinh trứng cùng 100 triệu viên thực vật mầm ống, chứa đựng toàn cầu đã biết động thực vật bản đồ gìn, cũng sắp đặt toàn bộ văn minh nhân loại con số kho tài liệu. Lấy bảo đảm ở mới di dân tinh cầu xây lại hoàn chỉnh văn minh nhân loại. Vạn sự vạn vật luôn có từ đầu đến cuối, trên địa cầu rất vào địa cầu cuối cùng 7 ngày trong thời gian, mọi người về nhà đi, và nhà mình người đoàn tụ, thật tốt cáo biệt, hưởng thụ cuối cùng thời gian, chúc mọi người khỏe vận, bá báo xong. Yến Tử xem TV tín hiệu, bị dọa sợ đến cũng không biết như thế nào hô hấp. Lưu Nguyên khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, Hạo ca, chúng ta thật chẳng lẽ không có cơ hội sao? Có. Bất kể lúc nào, đều sẽ có anh hùng đứng ra, đều sẽ cho người ta loại lưu lại một tia hy vọng Giang Hạo đạo. Ở nghe được cái này ra đi ô sau, những thứ kia vốn là hỗn loạn xuống thành, đồng nhiên thoáng cái an tĩnh lại, khi thật sự tuyên án tử vong, thật giống như thoáng cái dành thời gian tất cả mọi người tinh lực, có người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ô ô ô ô, cứ như vậy xong, xong, lão tử không cam lòng a, không cam lòng a. Ta phải về nhà, bây giờ đi trở về, nhìn ta một chút thê tử hải tử. Lão tử nói sớm phải làm phi thuyền, những tên khốn kiếp kia tầng quản lý chính là không đồng ý, bây giờ hoàn đi, tất cả đều hoàn đi, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không. Ha ha ha ha, cũng chờ chết đi, chờ chết đi. Những người này tuyệt vọng, kêu gào, vì gần sắp đến hắc ám kêu khóc. Mà có một đám người, lại chủ động khơi mào trách nhiệm, vương lỗi cùng lý từng cái bọn họ tiểu đội, hay lại là đến Tô Lạp Phi Tây, chấp hành lý từng cái điên cuồng cây đuốc kế hoạch, đốt một tinh, lợi dụng sóng trùng kích đem trái đất đẩy cách một tinh. Nhưng là ở tại bọn hắn thực hành cái kế hoạch này sau lại thất bại, chúng ánh sáng khoảng cách căn bản không đạt tới khinh dưỡng khí điểm giao tiếp. Lưu Bồi Cường bởi vì muốn liên lạc con mình, lần nữa tìm tới Vương Lỗi thượng úy, khi biết cái này điên cuồng kế hoạch sau, làm ra một cái quyết định, hắn muốn lái người lánh hàng trạm không gian đụng lối đi, dẫn hỏa một tinh. Con của ta đã an toàn, thật sao? Dạ, lão Hàn cùng Lưu Khải, Hàn nhiều đó đã tiến vào Hàng Châu thành dưới đất, ta liên lạc Hàng Châu quản ủy hội người hỗ trợ chiếu cố Vương Lỗi nói. Phi thường cảm tạ. Không khách khí, đây là ta hẳn làm, dù sao cũng là ta đem bọn họ quăng đến nguy hiểm trong hành trình Vương Lỗi đạo. Tắt máy truyền tin, Lưu Bồi Cường lại cùng con mình nói chuyện điện thoại, ngay từ đầu Lưu Khải còn có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nghe được cha muốn mở ra người lãnh hàng đụng lối đi, vì trái đất tranh thủ một đường sinh cơ kia sau, lúc này lại rơi. Phụ tử liên tâm, cho dù có mâu thuẫn, có thể cuối cùng là cha con. Ba, ngươi còn nói đi cũng phải nói lại xem ta đây, Lưu Khải khóc nói. Con trai, ba chỉ sợ là không có cơ hội trở về, nếu như ta hành động thật đưa đến tác dụng, ngươi nhất định phải cùng ra ra, nhiều đó tốt cuộc sống thoải mái, sau này có cơ hội, cũng tới làm một cái phi hành gia, Lưu Bồi Cường mỉm cười nói. Hơn một tiếng sau, Lưu Bồi Cường lái người lãnh hàng số hiệu trạm không gian, đánh về phía an thông lối đi trong nháy mắt nổ mạnh, to lớn sóng trùng kích đẩy cách địa cầu, chân chính tạo thành ná hiệu ứng, trái đất bị quăng cách một tinh quỹ đạo. Giang Hạo một mực chờ đợi một khắc kia đến, đồng nhiên, hắn cảm giác cả vùng rung động kịch liệt đứng lên, hắn biết, đây là to lớn sóng trùng kích tạo thành, cũng chính là cổ lực lượng này, đem trái đất lui cách một tinh quỹ đạo. Giang Hạo lẩm bẩm một câu, trái đất rốt cuộc được cứu. Có thể đây cũng chỉ là mở đầu. Sau đó, trái đất dài đến hơn 2.000 năm lưu lạc thời đại vừa mới bắt đầu. Chương 740, thời đại mới. Trái đất được cứu, thoát khỏi một tinh dẫn lực nguy cơ, đang ở hướng Thái Dương hệ bên ngoài bay đi, trên địa cầu vô số người cũng thở phào một cái. Bọn họ rốt cuộc tránh thoát lần này trái đất lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Trong tuyệt vọng không buông tha, rốt cuộc tìm được một đường sinh cơ kia. Trái đất tạm thời an toàn, có thể trái đất nội bộ cũng không có vì vậy an định lại, các nơi thành dưới đất như cũ thuộc về trong hỗn loạn, cũng không có khôi phục trật tự, phá phách cướp bóc tiếp tục, trong đó còn kèm theo quân phản loạn cùng phi thuyền phái kế hoạch, ý đồ lật đổ bây giờ liên hợp chính phủ, vì chính mình tranh thủ lớn nhất cơ hội. Tranh đấu là loài người bẩm sinh tính tình, nhân loại cho tới bây giờ không có dừng lại tranh đấu, nhân loại lịch sử phát triển chính là một bộ máu chảy đầm địa chiến tranh lịch sử, từ xưa đến nay không có thay đổi, bây giờ càng không thể nào thay đổi chút nào. Chỉ cần có tư dục, loại tranh đấu này cũng sẽ không dừng lại. Người khả năng không có tư dục sao? Khả năng. Đó chính là tử vong. Cho nên loại tranh đấu này cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống máu me đầm địa. Bây giờ Hàng Châu thành dưới đất cũng là như vậy, hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, hạ vị giả muốn tranh đoạt vị trí, tranh thủ quyền lợi, tranh đoạt tài nguyên, thượng vị giả muốn giữ được hết thể các thứ này, hỗn loạn cùng người chết liền không thể tránh được. Trước Giang Hạo bọn họ có nhất định khẩu phần lương thực chuẩn bị, vì người nhà an toàn, hắn và Lưu Nguyên liền thủ ở nhà, nếu ai dám đánh bọn họ chủ ý, Giang Hạo không ngại trực tiếp giết chết bọn họ. Tất cả mọi người ba. Khắc, đừng, kỳ quái Lưu Nguyên tại sao một mực cùng Giang Hạo lan lộn, người này cũng không có vợ, hắn lý niệm là bên ngoài nhiều nữ nhân phải là, cần gì phải ở trên một thân cây treo cổ, cho nên hắn nữ nhân trưởng dăm 3 tháng ngắn 5-3 ngày, cho tới bây giờ không thiếu. Đừng tưởng rằng hắn không tìm được nữ nhân, hắn là xe hàng tài xế, dưới đất thành coi như là thu nhập không tệ một nhóm người, bất quá người này tiền ra duy trì khẩu phần lương thực, còn lại hầu như đều dùng để tìm đủ loại nữ nhân, lấy tên đẹp cứu tế mỹ nữ. Thành dưới đất xa không tới phân phối theo nhu cầu trình độ, chủ nghĩa cộng sản cũng không có thực hiện, như cũ có chênh lệch giàu nghèo, một ít sản xuất cực ít vật phẩm, tỉ như một ít trái cây, rau cải, lương thực, bởi vì sản xuất cực ít, giá cả cực kỳ đắt tiền, người bình thường một năm cũng chưa chắc chịu ăn một cái quả táo, cùng kiếp trước siêu cấp xa xỉ phẩm cảm giác không sai biệt lắm. Mà xã hội bây giờ chế độ, bởi vì hoàn cảnh lớn sinh ra long trời lở đất biến hóa, xã hội lý niệm tự nhiên cũng đi theo phát sinh thay đổi cực lớn, mọi người đối với, đúng, tính nhìn rất đơn giản. Thích liền lên, cảm giác tốt liền ở một thời gian ngắn, không có cảm giác rất dứt khoát tách ra. Giang Hạo trước hỏi qua Lưu Nguyên, làm gì không tìm cái lẫn nhau thích nữ nhân kết hôn sinh con, Lưu Nguyên ra vẻ thông thạo, cái này phá thời đại, hôm nay không biết ngày mai, cái gì là ái tình, ta không tin món đồ kia. Sinh con là tại sao, kéo dài chính mình gen, nhưng này cái phá thời đại, cho dù sinh con còn chưa phải là đi ra bị tội, ta liền chuẩn bị chính mình tiêu sái qua cả đời này, lúc nào chết lúc nào coi là, vô khiên vô quải thật tốt. Cái lý này đọc cũng không phải là thân thể, mà là cái thời đại này hơn nữa tuổi còn trẻ ý tưởng. Thật ra thì Giang Hạo biết, cho dù trên địa cầu thời đại Hoàng Kim, cũng có hơn nữa tuổi còn trẻ cầm loại này lý niệm, chỉ bất quá rất nhiều người bị cha mẹ bức hôn, bởi vì xã hội áp lực, hoàn cảnh xã hội mà lựa chọn kết hôn sinh con. Bọn họ cái thời đại này người, rất nhiều đều là dưới đất trưởng thành đại, không cha không mẹ vô ràng buộc, không người buộc người, xã hội hoàn cảnh lớn đối với, đúng, loại chuyện này cũng vô cùng sự rộng rãi, tự nhiên đào tạo, tạo nên, càng nhiều độc thân tộc. Muốn tính, rất dễ dàng. muốn yêu, cần cẩn thận. Muốn hài tử, nhiều người hơn chính là thận chi hữu thận, hài tử không phải là ngươi có thích hay không vấn đề, lớn hơn là trách nhiệm. Tốt tốt tốt. Giang Hạo, có người thỉnh cầu nói chuyện điện thoại, đối phương là Đinh Lực quân chủ đảm nhiệm Giang Hạo trên lỗ tai máy truyền tin truyền tới thanh âm nhắc nhở. Kết nối. Đinh chủ nhiệm, ta là Giang Hạo, ngài tìm ta có việc. Giang Hạo hỏi. Giang Hạo, bây giờ thành Hàng Châu trật tự hỗn loạn, trước động đất cùng rối loạn, tạo thành trên vạn người chết, bây giờ quản ủy hội nhân thủ không đủ, ta muốn hỏi hỏi ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đinh chủ nhiệm nói. Giang Hạo giật mình. Ngài nói giúp như thế nào? Có thời gian tới quản ủy hội ấy ư? Ta ngay mặt cùng ngươi nói. Đinh chủ nhiệm đạo. Được, ta liền tới đây. Tranh Tranh đang dùng điện thoại di động chơi game, đó là một cái Giang Hạo mở mang áp động vật trò chơi nhỏ, tương tự sủng vật dưỡng thành. Muội muội đi xuống lầu thu thập căn phòng, trước bị đạo tặc bạo nổ mở cửa phòng, trong phòng làm cho rất loạn, Giang Hạo lại ở trong phòng nổ súng, trên đất tất cả đều là máu, phải tốt tốt thu thập một chút. Giang Hạo sờ một cái Tranh Tranh đầu nói, cô nàng, cậu có chuyện đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi thật tốt chơi đùa, đói xuống lầu tìm mụ mụ. Biết cậu, ta phụng bồi mèo con chơi đùa, không loạn chạy. Tranh Tranh nói. Giang Hạo xuống lầu, Yến Tử Chính đang thu thập căn phòng, Lưu Nguyên người này bản một cái ghế ngồi ở trong hành lang. Cầm một khối không biết nơi nào tìm đến vải, không ngừng lau chùi trong tay súng trường, nhìn ra được, người này đối với, đúng, súng ống, cố gắng hết sức yêu thích. Nguyên tử, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà nhìn Yến Tử, Tranh Tranh các nàng. Giang Hạo nói. Ngươi làm gì vậy đi? Quản ủy hội đinh chủ nhiệm tìm ta có việc. Giang Hạo đạo. Giang Hạo vừa định đi, Lưu Nguyên bỗng nhiên ngăn lại hắn, cười nói, Hạo ca, ngươi còn có đạn đấy ư, ta đây cái băng đạn lý tử đạn không nhiều, sẽ chả có mười mấy viên. Người này chỉ có xin chính mình hoặc là dùng đến chính mình thời điểm mới có thể hô Hạo ca, bình thường đều là Giang Hạo, Hạo tử kêu loạn. Giang Hạo tiện tay ở trong túi vừa móc xuất ra một cái băng đạn đưa cho hắn, tràn đầy băng đạn. Lưu Nguyên nhận lấy băng đạn, ánh mắt lại ở Giang Hạo trên người ngó, ngươi vật này đến tột cùng là từ chỗ nào móc ra, như vậy vừa to vừa dài đồ vật, thấy thế nào không giống như là từ quần trong túi có thể móc ra. Trong đũng quần. Giang Hạo nói xong xuống lầu, tìm tới chiếc kia giành được xe gắn máy. Cười hướng quản ủy hội phương hướng hơn nữa, bây giờ xe gắn máy cũng là thuần điện lực, tốc độ rất nhanh, chỉ cần sạc điện hoặc thay đổi tiêu chuẩn có thể thước chuẩn liền có thể kéo dài chạy. Đây là một chiếc tương tự Việt dã xa motor, tính năng không tệ, một khối pin chạy 2.000 cây số không thành vấn đề. Bây giờ điện lực là địa cầu phổ biến nhất nhiên liệu phương thức, lớn đến toàn bộ căn cứ vận hành, bắt trước sinh thái động vật nuôi dưỡng, lương thực trái cây trồng trọt, rồi đến đào mỏ xe, vận tải xe, chống chất nổ xe, nhỏ như phòng hộ phục. Cơ giới xương vỏ ngoài trang giáp, máy truyền tin có thể thước chuẩn. Bởi vì thành lập chính phủ liên hiệp, toàn cầu thống nhất tiêu chuẩn, có thể thước chuẩn thông dụng, chẳng qua là phân lớn nhỏ mấy cái cỡ mà thôi, nhưng những năng lượng này khối còn có thể tổ hợp, đây chính là thống nhất biến hóa tiêu chuẩn chỗ tốt. Giống như Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc chế định thống nhất văn tự, độ lượng như thế, đây mới là tần vĩ đại nhất địa phương. Cắt đứt nói chuyện điện thoại, đinh chủ nhiệm ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn trên vách tường toàn bộ tin tức hình chiếu trong hình ảnh bộ kia thần tiên đổ lâm vào trầm tư. Trước Giang Hạo cứu chữa kỹ thuật viên Lý Liên Khoa trải qua, hắn tận mắt nhìn thấy, ngón tay cái to cốt sắt xuyên ngực mà qua, tuyệt đối là hẳn phải chết cục diện, mà cái đó Giang Hạo không biết dùng cách gì, so tài một chút hoa hoa, hướng Lý Liên Khoa ngực nhấn một cái, từ đầu đến cuối quán thông máu tươi cuồng phún vết thương, liền lấy mắt thường thấy tốc độ khép lại. Lúc đó trong lòng của hắn thật là khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì hắn thật giống như thấy tiên thuật tồn tại. Ở thời đại này, có người vứt bỏ tín ngưỡng, mà có người lại càng thêm thờ phượng một ít tín ngưỡng, đặt tới tâm hồn theo đuổi cùng an ủi, Đinh Lực Quân chính là người sau, hắn tin tưởng, hoặc giả nói là hy vọng có thần tiên tồn tại, dù là chết hậu tiến nhập thế giới cực lạc, hắn cũng liền thỏa mãn. Đinh Lực Quân đối với, đúng, Giang Hạo khiếp sợ, không phải là bởi vì y thuật, cái thời đại này y thuật đã phi thường phát đạt, đại đa số tật bệnh cùng tổn thương cũng có thể trị liệu, càng nhiều. Là bởi vì hắn thật giống như thấy di vãng một mực theo đuổi mà từ đầu tới cuối chưa từng thấy đã đến đổ vỡ. Giang Hạo sau khi rời đi, hắn tự mình phân phó đem Lý Liên Khoa đưa đến bệnh viện, làm cẩn thận nhất kiểm tra, làm cho Lý Liên Khoa cũng thụ sủng nhược kinh, cho là Hàng Châu quản ủy hội đối với hắn cố gắng hết sức coi trọng, tâm lý hảo cảm tăng lên gấp bội. Hắn nơi nào biết, đây là Đinh Lực Quân ở thông qua dò xét hắn bệnh tình, ở ấn chứng chính mình phỏng đoán. Giờ phút này Đinh Lực Quân trên bàn. Còn để nhân viên làm việc đưa tới Lý Liên Khoa kiểm tra báo cáo, hắn nhìn rất cẩn thận, nhìn có chừng nửa giờ mới thả xuống, nhưng trong lòng khiếp sợ vào mà đã diễn biến thành rung động. Khỏi hẳn, lại không có để lại một chút tổn thương, bất kể là da thịt tổ chức hay lại là nội tạng, phải biết, một côn đó từ 100% xuyên thấu Lý Liên Khoa lồng ngực, hắn tận mắt nhìn thấy, coi như không tổn thương đến tim, người bình thường phỏng chừng cũng kiên trì không mấy phút. Đinh Lực Quân tâm lý không dừng được thì thầm, bình thường là không có khả năng, không thể nào, trừ phi có thần tiên thủ đoạn. Sau đó, nhân viên làm việc lại đưa tới Giang Hạo sau khi rời đi đến thành dưới đất một loạt thu hình tài liệu, hiện tại xuống thành đường phố cơ hồ làm được 24 giờ toàn bộ theo dõi, dĩ nhiên, bên trong căn phòng là không có có. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trên màn ảnh giả tưởng, Giang Hạo nhấc bắn chết người. Đối với, đúng, Giang Hạo giết người, Đinh Lực Quân cũng không thèm để ý, bởi vì những người đó vốn đáng chết, hắn chú ý tới là, làm những côn đồ đó cơi xe gắn máy xông về Giang Hạo lúc, Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một cái súng trường, phải biết, đây chính là một cái trường hơn 60cm, nặng đến 5-6kg súng trường, không phải là súng lục có thể tùy tiện thả tại thân thể một ít vị trí ẩn nút. Hình ảnh lại chuyển, đến Giang Hạo ra một mảnh kia. Được rồi, hắn lại lấy ra một khẩu súng, cho đồng bạn mình, cái đó kêu Lưu Nguyên xe tải tài xế. Lại vừa là một trận giết người, cũng để cho Đinh Lực Quân thấy được Giang Hạo quả quyết sát phạt cùng thương pháp như thần, thương súng bắn bể đầu không để lối thoát. Mà hậu Giang Hạo đồng bạn Lưu Nguyên từ trong lầu thoát ra khỏi hai nam tử, hai tên kia không biết làm chuyện gì mời, chân đã bị đánh nát, Đinh Lực Quân suy đoán là côn đồ một nhóm. Giang Hạo tiến lên dùng thứ gì châm bọn họ mấy cái, sau đó hai người này sẽ không ở thống khổ gào thét bi thương, sau khi bị Lưu Nguyên ném đi ra bên ngoài trên đường phố. Đinh Lực Quân ở biết tình huống này sau, lập tức mở ra điều tra, phát hiện hai tên kia bị coi là côn đồ tập kích người bị hại, đã bị quân đội đưa vào bệnh viện cứu chữa, hắn để cho người và thầy thuốc biết, phát hiện hai người kia vẫn còn ở kêu thảm thiết, thật giống như một mực thừa nhận cực lớn thống khổ. Hắn bác sĩ chính biểu thị, này tuyệt đối không phải cướp thương đưa tới, hai người bọn họ cảm giác đau đớn thấy, giống như một mực ở sinh con đau đớn điểm cao nhất, hơn nữa kéo dài không ngừng không xuống được, đơn giản mà nói chính là cao chiều không ngừng. Thầy thuốc kia cảm khái nói, hai người này, bây giờ tuyệt đối là thừa nhận thế gian thống khổ nhất hành hạ, so với bất kỳ khốc hình cũng khủng bố hơn a. Bọn họ kết quả là cái gì? Tươi sống đau chết, về phần có thể kiên trì bao lâu cũng không biết. Không có cách nào cứu chữa sao? Đây là một loại hệ thần kinh đau đớn, hơn nữa còn là toàn thân tính thần kinh, ta đối với bọn họ tiến hành kiểm tra toàn diện. Ra kết luận là, yêu cầu chặt đứt bọn họ thần kinh truyền đạo mới có thể ngăn chặn loại đau khổ này, nhưng nơi này còn bao gồm thần kinh não bộ, nếu như toàn bộ chặt đứt, người kia sẽ không phản ứng thần kinh, cùng tử vong không có khác nhau chút nào, thân thể tự bản thân chức năng là không sống qua một giờ. Đinh Lực Quân cũng không để ý thầy thuốc nói những thứ lộn xộn này, ngược lại hắn liền hiểu rõ một chút, những người này bây giờ thì sống không bằng chết, nếu như muốn giải trừ thống khổ chỉ có một biện pháp, người khác hỗ trợ giết chết bọn họ. Chính bọn hắn bây giờ ngay cả tử năng lực cũng không có. Đáng sợ. Này thật đáng sợ. Hắn có lý do tin tưởng, những thứ này chính là Giang Hạo làm. Đinh Lực Quân tâm nhất thời trở nên cực độ nóng bỏng. Chương 741, đem hoàn chỉnh gương đánh nát. Giang Hạo rất nhanh đi tới quản ủy hội chỗ làm việc. Giờ phút này Lý có trọng binh canh giữ, mấy chiếc vũ trang xe bọc thép ngừng ở bốn phía. Phía trên hỏa tiễn họng đại bác nhắm ngay bên ngoài từng cái súng ống đầy đủ quân nhân, mặc uy vũ cơ giới xương vỏ ngoài. Bưng súng máy hạng nặng đứng ở cửa. Còn chưa tới phụ cận Giang Hạo liền bị người ngăn lại, Giang Hạo trình thẻ căn cước mình điều, làm kia quân nhân nghiệm chứng xong Giang Hạo thẻ căn cước sau, đánh một cái quân lễ. Động tác này để cho Giang Hạo hơi sừng sờ, hắn không là sĩ quan, đối phương căn bản không cần phải làm động tác này. Người sĩ quan này mặt đầy nghiêm túc nói, "Giang Hạo tiên sinh, ta là bên trong quốc quân đội ở Hàng Châu bộ thứ nhì đại đội thứ 7 trung đội thượng úy Dương Phàm, cảm tạ ngươi cứu toàn bộ Hàng Châu thành dưới đất, cũng cứu chúng ta một nhà." Nguyên lai là vì vậy. Giang Hạo trở về một cái lễ, không cần cảm tạ, ta cũng là vì người nhà mình. Giang tiên sinh, Đinh chủ nhiệm đã vừa mới thông báo, bây giờ chính ở bên trong chờ ngươi, mời vào đi. Quét xem thân thể thân phận kiểm tra, nặng nghề cửa bao xương mở ra, Giang Hạo đi vào cao ốc, phát hiện bên trong cũng không phải là xa hoa lầu làm việc, đến lúc đó cùng mảng khoa học viễn tưởng trong kia loại phòng nghiên cứu không sai biệt lắm, khắp nơi là trắng tinh sắc, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Đinh Lực Quân chủ đảm nhiệm từ cạnh vừa cười đi tới, sau lưng còn đi theo một cái bốn mươi mấy tuổi nam tử, trên người mang theo mấy phần anh vũ khí. Giang Hạo, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lá Hoa Đường, Hàng Châu thành dưới đất quản lý ủy viên hội chữa an chủ nhiệm, phụ trách toàn bộ thành dưới đất trị an công việc. Đinh Lực Quân nói, đó không phải là trưởng cục công an sao? Giang Hạo cùng đối phương nắm chặt tay, Đinh Lực Quân nói lần nữa, trước trong tai nạn, Lý chủ nhiệm chết, ta là đệ nhất phó chủ nhiệm, bởi vì khẩn cấp điều lệ. Ta bây giờ đã là quản ủy hội chủ nhiệm, Giang Hạo, ngươi quên sống chết cứu Hàng Châu nhất hào động cơ, ngươi là tòa thành thị này anh hùng, nhưng bây giờ Hàng Châu tình huống còn có chút hỗn loạn, tạm thời vẫn không thể cho ngươi ăn mừng, ta lần này gọi ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không gia nhập quản ủy hội. Đây là đang lôi kéo chính mình sao? Là một người anh hùng ở bên người, tuyệt đối có thể nâng cao hắn độ hot của mình. Bất quá chuyện này đối với, đúng, Giang Hạo cũng mới có lợi, địa vị đề cao, có thể làm việc tỉnh tự nhiên cũng liền nhiều. Ngài muốn cho ta làm gì? Giang Hạo hỏi. Đúng như vậy, hiện tại xuống thành trật tự hỗn loạn, yêu cầu gia tăng cường độ bảo vệ trật tự, ngươi chỗ đệ cửu khu. Ban đầu đội trị an trưởng bị người đánh chết, ngươi có nguyện ý hay không vì thành phố ra một phần lực, làm cái này đội trị an trưởng? Đội trị an trưởng, không phải là tương đương với đồn công an trưởng sao? Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, nói, ta nguyện ý vì thành dưới đất an bình ra một phần lực, chẳng qua là ta muốn hỏi một chút, ta có thể làm tới trình độ nào? Đinh chủ nhiệm cùng Lá Hoa Đường hai mắt nhìn nhau một cái, Lá Hoa Đường đạo, vì thành dưới đất khôi phục bình thường trật tự, bây giờ thực hành thời chiến tình trạng khẩn cấp, ngươi có hoàn toàn quyền lợi, hết thể lấy ổn định vì đòi hỏi thứ nhất. Ta minh bạch, ta lại có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi, vốn là một cái khu có hơn 40 cái an phòng đội viên, lúc trước trong xung đột, thứ 9 khu chết hơn 20 cái, còn lại mười mấy cũng đang phối hợp quân đội tiến hành bảo vệ trật tự công việc, vấn đề nhân thủ chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết. Bất quá có thể cho các ngươi trang bị vũ khí, giải quyết giấy chứng nhận vấn đề, chỉ cần là ngươi thu nhận nhân viên, chúng ta liền thừa nhận là an phòng đội viên Lá Hoa Đường đạo. Xem ra là một quang can tư lệnh à, bất quá không liên quan, nhân viên có thể chính mình cho đòi, như vậy đội ngũ ngược lại càng sạch sẽ thuần túy. Ta minh bạch. Giang Hạo rời đi, lúc đi từ Lá Hoa Đường trong tay nhận lấy một tấm thân phận mới thẻ, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là đệ cửu khu đội trị an trưởng, hắn tấm tạp phiến này. Bây giờ có thể mở ra đệ cửu khu trị an thật sự trí năng môn, sử dụng bên trong hết thể dụng cụ cùng súng ống. Giang Hạo mới ra quản ủy hội, lập tức dùng máy truyền tin liên lạc Lưu Nguyên. Nguyên tử, ngươi tìm chúng ta đám kia huynh đệ đi đệ cửu khu trị an thật sự bên ngoài tập họp, thì nói ta có đại sự tuyên bố, có thể tới bao nhiêu tới bao nhiêu. Này hò hét loạn lên, gọi bọn hắn đi nơi đó làm gì? Lưu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Cũng là bởi vì loạn mới đi nơi đó, ta bây giờ là đệ cửu khu đội trị an trưởng, phụ trách bảo vệ đệ cửu khu trị an, yêu cầu rất nhiều tay sai, lần này để cho bọn họ hỗ trợ, nếu như sau này làm xong, bọn họ nguyện ý lời nói, có thể tiếp tục lưu lại đội trị an Giang Hạo đạo. Lưu Nguyên nghe một chút lập tức kích động, thật sao Hạo ca, ngươi làm đội trị an trưởng, ta đây sau này có phải hay không cũng có thể làm một vị trị an viên, sau này ngồi trên xe, đỡ súng máy tuần đường phố, mẹ kiếp, này có thể so với làm nặng tạp ti máy uy phong nhiều. Khắc, đừng, chiếu cố uy phong. Những bạo loạn đó ra hỏa cũng không phải là hảo tương giữ, không đúng muốn thật đánh giặc ngươi biết không Giang Hạo đạo. Không việc gì, ta giàu gì cũng là quân huấn qua. Lưu Nguyên cười nói. Giang Hạo cưỡi xe gắn máy trở lại đệ cửu khu, Lưu Nguyên đã tại nơi này, bên cạnh còn vây quanh 15-6 người, thấy Giang Hạo có kêu Hạo ca, có kêu Hạo tử. Những người này đều là xe tải tài xế, tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi, bình thường cùng Giang Hạo đám người rất tốt hơn, bọn họ tụ chung một chỗ không phải là bởi vì đều là xe tải tài xế, mà là bởi vì bọn hắn là một cái đội. Đội nào? Đội banh. Không sai, bọn họ là một nhánh đội banh, Giang Hạo là đội trưởng, khẩu hiệu là vì người Hoa bóng đá quật khởi mà trái đất. Có người muốn hỏi, thế giới ngầm sinh tồn chật vật, các ngươi còn có không chơi đùa bóng đá ấy ư, có chỗ chơi bóng đá sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Thành dưới đất là lấy hành tinh động cơ cơ tọa làm trụ cột kiến tạo ra được, hành tinh động cơ cơ tọa đường kính là 30 cây số. Đường kính 30 cây số diện tích vượt qua 70 cây số vuông, dân số mật độ là 20.000 cây số vuông, số này theo ở hiện đại thời không một ít thành phố đã vượt qua hắn. Tỷ như Hồng Kông, Hồng Kông cùng Cửu Long phồn hoa địa khu, có nhiều chỗ dân số mật độ đạt tới kinh khủng 100.000 cây số vuông. Lưu lạc trái đất trong phim ảnh, trong thành phố có gian hàng khu, có khu cư ngụ, có trường học, bọn nhỏ ở trong phòng học giờ học, còn không có hiện ở trường học phòng học nhiều người đâu rồi, cho nên nói, chủ khởi tới vẫn tương đối rộng thùng thình. Trong phim ảnh, Lưu Khải, hàng nhiều đóa lúc xuất hiện đường nhân, chuối chuối thơm ngon, ăn sủi cảo, bàn mặt trược, vũ long vũ sư, dựng ngược sinh trưởng đại thụ, điều này nói rõ mọi người sinh hoạt vẫn là rất an nhàn. Ở nguyên lấy bên trong, lưu lạc thời đại sau, nhân loại lại khôi phục thế vận hội Olympic, nói rõ khi đó, mọi người đã tại đường sinh tử, ăn no mặc ấm lên rẽ rùa đi ra, bắt đầu cao hơn tinh thần theo đuổi. Lại nói, ai nói cho ngươi xuống thành chỉ có một tầng, tầng thứ nhất là khu cư ngụ, đệ nhị tầng là trồng trọt nuôi dưỡng khu, về phần có hay không đệ tam tầng, Giang Hạo cũng không biết. Sở dĩ mỗi thành phố chỉ có thể thu nhận 35 vạn người, mà không phải dồn xuống nhiều người hơn, nguyên nhân chính là mỗi thành phố cũng có thể nói là một tòa độc lập căn cứ sinh tồn, không thể chỉ là chỉ một đem những này người bỏ vào bên trong, bọn họ muốn ăn uống ngủ nghỉ. An vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất. Thành dưới đất phải tự mình sản xuất đủ cung ứng 35 vạn người sinh tồn thức ăn đi ra, đây là cơ bản nhất điều kiện tiên quyết, bằng không cuối cùng thức ăn cung ứng không được, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiễu loạn lớn. Cho nên địa cầu người thả khí một nửa kia người, đây là một cái lạnh giá quyết định, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Đương nhiên, quân phản loạn sẽ không như vậy nghĩ, bọn họ chỉ biết mình bị buông tha, chính mình thời khắc ở sinh và tử giữa dây rùa, nếu như Giang Hạo là một thành viên trong đó, nghĩ đến hắn cũng sẽ gia nhập quân phản loạn đi. Cấp bậc đối lập tự nhiên sinh ra đấu tranh, này là căn bản lợi ích giữa mâu thuẫn, kinh tế, chính trị thậm chí còn tư tưởng, có lúc võ lực là giải quyết cấp bậc giữa mâu thuẫn phương pháp cơ bản. Giang Hạo xuất ra thẻ căn cước, ở khóa điện tử lên cả một cái. Tích tích tích. Giang Hạo quan trị an ngươi khỏe, cho phép tiến vào trên cửa truyền tới điện tử giọng nữ. Những người khác có chút kích động nhìn Giang Hạo, nguyên lai là thật. Mở cửa, mọi người đi vào, phát hiện bên trong không có một bóng người. Giang Hạo xoay người nhìn về phía tất cả mọi người, nói, nghĩ đến Lưu Nguyên đã vừa mới cùng các ngươi kể một ít tình huống, ta ở nói tường tận một lần, ta bây giờ là đệ cửu khu đội trị an trưởng, chúng ta đều là bình thường đồng thời huynh đệ, bên ngoài bây giờ rất loạn, cái gì phi thuyền phái, côn đồ, xã hội đen, còn có một chút nhân cơ hội cướp bóc, phát tiết tâm tình ra hỏa, nếu như không kịp thời ngăn lại, chúng ta thành dưới đất đem không có một ngày yên tĩnh, nhưng là có tranh đấu thì có thể bị thương. Có thể tử vong, ta liền hỏi mọi người, có dám hay không cùng ta làm chuyện này. Hạo ca, ngươi cứ phân phó đi, chúng ta nếu tới sẽ không sợ, nếu là tránh ở nhà, vạn nhất bị những tên kia móc ra, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, ta thả liều chết một cái tên là Lục Đào Gia Hòa nói. Những người khác đi theo gật đầu. Lưu Nguyên lớn tiếng nói, đều là người tuổi trẻ, đại đa số vô khiên vô quải, bây giờ các anh em chung một chỗ, còn có cái gì thật là sợ, Hạo ca ngươi cứ phân phó đi. Giang Hạo gật đầu một cái. Được, nếu các anh em nguyện ý đi theo ta, kia liền lấy ra thẻ căn cước, ta bây giờ liền cho các ngươi ghi vào tin tức, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là đệ cửu khu đội trị an viên Giang Hạo đạo. Những người này cũng kích động kêu. Đi tới trước máy vi tính, Giang Hạo dùng thân phận của mình thẻ thao tác máy tính, lại phân biệt cắm vào mấy tên này thẻ căn cước mảnh nhỏ tiến hành trao quyền, từ giờ khắc này, bọn họ chính là Hàng Châu thành dưới đất đội trị an viên, một phần của đệ cửu khu Giang Hạo đội trưởng quản hạt. Giang Hạo mở ra thương khố, những người này bắt đầu thay đổi trị an đồng phục, sau đó mặc vào cơ giới xương vỏ ngoài trang giáp, không nên hoài nghi bọn họ sẽ không, cái thời đại này cũng có quân huấn, hơn nữa rất nghiêm khắc, tiếp xúc đồ vật cũng rất nhiều, súng ống cùng xương vỏ ngoài trang giáp trước kia cũng sờ qua. Chờ những người này mặc xong sau, nhất thời từng cái trở nên dũng manh đứng lên, Giang Hạo mình cũng mặc vào, thậm chí có loại rồ bổ cọp mùi vị. Cầm lên vũ khí, chúng ta đi. Giang Hạo ra lệnh một tiếng. Những người này bưng súng lên liền theo ra trị an thật sự. Lưu Nguyên, Lục Đào, Mông Dũng, Dương Kim Trụ, bốn người các ngươi mang người ở phụ cận tìm một chút có hay không xe cộ. Giang Hạo một câu nói, trên căn bản liền định sau này bốn cái tiểu đội người cao chọn. Minh Bạch. Vài người dẫn đội tứ tán tìm, không lâu lắm Lục Đào ở máy truyền tin hô. Lão đại, ta bên này tìm tới hai chiếc bị tạp. Hạo ca, ta bên này tìm tới một chiếc đại cắt phổ. Lúc này Lưu Nguyên cũng nói. Không sai, cũng lái tới Giang Hạo đạo. Những người này cũng là một đám lao tài xế, rất nhanh lái xe tới, mọi người lên xe, Giang Hạo kết nối một cái khác tần đạo, đối với, đúng, thành phố chữa bình an hệ thống chỉ huy báo cáo, ta là đệ cửu khu đội trị an trường Giang Hạo, số thứ tự 079579, bây giờ bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Xác nhận thân phận, Giang Hạo đội trưởng ngươi khỏe, đệ cửu khu trị an báo cảnh sát tổng cộng 1382 lên, trong đó khẩn cấp báo cảnh sát 351 lên, thiết kế đoàn thể phạm vi 45 lên. Liên quan đến đoàn thể tập kích trọng đại chết năm lên, xin hỏi ngài trước xử lý một kiện kia hệ thống máy vi tính nói. Giang Hạo tâm lý rửa vào một tiếng, hơn 1000 lên báo cảnh sát, liền hắn này mười mấy người, cả người là thiết có thể niệp mấy cây đinh, mệt chết cũng xử lý không tới a. Trước xử lý nghiêm trọng nhất năm lên trong vụ án, báo án trễ nhất một cái Giang Hạo đạo. Bởi vì báo án trễ nhất, nói rõ những côn đồ đó rất có thể vẫn còn ở hiện trường, những thứ kia lúc trước báo cảnh sát địa phương, rất có thể người báo cảnh sát đã ngộ hại. Minh Bạch, địa điểm ở đệ cửu khu 13 khúc giữa phố, báo án thời gian ở 3 phút trước, người báo cảnh sát kêu mắc 3, báo cảnh sát nội dung vì. Lên đường 13 đường phố Giang Hạo không đợi nghe xong, lập tức mệnh lệnh Lưu Nguyên lái xe. Rầm rầm rầm. Ba chiếc xe hướng 13 đường phố chạy đi, Giang Hạo dòm hai bên kiến trúc, vốn là bên đường đều là một ít cửa tiệm, nhưng bây giờ rất nhiều đều bị phá phách cướp bóc, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thỉnh thoảng là có thể thấy có người bể đầu chảy máu đứng ở nhà mình trong phế tích khóc giống. Giang Hạo lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Cái gì cái lý tưởng này cái đó chủ nghĩa, cuối cùng điểm xuất phát còn là một người tư dục, vì ý nghĩ của mình, liền đem người khác hoàn chỉnh gương đánh nát, ngươi có quyền gì? Nhà cách mạng, cách người khác chi mệnh dã. Người chủ nghĩa, đi chính mình chi chủ nghĩa. Ngoài mặt là cái gì trái đất lưu lạc phái, phi thuyền phái, quân phản loạn, thực tế điểm dừng chân hay lại là tranh quyền, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt quyền phát biểu. Từ cổ chí kim, khái chi bằng là. Chương 742, ta cũng sẽ đùa bỡn lưu manh. Đập, hết thảy đập. Nhà này quan môn, cho ta cậy ra, đem người bên trong tìm ra. Không lâu lắm cửa sắt bị đập mở, một nhóm người vọt vào, đem trốn ở trong phòng một đôi vợ chồng son bắt tới, một hồi loạn côn, nam nhân bị đánh thoi thoát. Nữ nhân ở bên cạnh kêu khóc, bị phiến nhiều cái bạc hai, khỏe miệng chảy máu. 13 đường phố. Hai bên đường phố cửa tiệm cơ hồ đều bị đập bể, trên đường phố chất đầy người, số người ước chừng 1-200 người. Những người này trong tay phần lớn nắm dao phay, thiết côn, đồng câu côn, có chút vẫn còn ở đập vào cửa tiệm, có chút thì tại cướp bóc có dùng cái gì. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Ở trên đường phố đang lúc, tụ tập một vòng người, một cái giữ lại đầu chọc dài mặt đầy lạc thai hồ ra hỏa. Trong tay nắm một cô bé, tiểu cô nương ước chừng 3-4 tuổi dáng vẻ, bị nam nhân một tay nắm dơ lên trời, tiểu cô nương gào khóc, mà râu ria sồm xoàm trên mặt quả thật mặt đầy cười gằn. Thả ni ni đi, các ngươi thả nàng đi. Nàng cái gì cũng không hiểu, vẫn còn con nít ta. Bên cạnh, một cô gái trẻ bị người giẫm đạp ở phía dưới, nhìn mình con gái bị bắt, nữ người lớn tiếng cầu khẩn. Mẹ vốn có thể làm cho nàng tưởng bảo vệ mình con gái, có thể trên người nữ nhân đi lên chừng mấy chỉ chân to, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn, hy vọng những người này có thể phát thiện tâm bỏ qua cho con gái nàng. Dâu ria sồm xoàm cắn răng nghiến lợi nói, nữ nhân này lão công ngay tại viện khoa học công việc, nói là một cái chuyên gia gì, là một cái kiên định cầu phái, ta nhổ vào, thiếu chút nữa liền hại chết chúng ta. Nữ nhân nghe một chút, kêu khóc lấy la lên, ta nghe các người, ta làm phi thuyền phái, bỏ qua cho nữ nhi của ta đi. Hừ hừ, ngươi có thể tới, bất quá cái này nghiệt chủng không thể lưu. Ta bây giờ liền bóp chết nàng dâu ria sồm xoàm vừa nói, khắc một cái đại thủ bắt tiểu cô nương cổ, bắt đầu từ từ buộc chặt. Tiểu cô nương tiếng khóc hơi ngừng, sắc mặt trở nên trứng hồng, muốn hô hấp nhưng căn bản hút không tới khí, hai cái chân nhỏ không ngừng lẹp xẹp, có thể nhìn ra giờ phút này nàng vô cùng thống khổ. A, thấy có người muốn giết mình con gái, nữ nhân phát ra thê lương thét chói tai, nhưng là nàng thân thể tay chân bị một đám tráng hán đi lên, vô luận như thế nào dễ rủa cũng không tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình con gái bị bóp chết. Tiểu cô nương vốn là lẹp xẹp, bắp chân từ từ bất động. Đầu chọc râu ria sồm xoàm ánh mắt lộ ra hài hước cùng hưởng thụ ánh mắt. Ầm. Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng thanh thúy súng vang lên, một viên đạn vèo một chút chui vào râu ria sồm xoàm đầu chọc cái chán vị trí nhiều một cái lỗ máu. 3. Đạn động năng không giảm, trong nháy mắt đem râu ria sồm xoàm suy nghĩ khuấy thành thịt nát, cái hốt vị trí 3 tuôn ra một cái quả đấm lớn lỗ máu. Máu tươi nào tương phun một mảnh, phía sau hắn kêu la hoan hô những người đó bị bắn đầy mặt và đầu cổ. Người chung quanh nhất thời cứng đờ. Nam đầu chọc bấm tiểu cô nương nhẹ buông tay, thân thể ngã xuống đất lên, tiểu cô nương cũng rơi trên mặt đất, đồng nhiên ho khan kịch liệt. Nữ nhân nhìn một cái nữ nhi mình được cứu, lần nữa dùng sức dãy rủa, vốn là mấy cái đi lên nàng nam nhân, bị bất thình lình một chút hù dọa một bước, không người ở cố được dưới chân nữ nhân này mới có thể tránh thoát. Dùng sức trèo hai cái leo đến thân con gái một bên, ôm nữ nhi mình. Ho khan một cái, ho khan một cái. Tiểu cô nương dùng sức ho khan một trận, rốt cuộc có thể thở hổn hển. Ngay sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên, gắt gao nắm nữ nhân quần áo khóc giống. Nàng còn chưa phải là rất hiểu chuyện, nhưng nàng đối với, đúng, vừa mới loại đau khổ này cảm giác sợ hãi vô cùng. Mẹ, mụ mụ. Nữ nhân cũng đi theo khóc, mẹ ở đây, mụ mụ ở đây, ô ô ô. Lúc này những thứ này vây tụ chung một chỗ côn đồ rốt cuộc kịp phản ứng, mọi người thấy mặc chị An phục Giang Hạo đám người, kinh hoàng vừa giận, có người la lớn. Là đội chị An. Bọn họ lại dám đối với, đúng, chúng ta nổ súng. Đánh chết những thứ này chân chó. Trước những chị An đó viên chính là bị những thứ này côn đồ giết chết, ngay từ đầu giằng co, chị An viên căn cứ điều lệ làm việc, khống chế tâm tình mình, không dám đả thương hại bình dân, nhưng là không nghĩ tới những người này bên trong có người chuẩn bị vũ khí. Đột nhiên nổi lên, thoáng cái liền giết mấy chục chị an viên. Đập bọn họ. Đột nhiên có người hô. Này 1-200 người tâm tình trong nháy mắt bị đốt, vọt vào bên cạnh cửa tiệm, xuất ra hết thể có thể dùng đến công kích đồ vật, đập về phía Giang Hạo bọn họ bên này. Chai, dịch kéo lon, đủ loại đồ hộp, cục gạch vân vân, hướng Giang Hạo bên này bay tới, đập phải trên xe hơi, phát ra len ken cạch cạch tiếng vang. Giang Hạo nhìn đã đám người điên cuồng, dùng máy truyền tin ra lệnh, nổ súng. Lưu Nguyên, Lục Đào bọn họ đều có chút lăng, lão đại, đối với người nào nổ súng A. Tất cả mọi người, phàm là dám công kích chúng ta, hết thảy bắn chết. Giang Hạo truyền đạt một cái khác tất cả mọi người khiếp sợ mệnh lệnh. Lão đại, này thích hợp sao? Có người nghi ngờ hỏi. Khi bọn hắn muốn tước đoạt sinh mạng người khác thời điểm, nên nghĩ đến người khác cũng có thể tước đoạt bọn họ sinh mệnh, nổ súng. Giang Hạo giống một tiếng, sau đó bưng lên súng trường, hướng về phía đám người bắt đầu bắn càn quét đứng lên. Lộc cộc đi, lộc cộc đi. Giang Hạo trong tay súng trường ra bên ngoài vọt ngọn lửa, đạn giống như hạt mưa như thế rơi ở trong đám người, nhất thời liền có mấy người trúng thương ngã xuống đất. Nghe lão đại, nổ súng. Lưu Nguyên cũng kêu một tiếng, giơ súng bắn. Những người khác nhìn một cái, cũng đi theo nổ súng. Không quả quyết làm không lớn chuyện, lão đại bắt đầu làm, vậy hãy theo một con đường đi tới đen đi, về phần hậu quả, kia là lúc sau sự tình. Súng máy bắn càn quét, trên đường đám lưu manh nhất thời dọa sợ, không nghĩ tới đội trị an thật dám nổ súng, đây là đại đồ sát ta, bọn họ làm sao lại dám đây. Mẹ a, chạy mau a, đội trị an giết người. A, một tên trong lồng ngực hai phát súng, ngã xuống đất kêu một tiếng, lại cũng không có tiếng hơi thở. 18 cây súng trường khai hỏa, nhất thời đem tụ tập 200 người đánh người ngã ngựa đổ, đám người như gặt lúa mạch như thế bị một cha cha quét rớt. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác một trận nguy cơ, hướng bên cạnh chợt lóe nút ở thân xe phía sau, đồng thời hô, chú ý ẩn nút, đối phương cũng có vũ khí. Đang lúc này, đối phương đám người phía sau, có người dùng bước súng chỉa về phía Giang Hạo bọn họ bắt đầu bắn. Giang Hạo biết, chân chính chiến đấu bắt đầu. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Song phương cách 100-200 gạo, dùng súng trường không ngừng đối xạ, mà vốn là dừng lại ở trung gian những côn đồ đó xui xẻo, bị Giang Hạo bọn họ đánh chết một nhóm, bị người một nhà đánh chết cũng không ít. Lưu Nguyên, Lục Đào, các ngươi hỏa lực áp chế, ta đi làm thịt bọn họ. Giang Hạo giống một tiếng lên một chiếc bi tạp, hung hăng đạp chân ga, xe bán tải giống giận, nghiền ép lấy thi thể tiến lên, đạo tặc hướng về phía Giang Hạo rối rít bắn, có thể khí tốc độ xe quá nhanh, chẳng qua là đánh bể cửa kính xe, căn bản không cản được tới. Xe hơi một đường xông qua đoạn này, ở địch nhân phía sau 200-300 mét địa phương dừng lại, các loại, chờ, Giang Hạo lần nữa xuống xe, trong tay hắn súng trường đã đổi thành hỏa thần pháo. Địch nhân là người nào? Hắn không biết. Địch nhân muốn làm cái gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết một chút, muốn thành dưới đất trở lại an bình sinh hoạt, liền muốn tiêu diệt trước mắt đám người kia. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì phi thuyền phái, quân phản loạn hay lại là côn đồ, muốn giết lại nói. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai cái tay bưng hỏa thần pháo, vừa đi vừa hướng địch nhân ẩn nút địa phương bắn càn quét, trên người xương vỏ ngoài trang giáp phát ra chít chít chi thanh âm, dẫm đạp trên đất phát ra dày kim loại nặng thanh âm, Giang Hạo giống như tương lai chiến cảnh như thế, dùng hỏa lực áp chế. Các anh em, tiến lên chơi hắn môn. Đối diện bị áp chế, Lưu Nguyên quát to một tiếng. Đừng xem đám này hoạt động bóng đá viên đá cầu có hạn, đánh nhau vẫn là rất sở trường, dựa vào một cổ nhiệt huyết, rìm súng rồi xoay người về phía trước. Lộc cộc đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Song phương hợp kích, vốn là người tập kích nhất thời không kiên trì nổi, chưa được vài phút liền bị Giang Hạo bọn họ toàn bộ giết chết. Giang Hạo tâm lý đếm kỹ một chút, đối phương không sai biệt lắm cũng có hơn 20 người, về phần có hay không chạy cũng không biết. Lục soát, 3 người một tổ, tìm ra những côn đồ đó tham dự phân tử. Chú ý tự thân an toàn, nếu như cảm thấy bị uy hiếp, tùy thời có thể nổ súng Giang Hạo đối với, đúng, tiểu đội hạ lệnh. Lão đại, tính thế nào là bị uy hiếp? Ngông Dũng hỏi. Lúc trước nước Mỹ điện ảnh xem qua ấy ư, tính thế nào bị uy hiếp? Đương nhiên là ngươi cảm thấy phải thì phải Giang Hạo đạo. Minh Bạch lão đại. Lục soát bắt đầu, những côn đồ đó bị giết không ít, nhưng cũng có rất nhiều chạy đến hai bên môn điếm. Giờ phút này tất cả đều bị Giang Hạo bọn họ bắt tới, dùng thương để nằm trên đất. Thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi, những người này cũng không dám hơi có lộn xộn. Giang Hạo ở kiểm tra một nơi cửa tiệm phòng chứa đồ lặt vặt lúc, một cây to lớn thiết côn bỗng nhiên hướng về phía hắn hung hăng đập tới. Giang Hạo đưa ra cánh tay cơ giới chợt một chảo, trực tiếp bắt thiết côn, sau đó kéo một cái, ngay cả thiết côn dẫn người, đem người đánh lén kia đồng thời kéo ra ngoài. Nam tử ước chừng 30 tuổi, té xuống đất nhìn Giang Hạo, đối mặt Giang Hạo đen ngòm họng súng, nam tử vẫn là mặt đầy ngông cuồng. Ngươi dám động thủ giết người, coi như chấn áp chúng ta, cuối cùng ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi đối với, đúng, bình dân nổ súng, liên bang chính phủ luật pháp sẽ chế tài ngươi. Nam tử nhìn Giang Hạo nói. Luật pháp, ngươi và ta bây giờ thuyết pháp luật, vừa mới làm gì đi? Giang Hạo lạnh lùng nói. Lão tử mới vừa rồi làm gì, tự nhiên có luật pháp chế tài, ngươi một cái tay sai có tư cách gì hỏi ta nam tử ầm ĩ đạo. Ta và ngươi thuyết pháp luật thời điểm, ngươi và ta đùa bỡn lưu manh, ha ha, bây giờ ngươi và ta thuyết pháp luật, liền mẹ nó đã cho ta sẽ không đùa bỡn lưu manh à. Đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo nổ súng, đạn bắn vào nam tử hai cánh tay cùng hai cái bắp đùi phần gốc, máu tươi thoáng cái bao táp đi ra. A ba. Nam tử đau không dừng được kêu thảm thiết, kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhàn nhạt nhìn người này, nói, ngay vừa mới rồi, một tên côn đồ hướng đội trị an nảy nở thương bắn, đội trị an trưởng vì ngăn lại côn đồ, nổ súng bắn thương hắn, nhưng là người này nhưng phải áp dụng tự bạo phương thức, người này hành vi đã uy hiếp được thành dưới đất đại đa số người an toàn, căn cứ địa xuống thành an toàn điều lệ, đội trị an có quyền tại chỗ bắn chết. A a a, ta không có, nam tử thảm gào lên. Ta nói có là có. Phanh. Đạn xuyên thấu lồng ngực, máu tươi biểu phi, nam tử lăng lăng nhìn Giang Hạo, tâm lý chỉ có một ý nghĩ. Người này thực có can đảm đùa bỡn lưu manh. Chương 743, Kinh khủng đại ma vương. Lão đại, lục soát không sai biệt lắm, tổng cộng tìm ra 34 cái tham dự bạo loạn phân tử trong máy bộ đàm lục đảo báo cáo. Minh bạch. Giang Hạo đi đến đường lớn lên, nhìn một chút những thứ kia nằm úp sấp chung một chỗ ra hỏa, phân phó nói, toàn bộ khảo thành một chỗ ơi, mang về trị an thật sự, nếu như có người cưỡng chế di rời, nổ súng bắn càn quét, ai chết ai sống liền xem vật khí. Minh bạch. Từ trên xe rời xuống chuẩn bị xong con tay, mười mấy người bắt đầu động thủ khảo người. Đang lúc này, Giang Hạo chợt thấy phía sau cố ý, như có một đạo lạnh giá đường bắn bắn ở trên người mình. Hắn mánh xoay người, đúng dịp thấy xa xa một nhà tiệm tạp hóa cửa đầu xạ tới một đôi âm độc con mắt. Người kia thấy Giang Hạo nhìn tới, cũng là dọa cho giật mình, biết rõ mình bại lộ, nhấc chân chạy. Ầm. Giang Hạo nhấc thương bắn liền, đạn chính xác đánh vào người kia chân trái đầu gối nơi, người kia một chút té xuống đất. Giang Hạo bước nhanh tới, đưa ra chân đem hắn lật lại. Người kia tuổi chừng 40 tuổi, mặt đầy phong sương, bắp đùi bị thương lại không có kêu một tiếng đau, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lạnh giá thêm cừu hận, giống như là muốn ăn thịt người như thế. Giang Hạo cảm giác người này có chút không đúng, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Nam mắt người như là chó sói, hung hăng dòm Giang Hạo, dùng khàn khàn giọng nói nói, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng là công lao sao? Các loại, chờ, sự tình qua đi, chính phủ vì bình tức dân oán. Đến lúc đó ngươi sẽ giống như một tấm bị dùng qua giấy đi cầu, vứt xuống trong bồn cầu, sau đó cuốn đi. Giang Hạo ánh mắt mị mị, lạnh lùng nói, đây không phải là ngươi phải nhốt tâm, nói cho ta biết ngươi tới trải qua, ngươi hẳn không phải là Hàng Châu thành dưới đất người. Ha ha ha ha, ngươi muốn hỏi lão tử tình huống, không có cửa, ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi, nam nhân giọng cương quyết nói. Giang Hạo tâm lý tựa hồ có một ít hiểu ra, ngươi là quân phản loạn. Bị đoán ra thân phận, nam nhân tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn. Là thì như thế nào, ngược lại ta sẽ không cùng ngươi nói bất kỳ tình huống gì. Giang Hạo không đang nói gì. Ở nam nhân nơi cổ điểm mấy cái, nam người thân thể lập tức cứng đờ, có chút kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lại không có lại phản ứng đến hắn, mà là dùng máy bộ đàm gọi tới Mông Dũng, để cho hắn mang hai người, đem người đàn ông này đưa đi quản ủy hội. Nói cho Đinh chủ nhiệm cùng Lá Hoa Đường chủ đảm nhiệm, người này rất có thể là quân phản loạn, để cho bọn họ thật tốt thẩm vấn đi, còn nữa, hắn bây giờ không thể động. Đại khái sau một tiếng là có thể tự động cởi ra Giang Hạo đạo. Minh Bạch lão đại, Mông Dũng đánh một cái coi như tiêu chuẩn trào. Chụp tới 30-40 số hiệu côn đồ đưa vào lồng giam, chỉ an toàn bộ hai gian lồng giam, dị thường vững chắc, Giang Hạo đem này mấy chục người giam chung một chỗ, tiết kiệm được một cái khác nhà tù chờ đợi nhốt những người khác. An bài ba người trông chừng, dặn dò bọn họ, chỉ cần những người này hơi có dị động, cho phép bọn họ trực tiếp nổ súng. Nay một phần tán, Giang Hạo trong tay nhân viên càng ít hơn. Hắn cũng cảm giác có chút chốc khâm kiến chịu, mặc dù tiêu diệt đệ cửu khu lớn nhất một lớp côn đồ đoàn thể, có thể những địa phương khác còn rất nhiều lẻ tẻ vụ án. Giang Hạo lập tức dùng máy truyền tin nói. Các anh em, chúng ta bây giờ nhân viên hay lại là quá ít, vừa mới đánh một trận mọi người làm tốt vô cùng. Ta mỗi người cho các ngươi ba cái vị trí, các ngươi có thể kêu bằng hữu của mình, thân nhân đến giúp đỡ, nói cho bọn hắn biết, sau chuyện này hợp cách, ta có thể trực tiếp an bài bọn họ vào đội trị an. Trong máy bộ đàm nhất thời truyền tới mấy tiếng hoan hô. Lão đại khai ân. Lão đại, nữ được không? Ta nghĩ rằng đem bạn gái của ta kéo vào được. Bạn gái cái rắm, đó là đi. Giang Hạo cười cười, nữ nhân coi như, chúng ta bây giờ nếu có thể lập tức vào tay làm việc, tìm người muốn tìm thích hợp, xấu xí nói trước, người không được ta kiên quyết đuổi, đừng nói ta không cho các anh em mặt mũi. Minh bạch lão đại. Yên tâm đi Hạo ca, tâm lý có chừng mực. Giang Hạo lại xử lý một nhóm côn đồ phân tử. Số người ước chừng ở bà khoảng 40 người, bị Giang Hạo đánh chết mười mấy, còn lại tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bắt mười mấy trở lại, nhốt vào cái lồng, giờ khác này ở Trị An thật sự đã tụ tập 40, 50 người, tất cả đều là các anh em gọi tới bằng hữu. Giang Hạo nhìn một chút những người này, nói, ta phụ trách đệ cửu khu Trị An, hiện tại xuống thành rất loạn các ngươi cũng thấy, chúng ta muốn trọng quyền đánh ra, khôi phục lúc trước trật tự, các ngươi tạm thời gia nhập đội Trị An, làm tốt lắm, sau này có thể lưu lại làm Trị An viên, cũng nghe hiểu sao. Minh Bạch đội trưởng. Những người này đồng loạt hô. Giang Hạo lập tức cho bọn hắn khai thông thân phận, nhưng phía sau chú thích là tạm thời Trị An viên, hắc hắc, cái gì thời đại cũng ít không lâm thời công phu a. Bọn họ nhưng là tuyệt cao vác nổi hiệp. Cứ như vậy, Giang Hạo Trị An trong nháy mắt bành trướng đến 69 người, lập tức tiến hành an bài, thành lập 4 trong đó đội, Lưu Nguyên, Lục Đào, Mông Dũng, Dương Kim Trụ vì trung đội trưởng, mỗi một trung đội phía dưới còn có 4 cái tiểu đội, mỗi đội 4 người. Giang Hạo đem này 4 cái trung đội phái đi ra ngoài xử lý vụ án, tốc độ xử lý thoáng cái liền mau dậy đi. Giang Hạo là coi như tổng chỉ huy, có bất kỳ trọng đại đột phát tình trạng, hắn cũng có trước tiên chạy tới xử lý, cứ như vậy, vẫn bận lục 4, 5 tiếng, đệ cửu khu Trị An tình trạng đã được đến cải thiện cực lớn, lại không có đại cổ côn đồ xuất hiện. Xe tuần tra ở trên đường không ngừng tuần tra, chỉ cần thấy được côn đồ tung tích, trước tiên nhào qua, hạ thủ không chút lưu tình, nghe theo mệnh lệnh mang về Trị An thật sự, không nghe lời trực tiếp đánh gục, ở cao như vậy ép chính sách xuống, sự thái rốt cuộc bị khống chế ở. Lam Đinh chủ nhiệm cùng Diệp chủ nhiệm nghe được đệ cửu khu tình huống báo cáo sau, trong lòng cũng là khiếp sợ, than thở Giang Hạo thật là nhanh chóng độ, thật có thể nói là lôi lệ phong hành, khoái đao chạm luận ma, bất quá chỉ là thủ đoạn quá mức kịch liệt nhiều chút, chẳng qua là này thời gian ngắn ngủi, chết ở đội Trị An trong tay người cũng không dưới 200 người, cái này ở bình thời là một cái không dám tưởng tượng con số. Đệ cửu khu bây giờ là người thứ nhất hoàn toàn khôi phục khu an toàn, đã hơn một tiếng không có nhận được tân báo án kiện, nói rõ Giang Hạo đã hoàn toàn khống chế được thế cục. Diệp chủ nhiệm nói, loạn thế dùng trọng điện, bây giờ hết thể dẹp an định vì đòi hỏi thứ nhất, chúng ta tổn thất đã quá đại, không thể tiếp tục nữa, mệnh lệnh khu khác người phụ trách, thủ đoạn nặng một chút, cho hắn thêm môn 5 giờ, 5 trong 4 giờ phải hoàn toàn khống chế được vốn khu Trị An, bằng không lập tức thay đổi người. Đình chủ nhiệm cắn răng nói, được, ta đi thông báo Diệp chủ nhiệm đạo. Rốt cuộc can tĩnh, Trị An trong sở nhốt hơn 100 người, hai cái phòng giam chen chúc tràn đầy, so với hiện đại xe điện ngầm giờ cao điểm không kém bao nhiêu, đứng ở phía ngoài 4 cái súng ống đầy đủ Trị An viên, chỉ cần những người này dám làm bậy, Giang Hạo mệnh lệnh là trực tiếp nổ súng. Giang Hạo đối với, đúng, những người này một chút ái tâm đều thiếu nợ phụng, nhìn một chút hiện tại xuống thành, cảnh hoang tàn khắp nơi là phế tích, khắp nơi là người chết, Giang Hạo nổ súng giết chết hơn 200 quân phản loạn, phi thuyền phái cùng bạo dân. Có thể ai nào biết, những thứ kia rối loạn bên trong bị những thứ này côn đồ giết chết bình dân có bao nhiêu đâu rồi, bây giờ đệ cửu khu thống kê con số liền đã vượt qua 500 người. Trong đó có rất nhiều nữ nhân, hài tử. Những nữ nhân kia quần áo xốc xếch, vẻ mặt thống khổ vằn mèo, nhìn một cái chính là trước khi chết gặp thống khổ tàn phá, những đứa trẻ kia có bị bóc chết, có bị ném chết, thậm chí có bị hành hạ chết, bọn họ trẻ thơ sinh mệnh từ chung kết, hài tử tội gì. Những thứ kia nổi điên côn đồ đã biến thành một đám xuất sinh. Có cái gì tốt thương hại? Thương hại bọn họ. Người đó tới thương hại những thứ kia càng vô tội chết thảm người. Tốt tốt tốt, Đinh Lực quân chủ đảm nhiệm thỉnh cầu nói chuyện điện thoại, có hay không kết nối? Giang Hạo trong thai nghe truyền tới nói chuyện điện thoại thanh âm nhắc nhở. Kết nối. Giang Hạo, làm tốt lắm, vì tránh cho càng đại hỗn loạn, có lúc thì phải dùng thủ đoạn cứng ngạnh. Còn nữa, nói cho ngươi một chuyện, ngươi đưa tới người kia, Diệp chủ nhiệm dẫn người tiến hành thẩm vấn, một cái không chú ý, tên kia tự sát. Đinh chủ nhiệm nói. Tự sát. Thật đúng là liệt tính. Giang Hạo tâm lý kêu một tiếng đáng tiếc, nếu như là hắn tự mình thẩm vấn, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, bất quá vừa mới hắn quả thật không có thời gian, liền lựa chọn giao cho thượng cấp, không nghĩ tới lại chết. Hiện tại cái khác khu tình huống như thế nào? Giang Hạo không có quấn quýt người phản quân kia sự tình, hắn bây giờ quan tâm hơn thành dưới đất tình huống. Đinh chủ nhiệm trầm ngâm một chút, nói, tình huống còn không cần lạc quan, lần này tham dự bạo loạn. Có phi thuyền phái cũng có quân phản loạn, bọn họ vô cùng có khả năng đã liên hiệp, hoặc là đạt thành một ít hiệp nghị, cái tình huống này chính phủ liên hiệp đã biết hết. Chúng ta Hàng Châu thành dưới đất coi như tốt, kỳ dưới hắn thành có so với chúng ta nơi này còn loạn, bây giờ Hàng Châu thành dưới đất còn có một hỏa tụ tập quân phản loạn đội ngũ, số người không sai biệt lắm 200-300 người, những người này rất cường hãn, quân đội đem bọn họ áp chế ở khu thứ 3, đang cùng bọn họ giao đấu. Cúp điện thoại, Giang Hạo chỉ còn than thở. Còn sống cũng không dễ dàng a. Đệ cửu khu trật tự từng bước lấy được ổn định, Giang Hạo tổ chức nhiều người hơn, bắt đầu dọn dẹp đường phố mở ra tự cứu, trong bệnh viện chất đầy người. Lại qua mấy giờ, tất cả mọi người nhận được thành phố thông báo, Hàng Châu thành dưới đất quân phản loạn bị toàn bộ tiêu diệt, quản lý ủy viên hội đem đối với, đúng, thành phố tiến hành 24 giờ quản chế, yêu cầu tất cả mọi người không nên tùy ý đi ra ngoài. Lần này tai hại bên trong, mặc dù Hàng Châu nhất hào động cơ được để bảo tồn, vẫn như trước có nhiều chỗ tạo thành hư hại, yêu cầu gấp rút thường tu, thành dưới đất yêu cầu khôi phục, tránh cho xuất hiện đợt thứ hai bạo dân triều, cho nên thực hành quản chế. Giang Hạo an vị trấn trị an thật sự, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình trạng. Dùng quan trị an quyền hạn, Giang Hạo lợi dụng máy theo dõi kiểm tra toàn bộ đệ cửu khu tình huống, toàn bộ thành dưới đất thế giới thật giống như ngừng chuyển động như thế, trên đường phố không có người đi đường, chỉ có linh tinh thỉnh thoảng thông qua chính phủ xe cộ. Đường phố tiêu điều, môn điếm rách mướp, lỗ thông hơi thổi lên phòng, thổi trên đất mảnh giấy bay ra ngoài, lại từ từ hạ xuống. Một cái hình ảnh theo dõi bên trong, một chiếc xe tải lái tới, đi xuống mấy cái đeo đồ che miệng mũi phòng hộ phục nhân viên làm việc, đem trên đất thi thể mang lên xe, phọt ra thanh tẩy dịch, rồi sau đó hướng không trung phún thượng khử độc chất khí, rồi sau đó mau lên xe rời đi. Vừa mới đinh chủ nhiệm nói cho Giang Hạo, trước tai nạn, cộng thêm sau đó bạo loạn, chính phủ thống kê con số là chết hơn 33.000 người, tài sản tổn thất đếm không hết, đối với, đúng, thành dưới đất sinh thái tạo thành rất lớn phá hư. Giang Hạo tâm tình cũng có chút nặng nề. Hắn tin tưởng, này là mới vừa bắt đầu, ở sau này rất dài lưu lạc bên trong, như vậy sự tình hẳn còn sẽ không ngừng diễn ra. Cho ăn chút gì đó đi, liền phải chết đói. Câu áp bên trong phòng, trong đám người bỗng nhiên có người hô. Têu một tiếng này giống như lây như thế, lập tức có người đi theo hô. Ta muốn đi tiểu một chút. Chèn chết, ta đều không thở nổi, bằng không các ngươi đánh liền chết ta. Ta muốn hướng liên bang chính phủ tố cáo các ngươi ngược đãi tù phạm, liền coi như chúng ta phạm tội, cũng không thể như vậy hành hạ chúng ta. Đúng, chúng ta cần người quyền. Giang Hạo máy truyền tin vang lên, Mông Dung thỉnh cầu nói chuyện điện thoại mới vừa tiếp thông, Giang Hạo liền nghe được bên trong hò hét loạn lên, vô số thanh âm loạn đều, nói cái gì cũng có. Sau đó chuyển tới Mông Dũng thanh âm nóng nảy. Lão đại, đám này bị chúng ta trộm tới ra hỏa ồn ào. Nào cái gì? Giang Hạo từ tốn nói. Bọn họ muốn ăn, muốn uống, muốn đi nhà vệ sinh, còn rộng rãi hơn không gian, cần người quyền, còn có người kêu phải hướng liên bang chính phủ tố cáo chúng ta chu diệt bình dân Mông Dũng đạo. Giang Hạo từ từ đứng lên, đẩy ra giam không thất môn, bước chân từ từ đi qua hành lang, đi tới câu ác khu, mới vừa tới nơi này. Giang Hạo liền nghe được vô số tiếng kêu la. Phốc thử. Gác cổng quét xem Giang Hạo diện mạo, chạy điện môn tự động mở ra, làm Giang Hạo mặt đầy lạnh lùng xuất hiện ở cửa lúc, câu áp trong phòng những côn đồ đó môn rối rít xem ra, có người thấy là Giang Hạo, lập tức im miệng. Càng là có người chật vật nuốt nước miếng một cái. Giang Hạo cước bộ không nhanh, từng bước một đi tới hai cái giam phòng trước mặt, tiếng kêu la thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng những thứ kia thấy hắn quá lai nhân, đều lựa chọn im miệng. Giang Hạo tầm mắt từ từ quét qua trong phòng giam mỗi gương mặt, cùng bọn họ mắt đối mắt, những người này ở Giang Hạo trong ánh mắt thấy sát khí, nồng nặc sát khí, để cho rất nhiều người không tự chủ tâm lý sợ hãi. Tên người bóng cây, Giang Hạo giết lên người đến không có một chút do dự, kinh khủng đại ma vương hình tượng đã tại những người này tâm lý cắm rễ. Rất nhiều người bị Giang Hạo tầm mắt quét qua sau, không nhịn được sợ hãi cúi đầu xuống. Chương 744, rất an ninh thời gian. Lần này bạo động. Đệ cửu khu 1232 cửa tiệm bị đập bị cướp. 521 tên gọi dân chúng vô tội chết thảm, trong đó bất mãn 12 tuổi hài tử 52 cái. 521 tên gọi chết thảm dân chúng vô tội bên trong, có 189 người đàn bà, 181 người chết trước từng chịu đựng lăng nhục. Tổng kết 391 7 người bị thương. Giang Hạo lần nữa quét nhìn những người này, thanh âm buộc phát lạnh giá, giống như giờ phút này trái đất mặt ngoài nhiệt độ như thế, những thứ này. Mấy người bọn ngươi có tham dự, các ngươi có cái gì mặt cùng ta muốn điều kiện, cần người quyền. Bây giờ, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chờ đợi quản ủy hội tới tiếp thu các ngươi, hoặc là, các ngươi ở trị an thật sự bạo động bị ta chấn áp, toàn bộ đánh gục, các ngươi lựa chọn cái nào. Lồng giam ly đám lưu manh tất cả đều ngậm miệng ba, không có một người dám nói chuyện, bởi vì bọn họ biết, người trẻ tuổi trước mắt kia thật làm được, bởi vì lúc trước hắn liền làm qua. Giang Hạo khinh miệt rên một tiếng. Nguyên lai cũng là một đám sợ chết ra hỏa, hắn xoay người đối với, đúng, bên người mặt đầy sùng bái nhìn hắn trị an viên môn phân phó nói, nếu như ở có người nhiễu loạn trị an thật sự trật tự, lấy bạo động vượt ngục luận xử. Phải. Một đám trị an viên lập tức lớn tiếng kêu. Sau đó trị an thật sự bên trong phi thường an tĩnh, không người nào dám nói chuyện, ngay cả thở hổn hển cũng tận lực áp chế, lại qua mấy giờ, rốt cuộc có người đánh vỡ bình tĩnh, quản lý ủy viên hội người đến, tiếp lấy nhóm này côn đồ. Đệ cửu khu rốt cuộc khôi phục can tĩnh. Liên tục mười mấy tiếng, Giang Hạo cũng cảm giác có chút mệt mỏi, sắp xếp người trực, Giang Hạo về đến nhà. Anh, ngươi trở lại thấy Giang Hạo, muội muội Giang Yến lộ ra nét mừng. Câu, câu. Nghe được thanh âm, Tranh Tranh đang đang đang chạy tới, đánh về phía Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay đem tiểu nha đầu ôm, tiểu nha đầu cánh tay ôm Giang Hạo cổ. Trải qua chuyện hôm qua, tiểu nha đầu càng dính Giang Hạo, nàng cảm thấy cậu ôm trong ngực là trên cái thế giới này an toàn nhất địa phương. Anh, không có sao chứ? Giang Yến có chút lo âu hỏi. Giang Hạo cười cười, không việc gì, người làm phản sát sát gái gái, bây giờ Hàng Châu thành dưới đất đã khôi phục an toàn, bất quá muốn khôi phục, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Khôi phục liền có thể Giang Yến đạo. Loạn thế người khát vọng nhất chính là an bình. Anh, ngươi đói không, ta lấy cho ngươi ăn. Giang Hạo nói. Không cần, ta ở Trị An thật sự ăn rồi Giang Hạo đạo. Cậu ngươi xem, ta vừa mới cho mẹ mẹ tăm chứ, nó bây giờ có thể đẹp đẽ tiểu nha đầu xuất ra một cái điện thoại di động, nâng tại Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo nhìn về phía màn ảnh, phía trên có một con có đỏ đen lấm tấm ly hoa miêu, không sai biệt lắm chiếm cả cái màn ảnh, chế tác giống như thật trình độ cùng thật mèo không sai biệt lắm. Mẹ mẹ, cùng cậu chào hỏi tiểu nha đầu nói. Trên màn ảnh kia con mèo nhỏ nhìn về phía Giang Hạo bên này, miêu miêu kêu hai tiếng, Giang Hạo cũng đúng mèo con chào hỏi một tiếng. Cái trò chơi này chính là Giang Hạo tự mình luyện chế, chính là một cái đơn giản nuôi sủng vật trò chơi, Cataclysm, đại thai biến, trước, Giang Hạo ra liền nuôi một con mèo cùng một con chó, hai người sống chung hòa bình rất là có ái, nhưng là Cataclysm, đại thai biến, tới, đi vào dưới lòng đất thành thời điểm, là không cho phép mang sủng vật đi vào, kia hai cái sủng vật bị ở lại bên ngoài. Cái này trò chơi nhỏ là hắn sớm nhất chế tạo ra được, Giang Hạo chế tác cái trò chơi này, là vì tưởng nhớ thời đại kia nhà mình sủng vật. Cái này tiểu điện thoại di động trò chơi có không ít điểm sáng, có thể từ nhỏ nuôi đến đại, có thể thông qua máy thu hình cùng mịt rộ phổn tiến hành giao hô thức câu thông, hình ảnh giống như thật đến cho là bên trong lấy một cái thật mèo chó, còn có thể đem nó thiết trí thành thực dụng hình điện thoại di động khống chế người máy, giống như Apple tới gì, hoa vì tiểu e, tiểu mẹ tiểu ái. Hắn chơi đùa sau một thời gian ngắn đến chính mình đều không chơi đùa, tiểu nha đầu sau khi sinh nàng năm cái này đấu cháu ngoại gái, tiểu nha đầu ngay lập tức sẽ yêu cái này sủng vật. Từ hơn 2 tuổi bắt đầu nhận nuôi một con mèo nhỏ, một mực nuôi đến bây giờ. Anh, ngươi bận rộn lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, Tranh Tranh ngoan ngoãn, tới mụ mụ ôm, để cho cậu đi nghỉ ngơi một chút. Được rồi, cậu ngủ đi. Giang Hạo cười cười, đem tiểu nha đầu đóng cho em gái. Bởi vì sợ, Giang Hạo tạm thời để cho muội muội cùng Tranh Tranh ở trên lầu ở, hắn công tác thất nguyên bản là có một tấm trí năng nghỉ ngơi giường, bình thường chơi mệt chính ở bên kia nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay liền ở phòng làm việc. Bên trong căn phòng một mặt trên vách tường, bày mấy đài lượng tử máy tính. Đây là hắn dùng để chế trò chơi cùng phim hoạt hình công cụ. Lượng tử máy tính khái niệm xuất hiện rất sớm, 1980 niên liền bị nói lên, đồng thời còn có mấy hạng máy tính tương lai phương hướng phát triển bị nói lên, tỉ như tốc độ cao siêu, vượt qua, đạo máy tính, laser máy tính, phân tử máy tính, sinh vật máy tính v.v. 2019 niên, nhân loại rốt cuộc làm ra thực dụng lượng tử máy tính. Tính toán đo là truyền thống tấm chip 1.000 lần, từ lúc này bắt đầu, lượng tử máy tính bắt đầu đi về phía xe tốc hành đạo, đến năm 2031, đơn khối lượng tử tấm chip vận toán, ổ vệ giả tỷ hòn, tốc độ là phổ thông tấm chip 100 triệu lần, trên thế giới cũng bắt đầu phổ cập lượng tử tấm chip dân dụng sản phẩm. Chính là có lượng tử máy tính, yêu cầu cực lớn tính toán đo ai trí tuệ nhân tạo lấy được vô cùng đại phát triển, có lưu lạc trái đất lý trí tuệ nhân tạo một hình thức ban đầu. Sau đó trong mấy thập niên, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ phát triển, cũng chính bởi vì có khoa học kỹ thuật chống đỡ, nhân loại mới dám lớn mật nói lên lưu lạc trái đất kế hoạch. Mà Giang Hạo trong căn phòng bày ra này mấy đài lượng tử máy tính, mặc dù chỉ là dân dụng, có thể tính toán đo như cũ phi thường kinh khủng, mặc dù vẫn còn so sánh không siêu máy tính, có thể mỗi một đài cũng có thể so với hiện đại những thứ kia đại hình máy tính tổ. Giang Hạo sờ một cái những thứ kia hình thoi thủy tinh thể mấy dương, cười nói, trước kia là một cái hoạt hình trạch nam. Đồng nhiên biến chuyển thành một cái thiết huyết nam, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người không có thói quen đi. Nam ở trí năng trên giường, giường căn cứ Giang Hạo tư thế, tự động điều chỉnh mấy cái vị trí, đối với, đúng, Giang Hạo tiến hành thân thể nửa bọc chống đỡ, Giang Hạo động động, trí năng giường chống đỡ vị trí cũng đi theo biến hóa, tóm lại cái nào góc độ cũng sẽ cho ngươi cảm giác thật thoải mái. Tiểu Hân, Giang Hạo kêu một tiếng, ta ở, một cái ôn nhu nữ sinh giọng điện tử vang lên. Giang Hạo đỉnh đầu dâng lên một khối giả tưởng màn ảnh, một cái hoạt họa bản cô gái đứng ở bên trong, Giang Hạo nhìn cái đó hoạt họa cô gái, biết đây là lấy cái chết thanh mai trúc mã dáng vẻ chế tác. Thật ra thì đây cũng là hắn ban đầu học tập chế tác truyện tranh cùng trò chơi nguyên nhân, hắn quên không mối tình đầu, liền muốn đem nàng chế tạo ra phụng bồi chính mình, hắn kiếm được tiền, rất nhiều đều dùng đến mua máy tính, cái thời đại này máy tính cũng là rất đắt tiền. Sau đó mua qua tay một người trí năng mầm mống bắt đầu bồi dưỡng, cuối cùng bồi dưỡng thành chỉ vì chính mình phục vụ ai tiểu tân. Hắn bắt đầu chế tác chính mình đệ nhất bộ tác phẩm, chính là ghi chép hắn cùng bạn gái mình cùng tiến lên học, bơi chung chơi đùa, đồng thời đi cùng từng ly từng tí. Không cảm xúc mạnh mẽ nhưng rất ấm áp. Ngay từ đầu hắn làm khó khăn, có thể cuối cùng vẫn làm được, quá trình chế tạo tiền tiền hậu hậu đi tìm hắn đã hơn một năm thời gian, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yêu chế tác truyện tranh, sau khi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không ngừng chế tác tác phẩm thậm chí trò chơi. Tiểu Hân, cho ta phát ra một đoạn hoạt họa mảnh nhỏ tới xem một chút Giang Hạo đạo. Vậy một đoạn. Ừ, ta phát ra nhiều nhất một đoạn. Tốt. Lạp lạp lạp lạp ba một trận âm nhạc vang lên. Giang Hạo đỉnh đầu hình chiếu giả tưởng bên trong, xuất hiện một mảnh tử sắc biển hoa, ống kính từ từ kéo xa, biển hoa vô biên vô hạn, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Đồng nhiên, một người mặc áo trắng nữ tử tiến vào tầm mắt, từ từ hướng màn ảnh đi tới, ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, khoảng cách vào, Giang Hạo phát hiện đây là một cái rất thanh thuần rất cô gái xinh đẹp, không sai biệt lắm 18-19 dáng vẻ. Để cho hắn kinh ngạc là, hắn biết rất rõ ràng trên màn ảnh nhân vật là 3D hợp thành. Tuy nhiên lại cảm giác giống như chân nhân giống như thật, bao gồm nàng động tác cử chỉ thậm chí chớp mắt cùng trên mặt rất nhỏ động tác. Không thể không than thở cái thời đại này khoa học kỹ thuật chế tác cường đại. Nữ hài đi tới tuổi trẻ bản Giang Hạo bên cạnh, ôn nhu nói, Giang Hạo, ta muốn đi, ta ở nhân gian nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn hồi thiên giới đi. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nữ hài khẽ mỉm cười, nụ cười kia là ngọt ngào như thế, ta nhiệm vụ chính là đi cùng ngươi 3 năm. Bây giờ đã đến giờ. Thiên giới là nơi nào? Thiên giới liền là thiên sứ chỗ ở phương, nơi đó mỹ lệ phi thường, khắp nơi là biển hoa, trong không khí lộ ra thơm tho mùi vị, có ngọt ngào hương vị mật ong cùng trái cây, không có đói bụng, không có tật bệnh, không có thống khổ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nữ hài cười nói. Không thể lưu lại sao? Nam hài mang trên mặt mấy phần đau thương nói. Nữ hài nhếch miệng, sợ rằng không thể. Nữ hài vừa nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiến tới Giang Hạo bên cạnh, hơi nhắm mắt lại, môi hôn lên Giang Hạo trên môi. Từ từ, nữ hài chân huyền không cách mặt đất bay lên, phía sau nàng, nhiều một đôi trong suốt cánh, hai người môi tách ra, nữ hài hướng về phía Giang Hạo phất tay một cái, cười nói, ta sau khi đi, ngươi có thể nghĩ tới ta, nhưng không muốn khổ sở, ta hy vọng ngươi lại tìm một cái ôn nhu cô gái, đi cùng ở bên cạnh ngươi, được không Á Hạo? Nam tử trong hốc mắt lấp đầy nước mắt. Đừng khóc, nếu như ngươi yêu ta cũng không cần khóc. Ta hy vọng nhìn ngươi cười cho rời đi, nữ hài nói. Giang Hạo cố gắng mở to hai mắt, không dám chớp mắt để cho nước mắt chảy xuống đến, trên mặt sắp xếp nụ cười, mặc dù nhìn qua rất giả dối rất cứng rắn. Nữ hài cười cười, hướng về phía Giang Hạo phất tay một cái, sau lưng cánh nhẹ nhàng chớp động hai cái, càng bay càng cao, cuối cùng phất tay một cái, hóa thành từng đạo linh quang tiêu tan. Khi cô bé bóng người hoàn toàn biến mất sau, Nam Hải cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng chuỗi lăn xuống, hắn biết, hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Giang Hạo đột nhiên thức tỉnh, sờ mặt mình một cái gò má, phát hiện mình lại cũng khóc. Hút hút. Giang Hạo rút ra hai cái mũi, nháy nháy mắt, thấy thế nào cái phim hoạt hình còn khóc, nhưng là Giang Hạo biết, hắn vừa mới quả thật cảm nhận được khổ sở, dù sao hắn tiếp thu phần này trí nhớ, đây chính là hắn đã từng thiết thân cảm thụ. Mà đoạn này đối thoại, chính là cô gái kia trước khi chết, hai người cáo biệt lúc đối thoại, này đều là thật sự phát sinh qua sự tình. Chách chách miệng, nhìn trên màn ảnh biến thành biển hoa thế giới, lẩm bẩm nói: Tốt giống như thật 3D truyện tranh, so với Avatar, Hugo các loại, chờ, điện ảnh làm không kém bao nhiêu, có thể đây chỉ là một truyện tranh người yêu thích mình làm đồ vật, những thứ kia điện ảnh nhưng là đầu nhập kết xù vốn cùng nhân lực vật lực mới chế tạo ra được, liên đoạn này vài chục phút thuần truyện tranh, đặt ở hiện đại phòng trường liền muốn đập vào hơn 10 triệu đi. Giang Hạo nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đỉnh đầu hắn toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, biến thành êm ái âm nhạc, đây là ai trí tuệ nhân tạo phán đoán Giang Hạo chuẩn bị ngủ thả bài hát du con. Giang Hạo không có trước tiên tiến vào mộng đẹp, mà là tiến vào suy nghĩ lung tung tiểu, trước hắn là như thế nào chế ra xinh đẹp như vậy 3D truyện tranh đâu rồi, chính hắn học được rất nhiều 3D chế tác kỹ thuật, sau đó để cho trí tuệ nhân tạo Tiểu Hân gom tài liệu thực tế, tự mình luyện chế cố sự chương trình, lại lợi nhuận dùng cường đại lượng từ máy tính tiến hành nhuộm đâm chế tác, chính là như vậy từng chút làm được. Giang Hạo trong đầu nghĩ, tự có đạo diễn kiến thức, có biên kịch năng lực, có âm nhạc chế tác năng lực, hồi đầu lại học một ít chế tác phim hoạt hình kỹ năng, có lẽ chính mình liền có thể chế tác phim hoạt hình. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ lại buông tha cái ý niệm này. Coi như mình đem trong đầu chế tác phần mềm học được, có thể thế giới hiện thật chính mình không có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, không có lượng tử máy tính, nếu muốn tự mình luyện chế một bộ phim hoạt hình, vậy thật có chút thiên phương dạ đàm. Cử một đơn giản ví dụ, Công Phu Gấu Mèo 2 lúc luyện chế đang lúc không sai biệt lắm 2 niên, chế tác chi phí 1-300 triệu, nha, USD, có thể tưởng tượng được đồ chơi này có nhiều đốt tiền. Bất quá hắn vẫn quyết định học một ít chuyện tranh chế tác cùng trò chơi chế tác năng lực, nhiều tài không sợ thiệt ấy ư, làm không giống như bây giờ lợi hại, có thể làm đơn giản một chút, cũng có thể thỏa mãn mình một chút thế giới hiện thật làm đạo diễn tâm. Thật ra thì muốn học những thứ này kỹ thuật cũng không thể, cũng ở trong đầu hắn, chỉ muốn hồi tưởng một chút liền có thể, đơn giản mà nói chính là đem hệ thống giao phó cho cái thế giới này trí nhớ, học tập lại khắc chế đạo chân chính trong đầu của chính mình, không đến nổi thối lui ra cái thế giới này bị hệ thống thu hồi những ký ức này cùng năng lực. Trong căn phòng phát êm ái âm nhạc, Giang Hạo suy nghĩ càng ngày càng buông lỏng, từ từ tiến vào mộng đẹp. Chương 745, Linh hồn. Len ken thùng thùng. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm truyền lọt vào trong tai, Giang Hạo từ từ mở mắt, đỉnh đầu một cái mỹ nữ ảo đang xem lấy hắn, thấy Giang Hạo tỉnh, ngon ngọt cười. Ngươi tỉnh, ngươi ngủ 6 giờ, thuộc về ngủ say, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể tốt vô cùng, lại vừa là tốt đẹp một ngày, ta còn đang bồi lấy ngươi. Giang Hạo rối nhất cá lại yêu, cảm ơn ngươi tiểu hân. Giang Hạo rốt cuộc minh bạch người này tại sao đến nay không có cưới vợ, trừ hắn có chút si tình bên ngoài, còn có chính là ngày ngày để cho ai trí năng bạn gái phụ bồi. Hắn nào còn có tâm tư nhìn khác nữ nhân. Hoặc giả hứa, hắn đã yêu cái này chính mình buộc vòng quanh tới hệ thống trí năng mỹ nữ. Cái này cũng không ly kỳ, xã hội bây giờ liền có rất nhiều trạch nam yêu hoạt hình mỹ nữ. Giang Hạo thì nhìn qua có Nhật Bản cùng Hàn Quốc nam tử cùng hoạt hình nhân vật kết hôn báo cáo. Húng chi đây là hắn đã từng người yêu đây. Đánh răng rửa mặt, thay một thân không chút tạp chất liên thể đồng phục làm việc, muội muội Giang Yến đã làm tốt thức ăn. Ta nấu con dung cháo, còn thả một ít cải xanh, Giang Yến nói. Đây là trừ áp xúc khẩu phần lương thực, Giang Hạo ăn lưu lạc thế giới địa cầu đệ nhất ngừng bình thường cơm, con giun cùng loài nấm mài thành phấn luộc thành cháo, phía trên bay mấy miếng lá cây màu xanh lục, nhìn qua giống như là rau chân vịt. Thật ra thì ngay từ lúc lưu lạc trái đất bắt đầu trước, nhân loại liền đang nghiên cứu dưới đất quần thể sinh vật vấn đề, đang xây tạo thành dưới đất thời điểm, lớn nhất hạng nhất công trình chính là xây trồng trọt nuôi dưỡng căn cứ. Vốn là trên địa cầu rộng rãi nhất thịt nguồn, tỉ như trâu, dê, heo, gà những thứ này ở trụ sở trong lòng đất trong hoàn cảnh đã không thích hợp đại quy mô chăn nuôi, cho nên nhân loại đưa mắt nhắm côn trùng, mà trong đó nuôi dưỡng con giun là lớn nhất hạng nhất. Lưu lạc trái đất xuất hiện qua rất nhiều lần con giun làm ống kính, quả thật không sai, đang chảy lãng thời đại, nhân loại lớn nhất chất lỏng trắng trứng nguồn chính là con giun. Con giun làm bên trong, chất lỏng trắng trứng hàm lượng chiếm 55% bên cạnh, trái phải, mỡ hàm lượng vì 17% bên cạnh, trái phải, đường ngọt hàm lượng vì 17% bên cạnh, trái phải. Đồng thời trong đó còn giàu vitamin B, vitamin D cùng với canxi, kẽm, tường, tây, magie, mục, màu đồng các loại, chờ, vi lượng quáng vật nguyên tố. Có thể nói, tiểu con giun nhỏ đã thỏa mãn người chúng ta đối với dinh dưỡng toàn bộ nhu cầu. Quan trọng hơn một điểm là con giun thích nghi nhất ở ưu ám dưới đất nuôi dưỡng nghiệp đơn giản nhất, đây chính là nhân loại lựa chọn bọn họ nguyên nhân. Về phần rau cải, nhân loại sớm đã có vô thượng tài bồi kỹ thuật, bởi vì có hành tinh động cơ. Căn cứ điện lực đầy đủ, nuôi dưỡng căn cứ chế tạo ra nhân tạo ánh mặt trời tấm ảnh hiệu quả, lựa chọn sử dụng mười mấy loại thích nghi nhất vô thượng tài bồi rau cải tiến hành đại quy mô trồng trọt, tỉ như rau xà lách, rau chân vịt, rau diếp đắng, cải làn, thức ăn tôm, cây cải dầu, rau xanh, đài thức ăn, dưa leo, hột tiêu, cà chua những thứ này. Mặc dù những thứ này rau cải giá cả tương đối đắt, nhưng mọi người vẫn có thể ăn đến. Vô thượng tài bồi yêu cầu dinh dưỡng dịch, kia dinh dưỡng dịch từ đâu tới đây đây? Hắc, liền là loài người phần tiện, trải qua tinh luyện chế biến, từ bên trong lấy ra ra thích ứng vô thượng tài bồi dinh dưỡng bộ phận, trực tiếp tưới cho những thực vật này. Về phần còn lại cặn bã, liền vứt xuống thổ địa lý, phần lớn dùng cho nuôi con giun, coi như con giun khẩu phần lương thực. Chân chính làm được đại tuần hoàn kiểu. Một phần nhỏ khác dùng để bón phân, bên trong căn cứ cất giữ bộ phận thổ địa, ở trên mặt này trồng trọt bộ phận trái cây, lá trà những thực vật này. Bởi vì trồng trọt lượng nhỏ, sản lượng cực kỳ có hạn. Chỉ làm thí nghiệm công dụng, cho nên những thứ này cực ít có thể xuất hiện ở trước mặt người bình thường, cho dù có bán cũng cực kỳ đắt tiền, coi là chân chính siêu cấp xa xỉ phẩm. Giang Hạo vốn là một lương tính theo năm mua không một quả táo, nửa đồ dưa hấu, hơn nữa còn không phải là người muốn mua là có thể mua được. Xã hội hiện đại ngươi muốn mua cái xa xỉ phẩm bài sách tay, nắm một lương tính theo năm đi vào trong tiệm phục vụ viên lại nói cho ngươi biết, ngượng ngùng tiểu thư, chúng ta nơi này không có 50.000 khối dưới đây sách tay. Sau đó tặng cho ngươi một cái công thức hóa nụ cười, mà ở cái nụ cười này lý, vẫn còn cho ngươi nhìn ra nàng đối với ngươi thật sâu khinh bỉ. Kháo giống như nàng có thể tùy tiện mua như thế, thật có tiền đứng ở chỗ này làm liền gì. Con run rau quả cháo đưa vào trong miệng, mùi vị rất đặc biệt. Nhưng cũng không tính khó uống, khẩu vị đều là viện nghiên cứu căn cứ nhân loại khẩu vị phối bị được, muốn ăn cái gì khẩu vị, mua về trực tiếp nấu liền có thể. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo nói, ta muốn đi chỉ an thật sự, hai người các ngươi liền ở nhà đi, hiện tại xuống thành vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục trật tự, không có gì đặc biệt sự tình không nên đi ra ngoài, nếu như quả thật yêu cầu, liên lạc ta, ta phái người tới. Biết ca Giang Yến kê ơ. Cậu, ngươi sớm chút trở về a tiểu nha đầu nói. Giang Hạo tiến tới, ở tiểu nha đầu non nớt trên mặt hôn một cái, tiểu nha đầu lấy điện thoại di động ra hô, mẹ mễ, cùng cậu cáo biệt. Màn ảnh sáng lên. Một con mèo nhỏ xuất hiện, con mắt linh động nhìn Giang Hạo, hướng về phía Giang Hạo miêu ô kêu một tiếng coi như là chào hỏi. Lái xe tới đến chỉ an thật sự, thấy ngày hôm qua nghỉ ngơi Lưu Nguyên cùng Lục Đào hai tổ người đã đến, Giang Hạo đối với, đúng, ngày hôm qua trực mùng Dũng, Dương Kim Trụ hỏi ngày hôm qua có tình huống gì sao? Cũng còn khá, có 5 cái báo cảnh sát, cũng xử lý Mông Dũng đạo. Tốt lắm, hôm nay hai người các ngươi tổ người nghỉ ngơi đi, Lưu Nguyên cùng Lục Đào hai người bọn họ tổ trực Giang Hạo đạo. Lưu Nguyên cùng Lục Đào tổ mặc xong chị An phục cùng cơ giới xương vỏ ngoài trang giáp, ngồi lên xe tuần tra, chị An lưu xuống mấy cái nhân viên trực, Giang Hạo là trở lại phòng làm việc của mình. Tựa vào ông chủ trên ghế, Giang Hạo nhắm mắt, bắt đầu học tập liên quan tới chuyện tranh chế tác cùng trò chơi chế tác nội dung. Giang Hạo sử dụng chế tác phần mềm là mình biên soạn, tên gọi Psyx, dịch là linh hồn. Hắn chế tác cái này phần mềm có này cực mạnh chấp hành lực, thiết lập mô hình, bảng định, động tác, chất liệu, ánh đèn cùng nhuộm đẫm. Hợp thành những thứ này, chỉ cần truyền vào hiệu quả chỉ thị, thông qua AI trí năng dẫn dắt, nó có thể tự động hoàn thành phần lớn công việc. Cái này phần mềm kèm theo hiệu quả rất mạnh, trạng thái bình thường hiệu quả trên căn bản đều đã có, so với như nhân loại biểu tình động tác, động vật động tĩnh, thực vật động tĩnh, phong vũ lôi điện, hơi nước thần hy, lông quần áo, thiên băng địa liệt, động đất biển gầm vân vân và vân vân. Những thứ này đều là Giang Hạo lợi dụng Internet tìm thấy được tài liệu, chính mình một chút xíu tăng thêm. Ban đầu vì chế tác sùng vật trò chơi số tiền kia phần mềm, Giang Hạo sẽ để cho trí năng tiểu hân thu góp trên địa cầu đủ loại mèo chó tài liệu, từ bọn họ ra đời khi còn bé dáng vẻ, mỗi ngày càng biến hóa, cuối cùng lớn lên một cái trưởng thành mèo chó. Trong này còn bao gồm bọn họ thần thái, biểu tình, thanh âm, động tác, tính tình, tập quán, tật bệnh vân vân tình huống, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ rườm rà bàng đại công trình, có thể là có trí tuệ nhân tạo tiểu hân hỗ trợ, hết thảy các thứ này thì đơn giản nhiều. Nàng mình sẽ ở trên mạng lục soát văn tự, video tài liệu, vào hàng tư liệu hợp thành, cuối cùng tạo thành chính mình sổ cư khố, chỉ cần Giang Hạo mức độ lấy, liền có thể trực tiếp cho Giang Hạo cung cấp. Nếu như còn cần một ít hiệu quả đặc biệt, phần mềm bên trong bản thân không có, còn có thể tăng thêm sắp kiện, cái này phần mềm khai nguyên trình độ rất cao, chỉ cần truyền vào mật thượng, có thể tùy ý tăng thêm đủ loại sắp kiện. Một loại đều là Giang Hạo để cho Tiểu Hân trực tiếp ở trên mạng lục soát tài liệu, sau đó tạo thành sổ cư khố. Giang Hạo trực tiếp cắm vào bên trong, lại từ bên trong mức độ lấy hiệu quả, đây cũng là Giang Hạo một người có thể chế tác đại hình siêu, vượt qua, thanh mô phỏng 3D truyện tranh nguyên nhân. Về phần chế tác trò chơi app, có 3D động cơ, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Bất quá khi đó Giang Hạo cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, đó chính là điện thoại di động tấm chip ở thời đại này cũng không phải là lượng tử tấm chip, hay lại là sử dụng cũ kỹ tinh thể tấm chip, hai cái tấm chip trình tự yêu cầu kiêm dung tính. Giang Hạo chính mình lại giải quyết kiêm dung tính vấn đề. Thật tò mò tại sao điện thoại di động không có lượng tử tấm chip biến hóa ư? Đó là bởi vì ở lượng tử máy tính lấy được phát triển sau, chế ra siêu máy tính, đem nhân loại năng lực tính toán lấy 100 triệu lần tăng lên, có thể cũng gặp phải bình cảnh, đó chính là siêu, vượt qua, làm nhỏ xuống. Vốn là cái vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết, có thể là địa cầu nguy cơ tới, làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật từ vốn là vì thỏa mãn nhân loại sinh hoạt, giải trí. Toàn bộ chuyển hướng như thế nào tự cứu phía trên, làm nhỏ xuống cũng không phải là cái gì không kịp chờ đợi sự tình. Hơn nữa tinh thể tấm chip trải qua vài chục năm phát triển, cũng có tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhân loại thường ngày yêu cầu, cho nên lượng tử tấm chip liền gắt lại càng về. Sau, lưu lạc trái đất kế hoạch khởi động, tai hại liên tục, nhân loại thì càng không có cơ hội nghiên cứu những thứ đó. Trên căn bản giải trí cái gì cũng dừng lại, nhân loại toàn tâm toàn ý chỉ làm một việc, đó chính là giữ được trái đất. giữ được xã hội loài người. Đây cũng là Lưu Lạc Trái Đất trong phim ảnh, Lưu Khải ông ngoại Hàn lão đầu nắm một bộ điện thoại di động thông minh nguyên nhân. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đi tới trên ghế salon, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, vận hành linh lực ở trong người tuần hoàn, ý niệm tập trung bắt đầu học tập trong đầu máy tính kiến thức, đừng xem người này là một trạch nam, có thể máy tính tài nghệ lại là khá vô cùng, nhất là đang động vẽ bên sản xuất diện. Cho nên nói, không hiểu chuyện tranh chế tác đội chỉ an trưởng không phải là tốt xuyên việt giả. Giang Hạo phát hiện, ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận hành linh lực dưới tình huống, chính mình học tập càng nhanh hơn, hơn nữa so với trước kia giữ vững thời gian dài hơn, vốn là Giang Hạo dùng đã gặp qua là không quên được năng lực học tập, đại khái 1-2 giờ sẽ cảm giác tinh thần mệt mỏi, này là tình huống bình thường, đã gặp qua là không quên được năng lực tương đương với siêu tốc sử dụng đại não. Có thể ở linh lực vận chuyển xuống, giống như cho đại não gia tăng một cái bình xăng, để cho đại não thời gian kéo dài dài hơn. Giang Hạo sinh hoạt bước vào chính quỹ, bình thường bảo vệ đệ cửu khu trị an, bây giờ đệ cửu khu trị an toàn bộ 70 người, quản lý không tới 2 vạn người đủ. Còn thừa lại thời gian, Giang Hạo cũng dùng để học tập trong đầu chuyện tranh chế tác cùng trò chơi chế tác kiến thức, bản thân hắn sẽ, cho nên lý giải phi thường dễ dàng, cái này quá trình học tập liền thật giống như trước đây nắm giữ phi thường thuần thục kỹ năng lần nữa ôn tập một lần, căn bản không phí sức. Thời gian thoáng một cái một tuần trôi qua, ở một tuần này lý, trái đất kỳ dưới hắn thành lục tục khôi phục dẹp yên trạng thái, lúc này trái đất đã bay ra một tinh phạm vi, đang ở hướng thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh quỹ đạo đi trước. Hàng châu thành dưới đất hoàn toàn ổn định lại, những thứ kia bị đập nát cửa tiệm, tràn đầy phế tích đường phố cũng đều dọn dẹp xong, bất kể trước gặp phải nhiều khổ nhiều chuyện khó, sinh hoạt còn phải tiếp tục, mọi người từng bước khôi phục bình thường sinh hoạt trạng thái. Chương 746, Đại Trung Hoa Khu. Hôm nay Tranh Tranh đang ở nhà Lý chơi đùa, hình chiếu bên trong phát nàng thích xem nhất phim hoạt hình, đồng nhiên, hình chiếu ánh sáng màn hình cố định hình ảnh, một giây kế tiếp biến thành một buổi họp hiện trường hình ảnh, Hàng Châu thành dưới đất tiếp quản toàn bộ tần đạo, đối với, đúng, khắp thành tiến hành radio. Mẹ mụ mụ, đây là cái gì? Tranh Tranh hỏi. Giang Yến vội vàng tới, thấy hình chiếu bên trong phụ đề nói, đây là toàn thành phố radio. Đinh chủ nhiệm đứng ở trên đài, mang trên mặt mỉm cười nói, bây giờ tiến hành khắp thành bà báo, một tuần trước, trái đất việc trải qua lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, mà chúng ta Hàng Châu cũng thuộc về tiêu diệt bên mở, ở tràng nguy cơ này bên trong, có một người đứng ra, kịp thời trở về đá lửa mở lại Hàng Châu nhất hào động cơ, để cho thành Hàng Châu được cất giữ, tránh cho nham tương rót ngược thành phố hủy diệt, người này chính là Giang Hạo. Ào ào ồn ào. Ông kính chuyển một cái, dưới đài đứng lên trăm người, đều tại nóng nảy chào dâng vỗ tay. Hôm nay chàng này hội nghị, là vì khen ngợi cứu thành Hàng Châu anh hùng Giang Hạo mà tổ chức, tiếp theo có mời chúng ta anh hùng lên đài nói chuyện. Ào ào ồn ào, lại vừa là một trận tiếng vỗ tay. Giang Hạo người mặc thẳng Âu phục đi tới trên đài, có chút túi người thi lễ, ta cũng không coi vào đâu anh hùng, hai hại chi sơ, địa cầu liên bang phái ra 1-500.000 người đội ngũ cứu viện, mở lại phần lớn động cơ, ở cuộc cứu viện này bên trong. Nhân viên kỹ thuật cùng quân nhân chết đạt tới trên vạn người, bọn họ mới là anh hùng. Ta cũng vậy thành Hàng Châu một phân tử, nơi này cũng là nhà ta, ở dưới tình huống đó, ta tin tưởng mỗi một người cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm. Tiểu nha đầu thấy trên màn sáng cậu, lập tức hô, mẹ, mụ mụ ngươi xem, là cậu, bọn họ nói cậu là đại anh hùng. Đúng, cậu là đại anh hùng Giang Yến sở con gái đầu nói. Mẹ, cái gì là đại anh hùng tiểu nha đầu u mê hỏi. Đại anh hùng chính là rất lợi hại người Giang Yến đạo. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu một cái, ừ, cậu rất lợi hại. Buổi lễ trao giải lên, Giang Hạo phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, sau đó tiếp nhận đinh chủ nhiệm ban hành thành phố huy chương. Đây chính là Hàng Châu đối với, đúng, Giang Hạo khen thưởng, nhìn qua có chút hư, có thể danh lợi, tên cứ gọi còn xếp hạng lợi nhuận trước mặt, có lúc mọi người đối với, đúng, tên cứ gọi theo đuổi vệ lệ sâu hơn. Giang Hạo bây giờ chính là thành Hàng Châu cứu thế đại anh hùng, cái tên này cũng không được. Nhưng là, tất cả mọi người đều cho là như vậy sao? Ban thưởng sẽ đối với khắp thành bà báo, trên đường phố, trên quảng trường, nhà ở trong nhà, chỉ cần là có hình chiếu dụng cụ địa phương, hình chiếu khí cũng sẽ tự động mở ra phát ra, vô số người thấy ban thưởng bà báo, rất nhiều người nghe được Giang Hạo danh tự này, nhất thời cùng mấy ngày nay nghe được thứ nhất tin đồn liên hệ tới. Giang Hạo, đệ cửu khu đại ma vương. Ở mấy ngày trước bạo loạn bên trong Giang Hạo làm gì? Hắn dùng cường ngạnh nhất, thậm chí có thể nói thủ đoạn tàn nhẫn, người làm phản cùng những côn đồ đó, giết người vô số, rất nhiều người đối với hắn ấn tượng có thể không đơn thuần là thành phố anh hùng, hay lại là một cái lòng dạ ác độc ma đầu. Ban thưởng sau khi kết thúc, đinh chủ nhiệm cùng quản ủy hội một đám ủy viên trở lại phòng làm việc, đinh chủ nhiệm nhìn một chút mọi người, cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, thành phố anh hùng huy chương chẳng qua là khen thưởng một bộ phận, ở ban thưởng sẽ trước chúng ta làm ra một cái quyết nghị, bổ nhiệm ngươi làm Hàng Châu thành dưới đất quản lý ủy viên hội ủy viên. Giang Hạo tâm lý vui mừng, bây giờ đây là cho lợi ích thiết thực, trở thành quản lý ủy viên hội ủy viên, coi như là tiến vào thành thị quản lý ủy viên hội quyết sách tầng lớp cấp 1, tuyệt đối là chuyện tốt. Cảm tạ mọi người tín nhiệm, ta nhất định làm xong ủy viên công việc. Giang Hạo đứng lên tỏ thái độ nói. Đến giờ ăn cơm, mười mấy vị ủy viên ngồi chung một chỗ ăn chung, Đinh chủ nhiệm cười nói, ta để cho nuôi dưỡng căn cứ làm một ít thứ tốt, mọi người cùng nhau nếm một chút đi. Phục vụ viên bưng tới một ngân bàn tử, phía trên đang đắp một cái to lớn y nốt nắp, cái mâm đặt lên bàn, phục vụ viên đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó từ từ mở ra cái mâm, khi mọi người thấy trong khay đồ vật sau, rất nhiều người không nhịn được nói. Ô kìa, đã lâu chưa từng ăn qua cái này. Đây chính là xa xỉ hưởng thụ A. Giang ủy viên, chúng ta hôm nay là dính ngươi ánh sáng. Đúng vậy, ta cũng có nửa năm chưa ăn qua, thật đúng là tham rất đây. Giang Hạo nhìn trong khay đồ vật, mí mắt nhảy nhót. Nếu như ánh mắt hắn không có mù, suy nghĩ không ngốc lời nói, hắn có thể 100% khẳng định, này bàn trịnh trọng như vậy kỳ sự được bưng lên tới đồ vật là dưa hấu. Da xanh biết hồng tâm dưa hấu. Thế giới hiện thật thông thường nhất trái cây, để cho những người này nếm ra trường giang cá phèn hiệu quả. Đến đây đi, mọi người nếm một chút. Phục vụ viên cho mỗi người phân một khối, còn chưa phải là tam giác khối mà là mảnh nhỏ mảnh nhỏ. Giang Hạo cầm lên cắn một cái, trong lòng nghĩ đến, hẳn là kỳ lân. Một bữa cơm ăn rất long trọng, có thể ở Giang Hạo trong mắt, như vậy thức ăn, phỏng chừng ở hiện đại nhà người thường đều coi thường. Sau khi ăn cơm xong, Đinh chủ nhiệm kêu Giang Hạo đi tới phòng làm việc, hai người ngồi xuống, bí thư cho ngâm nước một ly trà, nhìn kia mấy miếng trên dưới phiêu vũ đều có thể hào đi ra lá trà. Giang Hạo đối với, đúng. Đinh chủ nhiệm nói cảm ơn, ta lại là lần đầu tiên uống trà đây. Không có cách nào trà thụ chỉ có rất ít mấy viên, bình thường đào được lá trà, một bộ phận lưu lại chiêu đãi, một bộ phận buôn bán, đổi lấy những trụ sở khác tài nguyên, quản ủy hội cũng chỉ có cực ít tồn lưu. Đinh chủ nhiệm, gọi ta tới là có lời gì muốn nói không? Giang Hạo hỏi, có một việc muốn ngươi đi làm, chuyện này rất trọng yếu, có lẽ còn gặp nguy hiểm, ngươi biết Lưu Bồi Cường chúng ta lái người lãnh hàng số hiệu đụng một tinh dẫn lực lối đi. Để cho chúng ta có thể chạy thoát một tinh dẫn lực sự tình chứ? Đinh chủ nhiệm hỏi. Biết, xem qua báo cáo Giang Hạo đạo. Lưu Bồi Cường là toàn bộ nhân loại anh hùng, mọi người sẽ nhớ hắn. Hắn ở lái người lánh hàng đụng trái đất trước, thả bay Hưu Miên Thương Khố. Hưu Miên Thương Khố bên trong có mấy ngàn danh chính ở Hưu Miên khoa học gia, còn giữ 300 ngàn mai nhân loại thụ tinh trứng, gần triệu viên thực vật mầm ngống cùng với trên địa cầu toàn bộ loại vật DNA đồ phổ. Bây giờ, Liên bang chính phủ Thái không bộ chỉ huy bây giờ đang ở dẫn dắt Hưu Miên Thương Khố rất xuống địa cầu, bởi vì Hưu Miên Thương Khố chỉ có đơn giản nhất hệ thống động lực, áp dụng là yếu tính liên tiếp, cho nên khi tiến vào tầng khí quyển lúc, tất nhiên sẽ sinh ra băng liệt, vì vậy, Thái không bộ chỉ huy chuẩn bị để cho Hưu Miên Thương Khố phân tán hạ xuống. Đơn giản mà nói chính là khi tiến vào tầng khí quyển sau, để cho bọn họ trở thành vật rơi tự do, làm như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo vệ những thứ này Hưu Miên Thương Khố an toàn. Chỗ xấu chính là chỗ này nhiều chút độc lập Hưu Miên Thương Khố sẽ tán lạc các nơi. Hiện khắp nơi cũng nhận được nhiệm vụ, lấy hành tinh động cơ vì phân khu, vốn khu phụ trách hạ xuống vốn khu Hưu Miên Thương Khố, phàm là rơi xuống ở Trung Hoa khu Hưu Miên Thương Khố, lập tức đưa đi đến Kinh Thành, chúng ta Hàng Châu này vừa làm việc ta chuẩn bị do ngươi phụ trách, ngươi thấy thế nào? Nghe xong Đinh chủ nhiệm lời nói, Giang Hạo lập tức biết tại sao làm cho mình làm ủy viên, nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình đây. Đinh chủ nhiệm, ngươi mới vừa nói gặp nguy hiểm. Là ý gì? Giang Hạo hỏi. Đinh chủ nhiệm uống một hớp trà, thở dài một hơi, nói, quân phản loạn, ta phỏng chừng ngươi cũng nghĩ đến. Giang Hạo gật đầu một cái, có thể cùng ta nói quân phản loạn sự tình sao? Ngươi bây giờ là ủy viên, có thể giải những tình huống này, ngươi nên cũng biết những quân phản loạn kia là thế nào đến. Bọn họ liền là năm đó bị ở lại bề mặt quả đất ba hơn một tỷ người bên trong người may mắn còn sống sót. Lấy năm đó như vậy ác hơi môi trường tự nhiên, biển gầm địa liệt, núi lửa bùng nổ. Dưới 80 độ cực lạnh, không có thức ăn tiếp tế, ai, thật không biết bọn họ là làm thế nào sống sót, nhắc tới, trong bọn họ rất nhiều đều là thành dưới đất cư dân thân nhân, thậm chí cha mẹ. Bây giờ có thống kê con số, quân phản loạn số người hẳn ở khoảng mấy triệu người, giải rác ở các nơi trên thế giới, càng tình huống cụ thể liền không biết được, nhưng có một chút là khẳng định, trong bọn họ người tuyệt đại đa số cũng coi là kẻ thù liên bang chính phủ, coi là kẻ thù thành dưới đất cư dân. Chỉ cần có cơ hội bọn họ nhất định sẽ làm phá hư. Giang Hạo trầm tư một hồi, hỏi, kia hiện đang tại sao không đem bọn họ tiếp tục đi vào, ta tin tưởng hiện tại xuống thành mới có thể chứa bọn họ chứ. Đinh chủ nhiệm lắc đầu một cái, Liên bang chính phủ nghĩ tới làm như vậy, có thể là đối phương nói lên rất hà khắc yêu cầu, bọn họ yêu cầu cất giữ chính mình lực lượng võ trang, lấy được ở liên bang chính phủ quyền phát biểu, liên bang chính phủ trải qua thương nghị không đồng ý. Là bởi vì sợ mang đến cho mình càng đại phiền phải sao? Giang Hạo hỏi. Ta không biết, ta cấp bậc còn chưa đủ cao, bất quá ta cảm thấy cái ý nghĩ này có khả năng rất lớn đinh chủ nhiệm đạo. Ta có thể có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. 400 người, trong đó 200 người đều đi các khu trị an viên tạo thành, ngoài ra 200 người là quân nhân, chúng ta quyết định có hình bình chúng ta dẫn, các ngươi song phương phối hợp hoàn thành cái này nhiệm vụ, xe cộ, vũ khí, tiếp tế vân vân, thành dưới đất thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu đinh chủ nhiệm nói. Giang Hạo trong đầu nghĩ, xem ra đây là toàn bộ đều đã an bài xong. Được, ta tiếp nhận nhiệm vụ này, Giang Hạo nói. Đinh chủ nhiệm cười cười, đứng lên cùng Giang Hạo nắm chặt tay, nói, Giang Hạo, thật tốt làm. Ngươi còn trẻ, cơ hội có là, tương lai chưa an chủ nhiệm vị trí không thể không cơ hội. Giang Hạo có thể nghe gia đình chủ nhiệm ở lôi kéo chính mình, bây giờ nghiễm nhưng đã đem mình làm hắn phái nào người. Cảm ơn đinh chủ nhiệm tài bồi, Giang Hạo đạo. Đinh chủ nhiệm ý cười đầy mặt gật đầu một cái, theo rồi nói ra, ta để cho bí thư chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó, ngươi lấy về ăn, đây là ủy viên hội phúc lợi. Giang Hạo cáo từ, lúc đi bí thư giao cho hắn hai cái hộp, Giang Hạo cũng không biết là cái gì. Chờ đến trên xe, Giang Hạo mở ra, thấy đồ bên trong hơi có chút sừng sờ. Một cái cá mặn, hai quả táo. Cái này cũng phải dùng tới trịnh trọng như vậy kỳ sự ấy ư. Bất quá nghĩ lại, Giang Hạo phát hiện mình đi tới cái thế giới này hơn một tuần lễ, giá trị quan vẫn là không có hoàn toàn biến chuyển tới. Một cái chân chính cá mặn, ở cái thế giới này tuyệt đối là vật chân quý, mà Apple, đó là siêu cấp xa xỉ phẩm. Phần này đồ vật đang chạy lãng thế giới địa cầu, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Đây là ủy viên phúc lợi sao? Này có tính hay không? Về đến nhà, tiểu nha đầu còn đang xem TV, nghe được thanh âm vừa quay đầu, thấy là cậu, lập tức chạy tới, đến phụ cận đi lên chính là vọt một cái, Giang Hạo ôm, đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu vẫn còn có chút gầy, 5 tuổi tiểu cô nương, mới nặng hơn 20 cân, ôm nhẹ nhõm. Cậu, tranh tranh nhớ ngươi. Kia hôn một cái. Gỗ mà. Cậu, ta nhìn thấy ngươi, ngươi là thành phố lớn anh hùng, ta hỏi mụ mụ đại anh hùng là cái gì? Mụ mụ nói đại anh hùng chính là rất lợi hại người. Tiểu nha đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo ha ha cười cười, đúng, cậu chính là rất lợi hại người. Tiểu nha đầu thấy Giang Hạo trong tay xách cái hộp, hiếu kỳ hỏi cậu, ngươi lấy cái gì? Cho ngươi lễ vật. Giang Hạo vừa nói đi tới phòng khách trước bàn ăn, đem tranh tranh đặt ở trên ghế, cái hộp đặt lên bàn, mở ra một người trong đó, làm tranh tranh thấy kia hai quả táo lúc, kinh ngạc la lên, ô kìa, ta biết, ta trên điện thoại di động xem qua. Đây là Apple đi. Đúng, đây là Apple, Giang Hạo đạo. Tiểu nha đầu hét to lên, mẹ, ta rốt cuộc thấy Apple, cậu mang Apple trở lại. Giang Hạo từ phòng bếp đi tới, thấy trên bàn Apple cũng phi thường kinh ngạc. Anh, ngươi nơi đó tới Apple, vật này đáng quý đáng quý. Ha ha, ca ca ngươi bây giờ là Hàng Châu thành dưới đất quản lý ủy viên hội ủy viên, đệ cửu khu đội trị an trưởng, làm hai quả táo còn chưa phải là chuyện nhỏ sao, Giang Hạo cười nói. Ô kìa ca, ngươi lại thăng quan. Giang Yến vui vẻ nói, đúng vậy, cho nên sau này không cần lo lắng, ca, chiếu cố hai người các ngươi dư giả, Giang Hạo tràn đầy tự tin nói. Còn có cái này, đi đem nó trưng, Giang Hạo đem khắc một cái hộp đưa cho Giang Yến. Giang Yến nhận lấy mở ra xem, kinh ngạc nói, nha, là cá mặn, tốt một đầu lớn A, phỏng chừng có nặng 2, 3 cân đi. Anh, nơi nào đến cá A, đây sẽ không là chứa đựng vài chục năm cá chứ? Giang Yến hỏi, không phải là... Dưới đất nuôi dưỡng căn cứ nuôi dưỡng mấy loại cá, không cần ánh mặt trời cũng có thể sinh trưởng, chẳng qua là sản xuất quá ít, trên thị trường căn bản không thấy được, chớ kinh ngạc, đi trưng lên, ta đi gọt trái táo, Giang Hạo phân phó nói. Apple rửa sạch, xuất ra một cây đao, nhanh và gọn đem ra gọt xong, lấy hắn đầu bếp công lực, Apple lột vỏ tuyệt đối là một đao rốt cuộc. Cắt thành miếng nhỏ đặt ở trong khay, dùng nĩa sen vào một khối đưa đến tiểu nha đầu trước mặt, tiểu nha đầu đem miệng dùng sức mở to, Giang Hạo điểm tranh tranh tiểu não môn một chút. Làm gì trương lớn như vậy, cùng một tiểu hà mã như thế. Ha ha ha ha, tiểu hà mã, ta là tiểu hà mã, cậu, nhanh cho tiểu hà mã đi tranh tranh lần nữa há miệng. Một khối Apple đưa đến trong miệng, tranh tranh ngay, trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ cảm giác, ăn thật ngon à, nguyên lai like đây chính là Apple mùi vị à, chua chua ngọt ngọt. Nghe cháu ngoại gái nói như vậy, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một trận lòng chua xót, đây chính là mặt thế à, nhân loại nếu như không cố gắng yêu trái đất, coi như Thái Dương không nổ mạnh. Có lẽ có một ngày, cũng có thể rơi cho tới bây giờ loại trình độ này. Tất cả đều là ngươi, ăn đi. Giang Hạo sờ tiểu nha đầu nhu thuận tóc nói. Giang Yến từ phòng bếp đi ra, Giang Hạo xen vào một khối đưa cho nàng, ngươi cũng ăn một khối. Giang Yến nhận lấy apple, đầu tiên là ngửi một cái mùi vị, nói, chính là cái mùi này, ta đã lâu thật lâu chưa từng ăn qua apple, lúc trước mẫu thân cho ta apple ăn thời điểm, ta còn luôn là không thích, nhưng là từ đi vào dưới lòng đất thành, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua những nước này tiệt, chẳng qua là thỉnh thoảng những thứ kia đủ loại trái cây sẽ xuất hiện trong ngậu. Giang Yến chợt thấy bàn trên nền vỏ táo, lập tức cầm lên, vô cùng thương tiếc nói, anh, ngươi quá lãng phí, cái niên đại này ăn apple, ai còn chịu lột vỏ a? Giang Yến nói xong, đem vỏ táo đưa vào trong miệng, một chút xíu nhai, vừa ăn còn vừa cười nói, anh, chính là cái mùi này, apple mùi vị. Giang Hạo tâm lý chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc ăn cơm, cá mặn lên bàn, tiểu nha đầu cùng muội muội khoái khoái lạc lạc ăn, Giang Hạo chỉ kẹp rất nhỏ một tia tử sẽ không ở đụng nó. Yến tử, có chuyện cùng ngươi nói, ta muốn làm nhiệm vụ, lập tức đi, muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi và Tranh Tranh an tâm ở nhà, ta thẻ lương ở chỗ của ngươi, trong nhà cần gì chính mình đi mua, ca, tiền lương bây giờ so với mở xe tải lúc còn nhiều hơn đây. Giang Hạo đạo. Đi bên ngoài sao? Gặp nguy hiểm sao? Giang Yến quan tâm nói. Không việc gì, chính là ép chở một nhóm đồ vật đi kinh thành căn cứ, vận chuyển tới thì trở lại, chủ yếu là trên đường thời gian, tới tới lui lui có chừng 10 ngày đã đủ. Giang Hạo dễ dàng nói. Chính mình nhiệm vụ không cần phải cùng người nhà nói, tăng thêm các nàng lo lắng. Ăn cơm Giang Hạo liền cáo từ rời đi, hắn còn rất nhiều sự tình cần phải chuẩn bị, đi tới chị An thật sự, Giang Hạo triệu tập thủ hạ 4 cái đội trưởng tới. Giang Hạo phân phó nói, ta ngày mai muốn làm nhiệm vụ, Mông, Dũng, Dương Kim Trụ hai người các ngươi dẫn bổn đội đi theo, nhiệm vụ lần này thời gian đại khái là 10 ngày bên cạnh, trái phải, Lưu Nguyên, Lục Đào, hai người các ngươi lưu lại phụ trách đệ cửu khu an toàn. Minh Bạch. Để cho Mông Dũng, Dương Kim Trụ tổ chức người lên xe, Giang Hạo lưu lại Lưu Nguyên, sắc mặt trịnh trọng nhìn mình người huynh đệ này nói, nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm, xem thật kỹ ra, còn có giúp ta chăm sóc kỹ Yến Tử bọn họ. Ta biết. Lưu Nguyên dùng sức gật đầu. Đi tới vật liệu kho dự trữ, Giang Hạo muốn 10 chiếc vận binh chống chất nổ xe, 10 chiếc nặng thẻ sửa đổi xe, sửa đổi sau xe đấu không là dùng để kéo hàng, là bịt kín dương thể, dùng để kéo người vận chuyển hàng rất thuận lợi. Sau đó lại nhận đủ vật liệu. Tin có thể thức chuẩn, khẩu súng, đạn dược, lương khô vân vân. Giang Hạo nhân cơ hội cũng hướng chính mình trong không gian nhét không ít thứ, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó Giang Hạo cùng quân đội phương diện phái tới quan chỉ huy hình binh thương thảo, đối phương xe cộ vật liệu cũng chuẩn bị xong, nhân viên đúng chỗ, 40 chiếc xe Hạo Hạo đặng đặng ra Hàng Châu Nhất Hào căn cứ. Tút tút tút. Nơi này là Liên bang Chính phủ Thái Không Bộ chỉ huy Đại Trung Hoa khu phân bộ, bây giờ các tiểu khu báo cáo đúng chỗ tình huống. Kinh thành đội cứu viện đúng chỗ. Giáp thập đội cứu viện đúng chỗ. Osaka đội cứu viện đúng chỗ. Singapore đội cứu viện đúng chỗ. Giang Hạo hướng về phía máy truyền tin nói, Hàng Châu đội cứu viện đúng chỗ. Chương 747, hy vọng là cái thời đại này so với kim cương càng vật chân quý. Băng nguyên lên do rét gào thét, tuyết rơi tung bay, dưới 83 độ nhiệt độ thấp, chỉ cần dám không hề mặc phòng hộ phục đi ra ngoài, không cần 2 phút là có thể đem người đông thành băng côn, là chân chính băng côn. Một chiếc trong xe chỉ huy, Giang Hạo nhìn toàn hệ bản đồ, trong đầu nhìn đủ loại địa hình phân tích nghiên cứu đường đi, vừa suy nghĩ lấy có phải là thật hay không có quân phản loạn xuất hiện. Đang lúc này, trên xe chỉ huy máy truyền tin vang lên. Mỗi người chia khu đội ngũ cứu viện toàn bộ đến nơi, chuẩn bị trở về thu buồng đào thoát. Buồng đào thoát hệ thống động lực khởi động. Buồng đào thoát đến gần tầng khí quyển, hiện đang giải thể. Các đội ngũ cứu viện chú ý, buồng đào thoát tiến vào tầng khí quyển, hiện đang tính toán vị trí dự định. Toàn cầu nhân tạo chỉ có thể một bắt đầu đối với, đúng, vùng đào thoát đường đi tiến hành tính toán phân tích, đồng thời đối với, đúng, các đội ngũ cứu viện phát hành chỉ thị. Tút tút tút đô. Giang Hạo máy truyền tin phát ra ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở, sau đó truyền tới một thanh âm, Hàng Châu đội cứu viện xin chú ý, sắp có một cái vùng đào thoát rơi xuống ngươi hạt khu, vùng đào thoát biên mã VSCT-610-681, rơi xuống vị trí tọa độ vì Đông Kinh 120 độ 12, Bắc Vị 30 độ 16. Hàng Châu đội cứu viện nhận được Giang Hạo trở về một câu. Sau đó dùng máy truyền tin hạ lệnh, Hàng Châu đội cứu viện toàn thể chú ý, cứu viện bắt đầu, tọa độ vì Đông Kinh 120 độ 12, Bắc Vị 30 độ 16, toàn thể lên đường. Rầm rầm rầm. Khổng lồ đoàn xe khởi động, hướng tọa độ chạy gấp tới, cái điểm này cách bọn họ ước chừng có 120 km tả hữu, đại khái yêu cầu 1 giờ là có thể chạy tới. Đoàn xe chú ý, phía trước xuất hiện băng kẽ hở, chuẩn bị đi vòng. Đang đến gần mục đích. Chú ý đề phòng, tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh. Đang lúc này, một lần nữa thông báo, tiến hành lần thứ 2 sửa đổi, hạ xuống Hàng Châu buồng đảo thoát vị trí thay đổi vì Đông Kinh 119 độ 21, Bắc vị 29 độ 11, đội ngũ cứu viện lập tức đi. Liếc mắt nhìn trên màn sáng mới tọa độ, Giang Hạo dựa vào một tiếng, sự chênh lệch này cũng không nhỏ, chừng 5-10 km, bất quá hắn cũng minh bạch, vừa mới chẳng qua là dự trù, ở hạ xuống trong quá trình, gặp phải đột phát tình trạng rất nhiều, nhất là ở môi trường trái đất như thế ác hơi dưới tình huống. Đoàn xe chuyển hướng Đông Nam, tọa độ vì Giang Hạo lần nữa hạ lệnh. Rốt cuộc, ở nửa giờ sau, Giang Hạo bọn họ chạy tới vị trí tọa độ, liền thấy băng nguyên lên, rơi xuống một cái to lớn buồng đào thoát. Vùng đào thoát thể tích cùng hậu thế một cái nhà ba tầng bản lầu không lớn bao nhiêu, chung quanh có thanh niên toát ra, không biết tình huống bên trong như thế nào. Đội cứu viện mặc phòng hộ phục, chuẩn bị một chút xe cứu viện. Tất cả mọi người chuẩn bị, chờ đoàn xe đến phụ cận, cửa xe mở ra chỉ an viên cùng quân đội rối rít xuống xe, từng cái dơ thương để phòng bốn phía, mấy người kỹ thuật viên đi tới vùng đào thoát cửa, xuất ra dạng đơn giản máy tính bắt đầu phá giải mật mã. Tích tích tích. Đi lên hai cái hỗ trợ. Đem cơ giới cửa buồng mở ra kỹ thuật viên hô. Hai cái mặc cơ giới xương vỏ ngoài trang giáp binh lính đi qua, hai người nắm to đại chuyển luân nắm tay, dùng sức mở cửa khoang ra, đột nhiên một cổ hơi lạnh vọt vào, kỹ thuật viên nhanh chóng tiến vào, sau đó tắt cửa khoang. Nhân viên kỹ thuật nhìn một chút tình huống, sau đó đối với, đúng, Giang Hạo báo cáo người chỉ huy, buồng đào thoát bên trong có 15 cái duy sinh khoang thuyền, toàn bộ phi hành gia sinh mạng thể trinh bình thường. Bắt đầu đánh thức công việc Giang Hạo phân phó nói. Minh bạch. Các nhân viên kỹ thuật bắt đầu đánh thức ngủ say nhiều ngày phi hành gia môn, các binh lính đề phòng ở bốn phía, tùy thời chú ý khả năng xuất hiện tình trạng, đại khái đi qua một giờ, toàn bộ phi hành gia toàn bộ tỉnh lại, hơn nữa mặc vào du hành vũ trụ phục, chậm rãi khoan thai đi ra. Giang Hạo đi qua đối với, đúng, này 15 người kính một cái lễ, nói, cảm tạ các ngươi đối với địa cầu làm ra công hiến, ta là Hàng Châu đội cứu viện người chỉ huy Giang Hạo, hiện đang nên tiếp các ngươi về nhà. Những thứ kia phi hành gia cũng rất kích động, dẫn đội nói, rốt cuộc trở về trái đất, chuyến đi này chính là 16 niên A. Chúng ta lên xe đi, Hàng Châu căn cứ đặc biệt vì các vị chuẩn bị một ly cà phê, người chúng ta viên còn phải dẫn theo buồng đào thoát Giang Hạo đạo. Hả, còn có cà phê ấy ư, đã nhiều năm không có hưởng thụ qua có người kinh hỉ la lên. Những thứ này phi hành gia lên xe, mỗi người cũng bắt được một ly nóng hổi cà phê, nhấp một hớp, rất nhiều người trên mặt lộ ra say mê vẻ, thứ mùi này. Thật là thật lâu dài thật hoài niệm à, rốt cuộc lại quát lên. Còn là địa cầu được à, có thể quát lên cà phê có người nói. Giang Hạo cười cười nói, Hàng Châu căn cứ chỉ lưu lại mấy chục viên cà phê cây, sản lượng cực kỳ có hạn, cho nên cũng liền một ly này. Minh bạch, có thể có đã rất không tồi phi hành gia muốn nói. Nhân viên làm việc động thủ, đem buồng đào thoát điếu trang đạo nặng trên xe tải, lại trì hoãn đại khái một giờ, đoàn xe lúc này mới bắt đầu lên đường, đoàn xe đi, Giang Hạo tâm lý buông lỏng một chút. Trong lòng nghĩ đến, đây không phải là thật đơn giản đấy ư, lại đem những này phi hành gia đưa đến kinh thành, chính mình nhiệm vụ liền hoàn thành. Báo cáo Bộ Chỉ huy, Hàng Châu đội ngũ cứu viện thuận lợi cứu ra 15 tên gọi phi hành gia, vùng đào thoát đã điều trang, chuẩn bị chạy tới Bắc Kinh căn cứ. Bộ Chỉ huy nhận được. Đoàn xe tạo thành một đầu dài long tiến tới, Mercedes-Benz ở trên băng nguyên, hướng Bắc Kinh tiến phát, ước chừng đi qua vài chục phút, xe chỉ huy máy truyền tin bỗng nhiên truyền ra liên bang chính phủ quan chỉ huy thanh âm. Bây giờ thông báo vòng thứ nhất cứu viện tình huống, vùng đào thoát tổng cộng có 218 đoạn phân giải khoang thuyền, bây giờ đã thành công cứu lên 157 đoạn, có khắc cấp 12 hoàn toàn hư hại. Ở cứu viện trong quá trình, có 32 nơi đội ngũ cứu viện gặp phải tập kích, có cấp 13 buồng bị đánh cướp, 19 nơi địa điểm còn nơi ở trong chiến đấu, nhóm này phi hành ra là địa cầu công thần, tổn thương một người cũng là địa cầu chớ tổn thất lớn, những gen đó kho càng là địa cầu hy vọng, không cho sơ thất. Bây giờ phát hành vị trí chiến đấu, mời kỳ hắn cách đến gần đội ngũ cứu viện chạy tới tăng viện, hiện trường người chỉ huy có toàn quyền xử lý quyền. Giang Hạo chính là sửng sốt một chút. Tập kích, cướp bóc, nguyên lai thật có quân phản loạn tập kích, chỉ là mình không có đụng phải mà thôi. Giang Hạo tầm mắt nhìn về phía màn ảnh, phát hiện phía trên xuất hiện không ít điểm đỏ, khoảng cách gần đây một là kim lăng phương hướng, hơn nữa còn là màu da cam, cái tín hiệu này biểu thị quân phản loạn đã thành công cướp bóc buồng đào thoát, hơn nữa chính lúc rời. Thỉnh cầu cùng hình binh nói chuyện điện thoại Giang Hạo đối với, đúng, máy truyền tin nói. Truyền tin kết nối, Giang Hạo nói, hình binh trung tá, ta là Giang Hạo, bây giờ có nhiều cái buồng đào thoát gặp phải bề mặt quả đất quân phản loạn tập kích, trung tâm chỉ huy yêu cầu cứu viện, khoảng cách chúng ta gần đây một là Kim Lăng phương hướng, ta chuẩn bị cứu viện, ngươi có ý kiến đến gì? Hình binh trầm ngâm một chút nói, ngươi là quan chỉ huy, có toàn quyền hành động quyền chỉ huy, về. Hành động cứu viện ta biểu thị đồng ý. Được, vậy thì thông chi một chút diện người, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Minh bạch. Cướp bóc đoàn xe lôi đi buồng đào thoát, buồng đào thoát trên có tín hiệu phát xạ khí, bọn họ tùy thời ở một theo dõi xuống. Giang Hạo phát hiện, chính mình nhắm cái đó đội ngũ, cũng đang hướng về cạnh mình tới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên động một cái. Mậu thân. Đối phương không phải là cũng miểu cho phép mình, chuẩn bị cướp chính mình đi. Toàn bộ đội viên chuẩn bị, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Hai cái đội ngũ đông nhiên ở trên băng nguyên gặp nhau, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Giang Hạo nhìn kỹ đi, phát hiện đối phương đội ngũ đại khái cũng có 40-50 chiếc xe. Giang Hạo hoài nghi trong đó có bọn họ cướp bóc xe cộ. Chống chất nổ xe, bắn hỏa tiễn. Siêu siêu siêu. Hỏa tiễn phóng, đánh phía đối phương đoàn xe. Lúc ấy thì có mấy viên hỏa tiễn đánh vỡ nặng thẻ thủy tinh, chui vào trong xe ầm ầm nổ mạnh. Siêu siêu. Đối phương cướp bóc chống chất nổ xe cũng khai hỏa, trong lúc nhất thời, song phương ở trên băng nguyên mở ra một trận loạn chiến. Cẩn thận, có nặng thẻ xung lại, những người này muốn mở ra tự sát thức tập kích. Bắn hỏa tiễn kích hủy nó. Siêu siêu. Hai quả hỏa tiễn đem một chiếc nặng thẻ nổ hư, nhưng là phía sau hắn đi theo lại xông lại mấy chiếc, Giang Hạo thầm chửi một câu, những người này đều điên. Rầm rầm. Hai chiếc nặng thẻ vọt vào Hàng Châu đội cứu viện. Xuống xe, chiến đấu. Song phương binh lính xuống xe, lấy nặng thẻ vì che người mở ra trận địa chiến. Giang Hạo nắm hỏa thần pháo điên cuồng bắn càn quét, không lâu lắm đánh liền chết mấy tên. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu khốc liệt. Ở Giang Hạo tâm lý, đây là một trận không có thắng lợi chiến đấu, đều là sinh tồn, có thể có lúc, loại chiến đấu này không thể không đánh. Thảo nghĩ ấy ư, đáng chết thời đại. Giang Hạo tức giận mắng một tiếng, hung hăng bóc cò. Hỏa thần pháo điên cuồng chuyển động, đạn như mưa thác như vậy phọt ra đi ra ngoài, thật giống như không có ngừng nghỉ một loại. Một chuỗi đạn nửa phút đánh liền xong, Giang Hạo liền từ trong không gian xuất ra mới băng đạn thay, hắn giống như một cái động một cái pháo đài, thành hỏa lực lớn nhất phát ra điểm. Toàn bộ chiến đấu kéo dài đại khái 20 phút, những quân phản loạn kia thật đúng là không sợ chết, chân chính làm được chiến đấu đến người cuối cùng, Giang Hạo bọn họ bên này cũng là tổn thất nặng nề, chết hơn 200 người. Vùng đào thoát bị tìm tới. Đây là một cái gen kho, bên trong cất giữ tất cả đều là thực vật mầm ống. Những mầm móng này phi thường chân quý, ở bây giờ môi trường trái đất xuống, còn muốn tưởng cất giữ đến như thế toàn bộ mầm ống đã không quá có thể. Khó trách liên bang chính phủ nói những thứ này là nhân loại hy vọng, thuyết pháp này không một chút nào quá đáng. Sửa sang lại đội ngũ, lên đường, tiếp tục đi kinh thành Giang Hạo hạ lệnh. Cái này tàn phá đoàn xe, chỉ còn lại hơn 20 chiếc hoàn chỉnh xe cộ, mang theo hai cái buồng đào thoát, trải qua mười mấy tiếng chật vật lặn lội. Rốt cuộc đi tới kinh thành căn cứ. Vừa mới đến kinh thành căn cứ chung quanh, liền nhìn đến đây có trọng binh nắm tay, Giang Hạo xuống xe tiếp xúc, một tên tướng quân cùng Giang Hạo nắm chặt tay, cảm tạ ngươi Giang Hạo ủy viên, các ngươi Hàng Châu đội cứu viện cấp cứu trở về hai cái buồng đào thoát, 15 tên cứ gọi phi hành gia cùng nhóm lớn thực vật mầm ống, những thứ này đối với, đúng, sau này kế hoạch quá trọng yếu. Sau này kế hoạch gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Tướng quân cười cười, chuyện này cũng không cần lừa gạt các ngươi. Tin tưởng trải qua không lâu lắm, những người khác cũng sẽ biết, liên bang chính phủ chuẩn bị mở lại hỏa chủng kế hoạch, xây mới người lãnh hàng phi thuyền. Giang Hạo giờ mới hiểu được, tại sao chính phủ sẽ coi trọng như vậy, cứu sinh thương người bên trong cùng tài liệu, mầm ống quả thật phi thường chân quý. Chúng ta nhân loại, vẫn có hy vọng, ngươi nói đúng đi, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, chúng ta liền phải không ngừng dưới sự cố gắng đi, vạn nhất thành công đây tướng quân cao mày nhìn phương xa nói. Giang Hạo yên lặng một chút, hy vọng. Là cái thời đại này so với kim cương càng vật chân quý. Tướng quân quay đầu nhìn về phía hắn, đống nhiên cười cười, vô vô Giang Hạo bả vai. Đi thôi, đi kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày, cứu chữa nhân viên bị thương, sửa chữa vừa xuống xe chiếc, trong chiến đấu chết nhân viên sẽ có những người khác phụ trách xử lý, tướng quân nói. Giang Hạo kính một cái lễ, trở lại chính mình xe chỉ huy. Đoàn xe chậm rãi vào nhập kinh thành khu vực, đang lúc này, xe hơi trong máy bộ đàm truyền ra một đoạn thanh âm. Ngài lấy tiến vào Bắc Kinh khu vực. Bắc Kinh khu thứ 3 giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường 10 triệu cái, an toàn là số 1 cái, đi xe không quy phạm, thân nhân 2 hàng lệ. Nghe này thanh âm quen thuộc, Giang Hạo đống nhiên có chút buồn cười. Mẫu thân, cả bộ phim, tối khôi hài cũng tối bị người nhớ, chỉ sợ sẽ là câu này mà tính lời kịch đi. Chương 748, tương lai tràn đầy hy vọng, trở về nhận khen thưởng. Ở kinh thành căn cứ sửa chữa 2 ngày, Giang Hạo mang theo đội ngũ trở về Hàng Châu, xuyên qua tràn đầy nguy hiểm băng nguyên. Khi trở lại trụ sở trong lòng đất thời điểm, Giang Hạo cũng âm thầm thở phào một cái. Thang máy cửa vừa mở ra, Giang Hạo liền thấy trước mặt đứng rất nhiều người, là tới đón tiếp bọn họ quản ủy hội quan chức. Mọi người nhìn Giang Hạo cùng các đội viên nóng nảy chào dâng vỗ tay. Đinh chủ nhiệm tới cùng Giang Hạo nắm tay nói, hoan nên trở về, Giang ủy viên, các ngươi lần nữa vì trái đất làm ra cống hiến trọng đại, cơ mà chuẩn bị cái nên đón ăn chung, hiện ở cùng đi đi. Mọi người đang nhà ăn ngồi xuống, đi lúc hơn 400 người, trở lại chỉ có hơn 100 người, mọi người có chút tiến lặng, Giang Hạo bưng nấm rượu đứng lên, lớn tiếng nói, chư vị, vì tương lai, hy sinh không thể tránh được, bọn họ ăn nghỉ, có thể nghỉ ngơi một chút, mà chúng ta còn sống người còn phải tiếp tục cố gắng. Nghe Giang Hạo nói như vậy, mọi người cảm thấy quả thật như thế, trong lòng cũng dần dần thư thái, quả thật, có lúc còn sống so với chết càng khó hơn, bọn họ chết, 100, mà sống lấy người lại muốn tiếp tục ở đây trong tận thế dãy rủa cầu sinh. Mọi người cùng nhau cạn ly. Cạn ly. Loại này nấm rượu vào miệng có một chút phát sáp, số độ ở 35 độ bên cạnh, trái phải, đối ẩm quán rượu ngon Giang Hạo mà nói, loại rượu này tuyệt đối uống không ngon, nhưng là ở chỗ này, đã là hiếm thấy đồ vật, giá cả rất đắt, không phải là bình thường có thể uống. Cái thời đại này, chỉ cần là ăn đồ ăn đều là chân quý. Về đến nhà, tiểu nha đầu thấy Giang Hạo trở lại, quang tiểu cước nha nhảy xuống ghế salon, đang đang đang chạy tới, một cái chui vào Giang Hạo trong ngực. Cậu ngươi có thể trở lại. Tưởng cậu, muốn chết, ngươi đều đi ra ngoài 7 ngày, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Cậu cũng nhớ ngươi, trả lại cho ngươi mang về lễ vật Giang Hạo vừa nói, từ phía sau xuất ra một hộp đồ vật. Là cái gì? Mở ra nhìn một chút. Hai người tới phòng ăn trước bàn, Giang Yến cũng tới, tiểu nha đầu cười mở hộp ra, thấy đồ bên trong sau hoa kêu một tiếng, là đường phèn, nhiều như vậy à. Cái hộp này có bánh bích quy cái hộp lớn nhỏ, bên trong lấy tràn đầy đường phèn, phải biết đường ở thời đại này cũng là xa xỉ phẩm, như vậy tràn đầy một hộp tử đường phèn có giá trị không nhỏ, đường phèn chứa đựng thời gian đặc biệt dài, chỉ cần không bị ẩm liền có thể thời gian dài gìn giữ. Giang Hạo trước ở Hàng Châu căn cứ dùng không gian thu không ít vật liệu, ở kinh thành hai ngày này, hắn đem thu một bộ phận vật liệu bán được chợ đen, khẩu súng cái gì coi như, vạn nhất rơi vào quân phản loạn trong tay, không đúng biết dùng tới giết người một nhà, hắn chủ yếu bán là năng lượng tin. Nhắc tới, cái thời đại này năng lượng tin, trên căn bản cùng tiền là đồng giá, hơn nữa chợ đen giá còn cao hơn một ít, bởi vì tin cũng là quản khống vật phẩm một trong. Giang Hạo đem tin bán đi đổi không ít thứ tốt, dùng để thay đổi sinh hoạt điều kiện, một lon mật ong bảo đảm chất lượng kỳ cơ hồ vô hạn, hơn nữa hiện tại xuống thành cũng có chút hứa sản xuất. Một khối nặng 3 cân đông thịt trâu, đông lạnh thời gian chắc có 20 niên bên cạnh, trái phải, 2 bình rượu trắng, 10 lon quân dụng làm heo thịt hộ, nửa túi làm đậu nành, còn có chính là chỗ này hộp đường phèn. Cậu, ta có thể ăn một khối sao? Tiểu nha đầu nhìn Giang Hạo. Dĩ nhiên, chính là cho ngươi mua. Giang Hạo có chút thương tiếc sờ một cái tiểu nha đầu gương mặt, hắn giờ phút này chân lý biết Lưu Nguyên bọn họ tại sao làm theo độc thân chủ nghĩa, cái niên đại này ra sinh con. Đối với bọn họ mà nói thật là tới chịu tội. Nếu như cho không để cho môn hạnh phúc, cần gì phải làm cho các nàng hàng lâm. Bây giờ buông ra hai thai, có thể thành phố hai thai tỷ số như cũ không cao, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì gánh nặng quá nặng không nuôi nổi, sợ không thể cho hài tử rất tốt giáo dục, sinh hoạt các loại, chờ, nguyên nhân ấy ư, nếu như sinh con nuôi hài tử không áp lực, ta tin tưởng đại đa số người cũng sẽ muốn nhiều hơn mấy người hài tử, có mấy cái không thích con gái thành đoàn. Làm Giang Hạo xuất ra thịt trâu, đồ hộp, mật ong những thứ này giao cho Giang Yến lúc, Giang Yến kinh ngạc há to mồm, anh, ngươi nơi đó làm đến như vậy nhiều đồ tốt. Ngươi đây cũng đừng quản, cầm lên để tốt, giữ lại từ từ ăn. Giang Hạo đạo. Trái đất ở hướng đặt trước bán nhân mã ngôi sao đi tới. Khoảng thời gian này Giang Hạo ngồi chính mình đội trị an trường, hết thảy đều rất bình tĩnh. Khoảng thời gian này Giang Hạo trừ công việc chính là học tập, đang học hoàn bổn thân nắm giữ trò chơi điện tử chế tác, truyện tranh chế tác các loại, chờ. Liên quan kiến thức sau, hắn có thông qua những cách khác, lấy được rất nhiều tài liệu tương quan, phàm là có thể học hắn đều có hứng thú học tập. Giang Hạo đã từng muốn học một chút phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kiến thức, vật này ở xã hội hiện đại nhưng là đại sát khí, có thể thông qua Internet tra hỏi, phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tài liệu đều là nghiêm khắc bảo mật, chỉ có một chút thông thường tính giới thiệu. Thông qua những thứ này giới thiệu Giang Hạo biết, phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng năm đó là tập hợp toàn bộ nhân loại toàn bộ khoa học kỹ thuật lực lượng cuối cùng mới nghiên cứu ra được. Hậu kỳ ứng dụng giai đoạn, cũng là cấp quốc gia, coi như là nước nhỏ cũng chưa chắc có thể chống đỡ lên nghiên cứu và chế tạo. Cho dù có kỹ thuật, cá nhân cũng không cách nào lấy ra, bởi vì trong này liên quan đến rất nhiều quốc gia cấm chỉ đồ vật, thử nghiệm vũ khí hạt nhân có thể cho ngươi tùy tiện làm ấy ư, đùa thôi, nửa phút bỏ tù ngươi, Giang Hạo cũng liền đoạn cái ý niệm này. Thời gian thoáng một cái 4 tháng trôi qua. Hôm nay Giang Hạo đang xem tài liệu, đồng nhiên video chuyển một cái, toàn bộ chuyển vì quốc gia bá báo tần đạo. Trái đất các công dân, hôm nay là một ngày trọng đại, 138 ngày trước, trái đất việc trải qua một tinh nguy cơ, chúng ta mất đi người lãnh hàng trạm không gian. Hôm nay, chúng ta đem thành lập mới người lãnh hàng, vì trái đất tiến tới khai thác con đường chỉ dẫn phương hướng. 2 giờ sau khi, sắp có 1.000 vèo thái không thuyền bị bắn tới thái không, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau lục tục còn sẽ có 5 nhóm. Lần này thành lập người lãnh hàng số 2 trạm không gian, so với người lãnh hàng còn lớn hơn, chức năng còn phải đầy đủ hết, không chỉ có mang theo gen mầm ngống đồ phổ vân vân, còn sắp có được nhất định hệ thống vũ khí, trên địa cầu tiến tới trên đường, cho chúng ta hướng dẫn con đường, cho chúng ta bảo vệ gia viên. Ở sau đó 2 giờ lý, đem đối với lần này bắn tiến hành toàn cầu báo. Kinh thành bắn đứng căn cứ, thân nhân môn đang cùng phi hành gia môn cáo biệt, sau 1 tiếng, bọn họ đem leo lên thái không thuyền, bay về phía thái không. Sau đó trong thời gian, bọn họ muốn ở trạm không gian lý sinh hoạt 5 đến 15 năm. Ở một xó xỉnh vị trí, đứng 3 người, tiểu cô nương trong đôi mắt ngậm nước mắt, nhìn trước mắt tóc ngắn nam tử. Lưu Khải hướng về phía Hàn Nhiều đoá trách móc cười cười, đừng khóc, khóc liền khó coi, chúng ta trước không đều nói được không, tại sao lại khóc?